Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thực sự nhìn thấy kẻ đánh lén mình, hắn đã hơi sửng sốt vì quá bất ngờ. Kẻ đánh lén vệ tông không phải người giác tỉnh nào mà là huyết khôi chính hiệu. Huyết khôi sao lại có trí thông minh cao như vậy, lại còn biết đánh lén người khác? Đây là câu hỏi tiếp theo trong lòng vệ tông, nhưng rất nhanh, nghi vấn của vệ tông tan biến. Vì hắn cảm nhận được luồng khí tức kinh khủng từ đối phương. Luồng khí tức này gần như vượt quá tiêu chuẩn của huyết khôi cấp 3. Lúc này, mặt ngoài da của vệ tông cũng điên cuồng phát tín hiệu cảnh báo cho hắn. Rõ ràng, kẻ trước mắt này gần như là một tồn tại mà bây giờ hắn không đối phó nổi. Theo mặt ngoài suy đoán, vệ tông đối mặt với huyết khôi mạnh mẽ này, cơ bản là cầm chắc cái chết, vì căn cứ vào so sánh tố chất thân thể của vệ tông và huyết khôi này, sẽ thấy hai bên không cùng một đẳng cấp, có thể nói, đối phương gần như có thể dễ dàng bóp chết vệ tông. Đây không phải nói đùa, huyết khôi này căn bản không thể so với những tên lúc trước. Cho nên, lúc này mặt ngoài nhanh chóng đưa ra thông tin về huyết khôi này. Căn cứ vào phỏng đoán của mặt ngoài, thực lực của huyết khôi này vào khoảng giữa cấp 3 và cấp 4. Bây giờ nó chưa đạt tới tiêu chuẩn của huyết khôi cấp 4, nhưng đã hoàn toàn vượt qua huyết khôi cấp 3 bình thường. Có thể nói, chỉ cần một thời gian nữa, nó sẽ là huyết khôi cấp 4 chính hiệu, chỉ là bây giờ nó vẫn đang trong giai đoạn quá độ. Kẻ như vậy, thực lực thật sự rất đáng sợ, vệ tông bây giờ cũng coi như đã hiểu. Vì sao huyết khôi này lại biết đánh lén, lại có trí thông minh, hóa ra đối phương sắp đột phá lên huyết khôi cấp 4. Khi trở thành huyết khôi cấp 4, trí thông minh của chúng gần như không khác biệt nhiều so với con người. Còn huyết khôi cấp cao hơn, mỗi một tên đều đa mưu túc trí, không thua gì những lão cáo già bên phía con người. Những huyết khôi cấp cao đó thậm chí còn mê hoặc những kẻ không vừa ý bên phía con người, để chúng bí mật nương nhờ vào huyết khôi tộc, rồi bán thông tin về phe người. Thực tế, trong nhiều năm qua, huyết khôi đã dựa vào thủ đoạn này để có được không ít thông tin và kỹ thuật của con người. Có thể thấy rằng, những huyết khôi cấp cao này không những có trí tuệ mà còn rất cao, là một tồn tại rất đáng sợ. Vì vậy, đối với huyết khôi tộc, tuyệt đối không thể khinh thị, coi chúng là những con quái vật không có trí tuệ. Dù huyết khôi cấp thấp đúng là trí thông minh không cao, nhưng chỉ cần chúng trở thành huyết khôi cấp 4 trở lên, thì không thể xem thường chúng. Bởi vậy lúc này, sắc mặt vệ tông cũng trở nên ngưng trọng, hắn sở dĩ nghiêm túc, không chỉ vì khí tức của kẻ trước mặt rất kinh khủng, mà quan trọng hơn là, trong mắt huyết khôi này lóe lên tia xảo trá. Nói thật, đây là lần đầu tiên vệ tông thấy vẻ xảo trá như vậy trong mắt huyết khôi. Vì thế, vệ tông nhất định phải cẩn thận đối phó, đối phương chắc chắn là một tồn tại khó nhằn. Bởi vậy, vệ tông lại hít một hơi thật sâu, rồi sau đó, một luồng khí tức kinh khủng trực tiếp bùng phát từ thanh đao trong tay vệ tông. Lần này, vệ tông lại ra tay trước. Thật ra, cảnh tượng này khiến huyết khôi đối diện cũng không ngờ tới. Trong mắt huyết khôi, thấy được thực lực cường hãn của mình, vệ tông nhất định sẽ thận trọng, không dám ra tay, chỉ nghĩ xem nên chạy trốn như thế nào, nhưng bây giờ có vẻ, vệ tông lại dám ra tay, còn chủ động ra tay, điều này khiến huyết khôi có chút bất ngờ, mà điều vệ tông muốn là sự bất ngờ đó, thực lực của hắn đúng là không bằng đối phương, nếu hắn quay người chạy, đó mới là rơi vào bẫy của đối phương, có lẽ đối phương sẽ đuổi theo rồi giết hắn ngay, ngược lại, bây giờ mình ra tay trước, đối phương căn bản không nghĩ đến, vì nó không nghĩ rằng vệ tông còn có dũng khí ra tay. Lúc này, vệ tông ra tay, ngược lại đánh đối phương trở tay không kịp, vì thế, chảm cốt đao trong tay vệ tông trực tiếp xẹt qua người đối phương. Nhát đao này, vệ tông không hề nương tay, vì vệ tông vô cùng rõ ràng, thực lực của đối phương mạnh hơn mình, nếu mình nương tay, người chết tiếp theo chính là mình, nên vệ tông cũng nhanh chóng ra tay. Sau khi đao xẹt qua, vệ tông không hề dừng lại mà nhanh chóng di chuyển, đến một hướng khác. Thật sự, những thao tác liên tục của vệ tông nằm ngoài dự đoán của huyết khôi này. Trong lòng huyết khôi, vệ tông không thể nào địch lại được mình, nhưng không ngờ, vệ tông lại chủ động ra tay, nhát đao của hắn xẹt qua ngực mình, tuy thì để lại một vết thương không sâu lắm, nhưng cũng đã rất kinh khủng, ít nhất, đối với huyết khôi này, vết thương đó không sâu, nhưng vệ tông có thể làm bị thương mình, bản thân nó đã là một chuyện rất đáng sợ, hơn nữa, sự tình còn kinh khủng hơn ở phía sau, vệ tông thế mà không hề có ý định rời đi, nói như vậy, lẽ ra hắn phải thấy tốt thì dừng, vệ tông như thể đã trúng một đao. Lẽ ra nên thừa cơ hội này mà mau chóng chạy trốn. Huyết khôi lúc này đã rơi vào thế bị động, không chừng sẽ không đuổi theo vệ tông. Chỉ cần vệ tông rời khỏi tòa cao ốc này, huyết khôi chưa hẳn sẽ đuổi theo mãi, bởi vì bây giờ là ban ngày, sức chiến đấu của huyết khôi vào ban ngày sẽ giảm xuống. Chúng rất ghét ánh sáng bên ngoài, nên thật sự không nhất định sẽ đuổi theo. Vì vậy, nếu vệ tông chọn cách lập tức chạy trốn, kỳ thực có rất nhiều cơ hội, nhưng vệ tông lại không chọn chạy trốn. Với vệ tông, chỉ một con huyết khôi mà đã khiến mình phải chạy trốn thì thật là quá ngây thơ. Con huyết khôi này tính là cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà bắt mình phải chạy trốn? Vệ tông chắc chắn là không thèm để ý. Lúc này, trên mặt vệ tông cũng lộ ra một tia tàn nhẫn. Chỉ là một con huyết khôi tam cấp, còn chưa đạt đến tứ cấp mà đã dám bắt mình phải chạy trốn. Thật là suy nghĩ nhiều, Vệ Tông bây giờ đã ở ngay sau lưng Huyết Khôi. Chương 4293, e ngại, thực lực của Huyết Khôi thật sự không hề yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh, nhưng trong mắt Vệ Tông, kỳ thực cũng chỉ có vậy, cũng chỉ là thế thôi. Trong tay Vệ Tông nắm chặt thanh Trảm Cốt đao, dù nó không phải là thần binh lợi khí gì, nhưng trong tay Vệ Tông, nó có thể rạch nát thân thể của Huyết Khôi, vậy là quá đủ. Nếu không có thanh Trảm Cốt đao này, Vệ Tông tay không tấc sắt thật sự không phải đối thủ của Huyết Khôi. Chủ yếu là không có cách nào gây ra tổn thương thực sự cho nó. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông lại một lần nữa vung đao chém tới, Huyết Khôi vẫn không kịp phản ứng. Không thể không nói, Huyết Khôi tuy sức mạnh và tốc độ đều thuộc hàng đỉnh cấp, nhưng tốc độ phản ứng lại có chút đáng chê. Chỉ có thể nói, kỹ xảo chiến đấu của Huyết Khôi từ trước đến nay vẫn quá yếu kém. Dù Huyết Khôi đã sắp đạt đến cấp 4, cũng có một chút trí tuệ, nhưng về kỹ xảo chiến đấu thì vẫn còn non nớt. Nó gần như chỉ hành động theo bản năng, từ trước đến nay đều dựa vào bản năng để chiến đấu. Nhưng đối với Vệ Tông lúc này, một con Huyết Khôi chỉ biết chiến đấu theo bản năng, kỳ thực không phải là đối thủ của mình. Cho nên, sau khi giao chiến thực sự với đối phương, Vệ Tông ngược lại không còn cảm giác căng thẳng như ban đầu. Có thể nói, lúc đầu, Huyết Khôi đột ngột đánh lén khiến Vệ Tông hơi kinh ngạc. Lúc nó xuất hiện quá bất ngờ, khiến Vệ Tông thoáng giật mình, sau đó nhanh chóng nâng mức độ nguy hiểm của Huyết Khôi lên rất cao. Kỳ thực Huyết Khôi không hề mạnh đến vậy, chỉ là do Vệ Tông quá lo lắng mà thôi. Thực tế, nếu Huyết Khôi là một con Huyết Khôi tứ cấp thật sự, Vệ Tông muốn đánh bại nó có lẽ thật sự không làm được. Bởi vì Huyết Khôi tứ cấp rất mạnh, các chỉ số cơ thể đều tăng lên một bậc, trí tuệ cũng rất xuất chúng, có đủ loại kỹ xảo, thậm chí còn thức tỉnh một vài kỹ năng thiên phú. Như vậy, Huyết Khôi sẽ rất khó đối phó. Còn con Huyết Khôi tam cấp trước mắt, dù mạnh hơn Huyết Khôi tam cấp bình thường, nhưng kỳ thực cũng chỉ có vậy, chưa đạt đến mức độ biến chất. Theo lý thuyết, con Huyết Khôi tam cấp này dù có thực lực tương đối mạnh, tố chất thân thể không tệ, thêm vào trí tuệ không tồi, đúng là có thể dễ dàng đánh bại những con Huyết Khôi tam cấp tầm thường khác. Nhưng so với Huyết Khôi tứ cấp, nó vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, vì vẫn còn cách Huyết Khôi tứ cấp rất xa, Vệ Tông không có gì phải sợ. Thực tế, khi Vệ Tông thực sự giao chiến với Huyết Khôi, Vệ Tông mới phát hiện, tên này cũng không thể mang lại áp lực quá lớn cho mình. Đúng vậy, tên này thực lực kỳ thực cũng chỉ bình thường thôi, so với Vệ Tông thì đúng là mạnh hơn một chút, nhưng vẫn là có hạn. Đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó trong lòng đã có tính toán. Lúc này, Vệ Tông tiếp tục vung đao chém liên tiếp vào lưng Huyết Khôi. Lúc này, Huyết Khôi cuối cùng cũng kịp phản ứng, không thể trách nó phản ứng chậm thế nào, giờ cũng không thể không phản ứng. Lúc này Vệ Tông nhìn Huyết Khôi đã xoay người lại, vẫn không hề hoảng hốt, Vệ Tông đã biết tài nghệ của đối phương đến đâu, giờ tự nhiên không có bất kỳ cảm giác hoảng loạn nào. Ngược lại, Huyết Khôi rõ ràng chiếm ưu thế về thực lực, nhưng khi đối mặt với Vệ Tông, nó không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào, thậm chí trong một thời gian ngắn đã bị Vệ Tông liên tiếp công kích. Trên thân đã có rất nhiều vết thương, nó thật sự có chút tức giận và thất vọng, nhưng khi thở hổn hển, trong lòng Huyết Khôi đã nảy sinh một chút e ngại Vệ Tông, thật kỳ lạ, nó một con Huyết Khôi tam cấp đỉnh phong, sắp lên cấp 4, lại sợ một tên giác tỉnh giả cấp 1 nhỏ bé, nói ra, không ai tin, nói thật, chuyện này mà nói ra, chắc người ta cười rụng răng, thế mà lại có Huyết Khôi tam cấp sợ giác tỉnh giả cấp 1, ngay cả bịa chuyện cũng không ai bịa được như vậy, nhưng, tình huống bây giờ lại là sự thật. Con Huyết Khôi này đúng là có chút e ngại Vệ Tông. Đây cũng là chuyện không còn cách nào. Huyết Khôi cảm thấy Vệ Tông rất lợi hại, trong thời gian ngắn đã gây ra cho mình rất nhiều tổn thương. Trước đây nó cũng đã gặp giác tỉnh giả tam cấp, nhưng không ai mang lại cho nó áp lực lớn như vậy. Dù sao Huyết Khôi cũng không phải kẻ ngốc, nó đã có chút trí khôn và trí tuệ không hề thấp, nó tự nhiên có thể nhận ra Vệ Tông rốt cuộc mạnh đến mức nào. Vì vậy, sự e ngại trong lòng Huyết Khôi đồng nghĩa với việc nó sẽ do dự, sẽ chậm chạp khi ra tay, bởi vì khi e ngại đối phương, bạn sẽ sinh ra nghi ngờ việc mình ra tay có phải là một việc đúng đắn không? Bạn sẽ sợ, sợ nếu mình ra tay mà không có kết quả, sẽ phải hứng chịu những đòn tấn công còn kinh khủng hơn. Vì vậy, con Huyết Khôi này đã sinh ra tâm lý như vậy, trong đầu có chút e ngại, ra tay cũng chậm chạp hơn rất nhiều, do dự, thấy tình huống như vậy, dù Vệ Tông không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến Huyết Khôi ra tay chậm chạp như thế. Nhưng ít nhất, Vệ Tông biết, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, lúc này Vệ Tông trực tiếp xoay người một cái, lại né được đòn tấn công của Huyết Khôi, vốn Vệ Tông không nên tránh dễ dàng như vậy, nhưng ai bảo Huyết Khôi lại do dự, ra tay lề mề, Vệ Tông thậm chí còn nhìn ra được bước tiếp theo nó sẽ tấn công mình vào bộ phận nào. Nên Vệ Tông né tránh cũng không có gì khó khăn, thậm chí có thể nói là hết sức nhẹ nhàng. Tuy nhiên, Vệ Tông đã né tránh, sau đó trở lại vị trí khác phía sau Huyết Khôi, lúc này, Vệ Tông lại lần nữa ra tay, một đao trực tiếp chém tới, lần này, mục tiêu của Vệ Tông không giống. Vệ Tông không tấn công bừa bãi mà nhắm vào vết thương mà mình đã gây ra trên người Huyết Khôi. Tiếp đó hung hăng chém tới, Mục đích của vệ tông lần này là muốn khoét sâu thêm vết thương đó. Không thể không nói, tố chất cơ thể của huyết khôi rất mạnh, nên nếu không thể tấn công vào sâu bên trong, thì với đối phương cũng chỉ là chảy ra ngoài, dù có vẻ kinh khủng nhưng cuối cùng chỉ là vết thương ngoài da. Căn bản không nghiêm trọng. Chương 4294, tính toán. Cho nên, nếu vệ tông thực sự muốn gây tổn thương cho huyết khôi, chủ yếu là tấn công vào một chỗ, sau đó liên tục không ngừng tấn công, đó mới là điều vệ tông muốn làm, chỉ có như vậy mới có thể thực sự giết chết đối phương. Vì vậy, nghĩ đến đây, vệ tông hít một hơi thật dài, sau một đao chém xuống, huyết khôi run rẩy một chút, đó là cảm giác đau đớn thật sự, nó không ngờ vệ tông lại tàn nhẫn đến vậy, ra tay thật sự quá nặng, lúc này huyết khôi cũng cảm nhận được phía sau mình truyền đến đau rát. Cơn đau này còn mạnh hơn trước, lúc trước, dù cũng rất đau nhưng cuối cùng chỉ là thương ngoài da. Nên huyết khôi không để ý lắm, vì những vết thương đó không sao cả, không bao lâu sẽ lành, dù sao nó cũng là huyết khôi. Khả năng hồi phục của huyết khôi tam cấp không phải là thứ mà con người có thể so sánh được. Nhưng bây giờ thì khác, huyết khôi cảm nhận được, một đau này của vệ tông đã xâm nhập vào trong da thịt. Huyết khôi cảm thấy cơ thể mình có chút không ổn, vì một đau này thật sự quá sâu, nên huyết khôi cảm thấy sức lực của mình như bị rút cạn một phần. Toàn thân có chút rã rời, tất nhiên đây chỉ là ý nghĩ trong lòng nó, trên mặt không hề biểu hiện ra. Lúc này, vệ tông vẫn tiếp tục tấn công, thấy huyết khôi có vẻ đờ đẫn, vệ tông biết đòn tấn công của mình có lẽ đã có hiệu quả. Phải biết, vệ tông chém không phải là bừa bãi, trên người huyết khôi có không ít vết thương, nhưng vì sao vệ tông cứ nhằm đúng vết thương đó mà ra tay? Để nó thêm sâu, chủ yếu là vì vị trí khác biệt. Thực tế, sau khi vệ tông chém một đao, cơ thể huyết khôi xuất hiện cảm giác sức lực bị rút cạn trong nháy mắt. Đó không phải là ảo giác mà là do một đao này của vệ tông đã trực tiếp chém đứt các kết nối cơ bắp. Trong cơ thể huyết khôi, bản thân đó chính là các kết nối phát lực của cơ bắp. Bị vệ tông chém đứt, khiến huyết khôi không thể phát lực tốt hơn. Nên nó cảm thấy sức lực trong cơ thể bị rút cạn. Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, vì rất nhanh, cơ thể huyết khôi sẽ tự động điều chỉnh, sau đó thay đổi cơ bắp phát lực. Cứ như vậy, cảm giác sức mạnh bị rút cạn ban đầu sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng vệ tông lúc này phản ứng rất nhanh, hắn biết rõ câu nói, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, nên hắn cũng thừa cơ hội này mà trực tiếp nhắm vào vết thương của đối phương mà tiếp tục tấn công. Cơ hội tốt như vậy, không thể bỏ lỡ. Lúc này, các đòn tấn công của vệ tông có thể nói là vô cùng ác liệt. Một đao như vậy, uy lực gần như không thể tưởng tượng được, một đao vô cùng tàn nhẫn lại rơi vào vị trí trước đó. Lần này, một đao này còn sâu hơn trước, lúc này, huyết khôi thật sự không thể nhịn được nữa. Nó biết, nếu tiếp tục như vậy, rất có thể nó sẽ chết ở đây, thế nên nó biết, không thể tiếp tục liều mạng với vệ tông. Tiểu tử vệ tông này có chút tà môn, rõ ràng chỉ là một tên giác tỉnh giả cấp 1, mà lại có thể làm được những chuyện mà giác tỉnh giả cấp 3 cũng không làm được. Không nói gì khác, huyết khôi không hề khoác lác. Ngay cả giác tỉnh giả cấp 3 đứng trước mặt nó, trong tình huống đơn đấu, nó đều có thể dễ dàng giết chết, dù sao huyết khôi đã rất gần cấp 4, lúc này, có thể nói là rất mạnh, nhưng tên vệ tông này, cứ hết lần này đến lần khác lại là một ngoại lệ. Không, nói đúng hơn, vệ tông giống một con quái vật hơn, huyết khôi chưa bao giờ thấy một con người nào lại có thực lực và thiên phú chiến đấu kinh khủng. Như vậy, vì vậy, huyết khôi khi bị thương cũng không muốn tiếp tục liều mạng với vệ tông. Ngay cả khi có thể liều mạng thắng, bản thân nó cũng sẽ bị thương rất nặng. Hơn nữa còn không có lợi gì, nếu vệ tông là một giác tỉnh giả cấp 3, có lẽ huyết khôi đã trực tiếp liều mạng đến cùng, vì khi giết được giác tỉnh giả cấp 3, nuốt hết cơ thể đối phương, lợi ích nhận được không hề nhỏ, vết thương của mình có lẽ sẽ nhanh chóng hồi phục, mà thực lực của mình cũng sẽ có chút nâng lên, nhưng vệ tông thì khác, vệ tông chỉ là một giác tỉnh giả cấp 1 thôi. Đúng vậy, dù nói thực lực của vệ tông không hề yếu, nhưng hắn thật sự chỉ là một giác tỉnh giả cấp 1. Sức mạnh mà vệ tông phát huy ra được bây giờ, đúng là thuộc phạm trù giác tỉnh giả cấp 1. Vệ tông dựa vào kỹ xảo chiến đấu cao siêu và kinh nghiệm chiến đấu phong phú để chiến đấu với huyết khôi đến mức này, theo lý thuyết, tố chất bản thân của vệ tông thật sự chỉ ở mức tiêu chuẩn của giác tỉnh giả cấp 1. Với một giác tỉnh giả cấp 1 như vậy, huyết khôi dù có giết chết, cũng không có lợi gì, thật sự quá thiệt thòi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thực lực của vệ tông rất khủng bố, mình coi như là muốn giết chết hắn, đến lúc đó mình cũng sẽ bị thương nặng. Đến tình cảnh đó, mình coi như là nuốt lấy xác vệ tông cũng chỉ là một giác tỉnh giả cấp 1, mình cũng không có cách nào hấp thụ được bao nhiêu sức mạnh từ hắn. Điều này thật là khó xử, đến tình cảnh đó, đừng nói là thực lực của mình tăng lên, ngay cả thương thế cũng không khôi phục được bao nhiêu, bản thân khả năng cao vẫn ở trạng thái trọng thương, mà trạng thái như vậy là rất không ổn, chưa kể đến những nhân loại giác tỉnh giả khác, những nhân loại mạnh mẽ giác tỉnh giả vốn đang săn giết huyết khôi. Chỉ nói riêng những huyết khôi khác, bản thân chúng cũng không hòa hợp êm thấm. Phải biết, giữa huyết khôi cũng không phải hòa bình, mặc dù nói huyết khôi không thể trực tiếp thôn phệ đồng loại để thăng tiến cảnh giới, nên huyết khôi này ít nhất không cần lo lắng bị đồng loại khác thôn phệ. Nhưng huyết khôi này biết, Điều đó không có nghĩa là mình an toàn, bởi vì hắn biết, những huyết khôi tam cấp khác ở đây không muốn có huyết khôi tứ cấp sinh ra. Nên chúng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Huyết khôi này quá rõ điều này, nếu như mình ở trạng thái toàn thịnh thì còn tốt, đối phương dù muốn giết mình cũng không dám động thủ. Nhưng một khi mình đã rơi vào trạng thái trọng thương, những huyết khôi tam cấp vốn đang rình mò sẽ giống như ác lang ngửi thấy mùi máu tươi. Trực tiếp nhào lên, muốn thôn phệ mình triệt để. Huyết khôi này quá hiểu rõ những huyết khôi khác là loại người gì, nên hắn không dám đánh cược. Chương 4295, đối địch, cho nên lúc này, huyết khôi này lập tức nảy ra ý định rời đi, không phải vì hắn hèn nhát, chủ yếu là đối với huyết khôi này, chiến đấu với vệ tông thật sự quá thiệt thòi, thắng cũng không kiếm được gì, mà nếu thua thì cái chết là kết quả, cho nên huyết khôi này bây giờ cũng đã phản ứng lại. Chiến đấu với vệ tông, mình rốt cuộc được cái gì? Vì vậy, hắn hiểu ra ngay, vẫn là nên đi nhanh lên, tiếp tục đánh xuống thì hoàn toàn không phải là một tin tốt đối với mình. Bởi vậy, huyết khôi này bỗng nhiên lao thẳng về phía trước, hắn hoàn toàn mặc kệ vệ tông phía sau, cứ vậy mà chuẩn bị bỏ chạy. Thật sự, một loạt hành động của huyết khôi này khiến vệ tông cũng phải ngẩn ra. Hắn thật sự không ngờ huyết khôi này lại làm ra chuyện như vậy. Vệ tông vốn nghĩ huyết khôi này có lẽ muốn dùng thủ đoạn áp đáy hòm. Nhưng không ngờ, thủ đoạn áp đáy hòm không thấy đâu, huyết khôi này lại chọn cách bỏ chạy. Thật là hài hước, thật sự quá làm vệ tông thất vọng. Đây chính là huyết khôi sao? Dù sao cũng là huyết khôi tam cấp đỉnh phong, sắp đạt đến cấp 4, đối mặt với một nhất cấp giác tỉnh giả như mình lại chọn cách bỏ chạy. Thật buồn cười, ngay từ đầu, thậm chí vệ tông cũng không nghĩ đến huyết khôi này sẽ bỏ chạy. Nên vệ tông không hề phòng bị đối phương rời đi, vì vậy, khi huyết khôi này đột ngột lựa chọn bỏ trốn, vệ tông cũng hết sức kinh ngạc, có chút trở tay không kịp. Bởi vậy, khi nhìn thấy huyết khôi đã rời đi một khoảng cách, vệ tông chỉ do dự trong giây lát, rồi lập tức lao tới. Bất kể thế nào, đây dù sao cũng là một huyết khôi tam cấp đỉnh phong, thậm chí sắp lên cấp 4, nếu giết được hắn thì lợi ích vẫn rất lớn, cho nên không thể cứ vậy mà bỏ qua. Vì vậy, vệ tông bỗng nhiên lao tới, tốc độ của hắn thực sự không chậm, nhưng so với huyết khôi thì vẫn chậm hơn không ít, dù sao huyết khôi là tam cấp đỉnh phong, thậm chí sắp lên cấp 4, so với loại huyết khôi này, tốc độ của vệ tông có chút kém hơn, dù sao, sự lợi hại của vệ tông nằm ở kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu. So sánh ra thì tốc độ của vệ tông có chút không đáng chú ý. Nhưng cho dù vậy, vệ tông thực sự không nóng nảy, vì hướng huyết khôi này bỏ chạy là về phía cầu thang. Mà phải biết, phía trên đó là sân thượng, không có gì cả, vệ tông không tin huyết khôi này có thể trốn thoát khỏi sân thượng. Dù sao, dù huyết khôi này thực lực rất mạnh, dù sao cũng là một tồn tại tam cấp đỉnh phong, nhưng chỉ là tam cấp đỉnh phong, nếu nhảy từ trên mái nhà cao như vậy xuống, cũng là một con đường chết. Nếu hắn dám làm vậy, vệ tông không cần tiếp tục chiến đấu với hắn, chỉ cần đợi hắn nhảy xuống rồi đi nhặt xác là được. Cho nên lúc này, vệ tông hít một hơi thật sâu, rồi bỗng nhiên đuổi theo. Rất nhanh, cả hai đã lên đến sân thượng. Lúc này, huyết khôi kia dường như có chút ngơ ngác. Hắn tuy có trí tuệ, nhưng vừa rồi trong lúc hoảng loạn, lại phát hiện mình hình như đã chạy nhầm hướng. Lẽ ra hắn nên chạy xuống mới đúng. Bây giờ lên sân thượng này, thật đúng là tiến thoái lưỡng nan, có chút lúng túng. Thực tế, nhìn vệ tông đang ép sát lại, huyết khôi kia bỗng nhiên nghiến răng. Lúc này, hắn nhìn vệ tông và hạ quyết tâm. Bây giờ xem ra, vệ tông nhất định muốn mình chết. Vậy mình cũng không dễ dàng cho vệ tông. Hơn nữa, mình chưa chắc đã sợ vệ tông, chỉ là trước đó cảm thấy chiến đấu với vệ tông quá tốn kém mà hiệu quả lại thấp, nên mới chọn cách bỏ chạy, chứ không có nghĩa là mình thật sự không đánh lại vệ tông. Không có phần thắng nào, đừng đùa, đừng quên, mình là tam cấp đỉnh phong, sắp đạt cấp 4 huyết khôi, đối mặt với vệ tông chỉ là một nhất cấp giác tỉnh giả. Không có lý gì phải sợ, điểm mạnh của vệ tông chẳng qua là kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Vậy thì mình muốn đánh bại đối phương cũng không khó lắm. Rất đơn giản, mình chỉ cần điên cuồng tấn công, dựa vào tố chất thân thể cường đại của mình để áp chế vệ tông, khiến vệ tông không thể phát huy ưu thế về kỹ xảo chiến đấu là được. Phải không? Lúc này huyết khôi cũng nghĩ ra điều đó rất nhanh, dù sao, trí tuệ của hắn vẫn có thể, cũng đã đạt đến tam cấp đỉnh phong rồi, nhưng ý nghĩ nhỏ cũng không ngừng xuất hiện. Ý nghĩ của hắn lúc này rất đơn giản, đó là, loạn quyền đánh chết sư phụ, mặc cho thủ đoạn của ngươi thế nào, mặc cho kỹ xảo chiến đấu của ngươi cao siêu đến đâu. Chỉ cần ta tấn công đủ ác liệt, đủ dồn dập, ngươi căn bản không có cơ hội thi triển thủ đoạn thực chiến nào. Cho nên, ôm ý nghĩ đó, huyết khôi này bắt đầu điên cuồng tấn công, liên tục dồn ép vệ tông. Hắn giơ cao cánh tay, giống như chiến phủ xoay tròn, ầm ầm nhoánh về phía vệ tông. Phải nói, chiêu thức này thật sự rất hoành tráng, nếu vệ tông là người bình thường, có lẽ thật sự không có cách nào ứng phó tốt. Không còn cách nào, chiêu thức của tên này quá dày đặc, cách tấn công giống như cuồng phong bão táp, tốc độ lại nhanh, sức mạnh lại lớn, người bình thường thật sự không có cách nào ngăn cản. Vì vậy, nếu là người bình thường, thật sự sẽ bị huyết khôi này đánh gục, nhưng rất tiếc, vệ tông không phải người bình thường, thực lực của hắn tuy bình thường, nhưng thiên phú chiến đấu và kỹ xảo thật sự quá mạnh. Trước mặt vệ tông, muốn, loạn quyền đánh chết sư phụ, chỉ là chuyện không tưởng, cho nên lúc này, Vệ Tông cười lạnh một tiếng, khi thấy đối phương cứ vậy xông tới hỗn loạn, Vệ Tông giả vờ lùi lại, trông như bị thanh thế của đối phương làm cho kinh hãi. Muốn rút lui, một màn này lọt vào mắt Huyết Khôi, chính là Vệ Tông đang sợ hãi, không có cách nào ứng phó tốt với mình lúc này, vì vậy hắn càng tự tin, cảm thấy đối phó Vệ Tông thật sự không khó, Vệ Tông cũng không khó đối phó đến vậy, thủ đoạn của hắn cũng chỉ có thế, dù sao thực lực quá yếu, chỉ là kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú, lại thêm kỹ xảo chiến đấu không tệ, nên ban đầu mới khiến mình cảm thấy Vệ Tông có chút khó đối phó. Thực tế, chỉ cần mình tìm được cách đối phó Vệ Tông, giết hắn cũng không khó. Chương 4296, chém đầu. Lúc này Huyết Khôi vô cùng tự tin, hắn cảm thấy mình đã tìm được cách đối phó Vệ Tông. Thực tế, hắn không biết rằng, những gì hắn đang nghĩ đều là những gì Vệ Tông muốn hắn nghĩ. Vì vậy, khi thấy Huyết Khôi cứ vậy xông tới, Vệ Tông hơi lùi về sau trong giây lát, rồi không lùi nữa, thậm chí hắn còn xông thẳng lên, tiến lên phía trước. Khi thấy cảnh này, Huyết Khôi có chút ngơ ngác, hắn thậm chí có chút ngây người, bởi vì hắn không hiểu ý của Vệ Tông là gì. Có phải hắn đang tìm đến cái chết? Có phải Vệ Tông cảm thấy không còn hy vọng đối phó mình nên mới xông lên như vậy? Bởi vì trong mắt Huyết Khôi, việc Vệ Tông xông lên như vậy chẳng khác nào tự tìm đến cái chết. Trong lúc Huyết Khôi còn đang ngơ ngác, Vệ Tông đã xông thẳng vào bên trong phạm vi tấn công của Huyết Khôi. Lúc này, hai cánh tay của Huyết Khôi vung mạnh như trong chóng, căn bản không có kẽ hở nào, nhưng thật sự không có sao. Có thể trong mắt người bình thường, đúng là không tìm thấy kẽ hở nào, nhưng Vệ Tông là ai? Kỹ xảo chiến đấu của hắn tuyệt đối là cấp thần. Loại kỹ xảo chiến đấu kinh khủng này mang đến cho Vệ Tông vô hạn khả năng. Người bình thường không tìm được kẽ hở, nhưng trong mắt Vệ Tông, Huyết Khôi này quả thực chỗ nào cũng là kẽ hở. Chiêu tấn công hỗn loạn này có thể trong mắt người khác nhìn vào thì là khí thế hùng hổ, cơ bản không có cách nào để địch lại, nhưng trong mắt Vệ Tông, cách tấn công rối bời này thật sự có chút nực cười. Không sai, chính là nực cười, cách tấn công này, nói thẳng ra thì chính là Vương Bát Quyền, nếu loại chiêu thức này có thể đối phó được Vệ Tông thì thật quá buồn cười. Cho nên lúc này, Vệ Tông đã sớm nhìn thấu vô số kẽ hở trong chiêu thức của tên này. Thật nực cười khi Huyết Khôi này còn tưởng rằng thủ đoạn của mình không chê vào đâu được. Hắn không biết rằng mình đã bị Vệ Tông nhìn thấu cả quần lót. Trong thời gian rất ngắn, Vệ Tông đã lợi dụng sơ hở trong chiêu thức của Huyết Khôi để xâm nhập vào phía trước thân thể đối phương. Rất nhanh, Vệ Tông đã đến trước ngực Huyết Khôi. Ở gần Huyết Khôi như vậy, Huyết Khôi vẫn chưa kịp phản ứng. Lúc này, một tay Vệ Tông nắm Trảm Cốt Đao, nhưng khoảng cách quá gần nên Trảm Cốt Đao không thể trực tiếp ra tay. Nhưng tay kia của Vệ Tông đang nắm một con chủy thủ. Đúng vậy, đó chính là con chủy thủ mà lúc mới đến thế giới này không lâu, Vệ Tông đã tìm thấy trong một căn phòng để phòng thân. Cho nên lúc này, con chủy thủ này mới có thể phát huy tác dụng. Vệ Tông nắm chặt chủy thủ, rồi trong nháy mắt, đâm thẳng vào ngực Huyết Khôi. Huyết Khôi tuy không có tim như con người, nhưng vùng ngực của hắn là vị trí cốt lõi. Nhát chủy thủ này của Vệ Tông chưa chắc đã phá hủy được hạt nhân. Dù sao hạt nhân vẫn rất kiên cố, nhưng chắc chắn có thể khiến Huyết Khôi rất đau đớn. Quả nhiên, khi Vệ Tông đâm chủy thủ vào ngực Huyết Khôi lập tức hét lên một tiếng, dường như cảm nhận được nỗi đau vô tận. Cứ như vậy, hắn thậm chí không thể duy trì tấn công, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng. Không còn cách nào, chiêu này của Vệ Tông thật sự quá độc ác, Huyết Khôi bây giờ ngay cả đứng cũng có chút không vững. Lúc này, hắn cảm thấy như mình sắp chết, đây là phản ứng tự nhiên khi hạt nhân bị đe dọa. Dù nhát chủy thủ vừa rồi của Vệ Tông không thể phá hủy được hạt nhân của Huyết Khôi, nhưng nó đã khiến hạt nhân cảm nhận được sự đe dọa sâu sắc. Vì con chủy thủ đó đã đâm trúng hạt nhân, rồi kích hoạt phản ứng tự nhiên của hạt nhân. Lúc này, Huyết Khôi thậm chí che ngực, rồi từ từ dừng lại, không còn cách nào, quá đau đớn, hắn căn bản không thể tiếp tục tấn công. Tuy nhiên, nỗi đau này dù sao cũng chỉ là tạm thời, chỉ cần hắn nhẫn nại một chút, đợi hạt nhân của mình bình tĩnh trở lại thì có thể tiếp tục đối phó với Vệ Tông. Nhưng rất tiếc, bây giờ là lúc nào? Bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất khi hắn giao đấu với Vệ Tông. Vệ Tông đã chuẩn bị lâu như vậy, chẳng phải vì khoảnh khắc này sao? Vệ Tông sao có thể bỏ qua cơ hội này? Cho nên đến mức này, trên mặt Vệ Tông cũng lộ ra một tia cười lạnh, đây chính là cơ hội mà mình muốn. Vệ Tông sẽ không cho Huyết Khôi này thời gian hồi phục. Chờ Huyết Khôi này hồi phục lại thì lại muốn tìm mình gây phiền phức. Cho nên, bây giờ nhất định phải thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, trong khoảnh khắc thoáng qua này, phải giải quyết Huyết Khôi này. Vì vậy lúc này, Vệ Tông giơ cao Trảm Cốt Đao trong tay, rồi nhanh chóng chém xuống Huyết Khôi. Lúc này Huyết Khôi thực sự không còn sức phản kháng, hắn quá đau đớn, nhưng khi thấy Trảm Cốt Đao của Vệ Tông chém tới, Huyết Khôi vẫn cố nén đau đớn, giơ một cánh tay lên để ngăn cản. Nhưng rất tiếc, một đao này của Vệ Tông đã chém trúng cánh tay Huyết Khôi, rồi dễ như trở bàn tay chặt đứt nó. Như vậy đã xong chưa? Đương nhiên là chưa. Sau khi chặt đứt cánh tay Huyết Khôi, Vệ Tông liền giáng một đao quyết định vào đầu Huyết Khôi. Lần này, Vệ Tông chuẩn bị lấy mạng hắn, mà lần này, Huyết Khôi tự nhiên cũng không thể dùng cánh tay để ngăn cản đao của Vệ Tông. Vì vậy, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trảm Cốt Đao của Vệ Tông chém tới. Lúc này, Huyết Khôi trơ mắt nhìn Trảm Cốt Đao đến, rồi cảm thấy mình như đang bay lên. Không, nói đúng ra, là cái đầu Huyết Khôi này bay lên, mặc dù cổ của hắn rất cứng, nhưng Vệ Tông không phải kẻ ăn chay. Lúc này, Vệ Tông đã dùng hết toàn bộ sức lực, một giác tỉnh giả cấp một toàn lực bộc phát như vậy. Không đến nỗi không chém đứt được cổ Huyết Khôi này, dù sao, Huyết Khôi này tuy nói rất gần với Huyết Khôi cấp 4. Nhưng cuối cùng vẫn chưa đạt tới cấp 4, theo lý thuyết, hắn vẫn là Huyết Khôi cấp 3 đỉnh phong, nếu là Huyết Khôi cấp 3, mặc kệ người có phải đỉnh phong hay không, thì đều vẫn nằm trong phạm trù Huyết Khôi cấp thấp. Theo lý thuyết, Huyết Khôi cấp bậc này không cường đại đến mức đau thương bất nhập, vẫn rất dễ bị thương. Vì vậy, lần này Vệ Tông mới dùng hết toàn lực mà vẫn có thể chặt đứt đầu Huyết Khôi. Lúc này, đầu Huyết Khôi bay lên, chỉ còn lại thân thể hắn chậm rãi ngã xuống đất. Vệ Tông liếc nhìn sau đó, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh hỉ. Chương 4297, giáo huấn. Vệ Tông sở dĩ kinh hỉ là vì sau khi Huyết Khôi này ngã xuống, điểm cống hiến của hắn tăng lên có vẻ hơi nhiều, chỉ vì giết chết Huyết Khôi này, hắn đã tăng lên gần 3000 điểm cống hiến, xem ra tên này thật sự rất đáng tiền, hơn nữa, đây vẫn chỉ là điểm cống hiến cơ bản nhất mà hắn nhận được sau khi cùng giết chết Huyết Khôi này. Nếu hắn đem hạch tâm của Huyết Khôi bán đi, điểm cống hiến sẽ được bao nhiêu? Thật khó nói, cho nên lúc này, Vệ Tông có chút hưng phấn, hắn thật sự kinh ngạc vì chuyến này thu hoạch lại nhiều đến vậy. Hắn đánh chết Huyết Khôi cấp 3 đỉnh phong này, cộng thêm phía trước giết chết những Huyết Khôi cấp 2 kia, rồi lại lấy hạch tâm của chúng đi bán, cuối cùng sẽ nhận được bao nhiêu điểm cống hiến, thật khó mà nói, về cơ bản có thể chắc chắn, số lượng điểm cống hiến của Vệ Tông có thể dễ dàng vượt mốc vạn. Tuy nhiên, tổng thể vẫn phải xem những hạch tâm trong tay Vệ Tông có thể bán được bao nhiêu. Độ tinh khiết, cấp bậc, thành phần khác nhau thì giá bán cũng khác nhau, cho nên, lúc này Vệ Tông cần thực sự đem chúng đi giao dịch mới biết được cuối cùng bản thân có thể nhận được bao nhiêu điểm cống hiến. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó lấy hạch tâm từ thân thể Huyết Khôi trên mặt đất. Chưa dừng lại ở đó, Vệ Tông quay trở lại, lấy hết hạch tâm của những Huyết Khôi cấp 2 mà hắn đã giết trước đó. Lúc trước, vì Huyết Khôi cấp 3 đột nhiên tập kích, Vệ Tông chưa kịp xử lý những Huyết Khôi cấp 2 đó. Đến giờ, tình hình đã ổn, hắn mới đi lấy toàn bộ hạch tâm của chúng. Làm xong hết thảy, Vệ Tông liếc nhìn sắc trời, lúc này đã gần giữa trưa, Vệ Tông thực tế vẫn có thể tiếp tục đi tìm Huyết Khôi chiến đấu. Nhưng nhìn lại bản thân, Vệ Tông thực sự có chút mệt mỏi, trạng thái của hắn lúc này cũng bình thường. Hơn nữa, đồ ăn mang theo người cũng không nhiều, dù sao, đồ ăn của hắn vẫn là từ lúc mới bắt đầu tìm được. Số lượng không nhiều, Vệ Tông giờ đã là giác tỉnh giả cấp 1, tố chất thân thể đã vượt xa lúc trước, nhu cầu về thức ăn cũng rất cao, huống chi Vệ Tông vừa trải qua một trận ác chiến, nhu cầu về thức ăn càng cao hơn. Lúc này, dù đã ăn thức ăn trong túi, Vệ Tông vẫn cảm thấy hơi đói bụng, hắn biết bây giờ không thích hợp tiếp tục chiến đấu, bụng đang hơi đói, hay là nên trở về trước. Hơn nữa, Vệ Tông vốn dĩ đã có đủ thu hoạch cho chuyến này. Vệ Tông cần nhanh chóng trở về để chuyển hóa toàn bộ số thu hoạch này thành điểm cống hiến. Sau đó nhanh chóng tăng cường thực lực, dù sao, những vật này để trên tay hắn cũng vô dụng, chuyển hóa thành điểm cống hiến rồi tăng cao thực lực mới là quan trọng nhất. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng trở về, lúc mặt trời gần đến đỉnh đầu, Vệ Tông về đến trước tòa kiến trúc lớn kia. Đây là nơi dễ thấy nhất của cả thành phố, thực sự quá nổi bật so với xung quanh, Vệ Tông không cần nhìn bản đồ, chỉ cần ngẩng đầu liếc mắt một cái liền biết đường đi. Vì vậy, Vệ Tông rất nhanh đến được bên trong kiến trúc. Tuy nhiên, điều khiến Vệ Tông bất ngờ là, người đàn ông kia vẫn chưa đi, dường như ông ta đang lang thang ở đây đến tận trưa. Không ra ngoài, thấy Vệ Tông nhanh chóng trở về, người đàn ông này còn tưởng rằng Vệ Tông đã gặp xui xẻo, chuẩn bị quay về để tìm người tiếp tục đi chiến đấu. Thật ra, ngay từ đầu khi thấy Vệ Tông một mình đi ra, người đàn ông này đã cảm thấy Vệ Tông hơi lỗ mãng. Ông ta liếc mắt một cái đã nhìn ra, Vệ Tông chỉ là một giác tỉnh giả cấp 1 vừa mới thức tỉnh không lâu. Hơn nữa tố chất thân thể cũng bình thường, trông chỉ như một thanh niên gầy yếu, loại người này dù đã thức tỉnh, vẫn bị coi là yếu nhất trong số các giác tỉnh giả. Vậy mà một tiểu thanh niên như vậy lại một mình đi săn giết Huyết Khôi, chẳng phải là đi chịu chết sao? Lúc đó thấy Vệ Tông một mình đi ra, người đàn ông này đã định mở miệng nhắc nhở, nhưng sau khi suy nghĩ lại thì thôi, dù sao, ông ta cảm thấy, một giác tỉnh giả cấp 1 như vậy, lại không có thiên phú gì, dù có cứu hắn, trong thế giới tận thế này, hắn cũng không sống được bao lâu, cho nên cứ kệ hắn đi, dù sao thế giới này là một thế giới rất tàn khốc. Mạnh được yếu thua, bên ngoài lại có Huyết Khôi vây quanh. Vệ Tông, một tiểu thanh niên như vậy, vốn dĩ không thích hợp sinh tồn trong thế giới này. Chết đi có khi lại là một sự giải thoát. Người đàn ông kia cuối cùng vẫn không mở miệng. Ông ta cho rằng Vệ Tông lần này ra ngoài cơ bản là chắc chết. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại còn sống trở về. Chẳng lẽ tên này không gặp Huyết Khôi, hay là giữa đường hối hận nên mới dứt khoát quay lại. Dù sao, thấy Vệ Tông không chết, người đàn ông vẫn nghĩ, có lẽ Vệ Tông số vẫn chưa đến tuyệt lộ, mình vẫn có thể nhắc nhở đôi chút. Vì vậy, nghĩ đến đây, người đàn ông trực tiếp đi lên, nhìn Vệ Tông, ông ta do dự một chút rồi mở miệng. Này cậu nhóc, cậu cũng quá lỗ mãng rồi, với thực lực không ra gì như cậu mà dám một mình đi săn giết huyết khôi. Đây chẳng phải là muốn chết sao? Coi như lần này cậu may mắn, có thể bình an trở về, nếu có lần sau, chưa chắc đã được như vậy đâu. Những huyết khôi kia đều là kẻ giết người không ghê tay. Cho nên, tôi khuyên cậu, vẫn nên thành thật mà tìm người lập đội đi, ít nhất có nhiều người cùng nhau, dù không đối phó được với những huyết khôi lợi hại, thì đối phó với huyết khôi cấp 1 bình thường vẫn không thành vấn đề. Người đàn ông đến bên cạnh Vệ Tông, bắt đầu lải nhải không ngừng, thấy vậy, Vệ Tông lại có chút sửng sốt, tên này đang nói cái gì vậy? Khi nào thì mình gặp may mắn? Vệ Tông cảm thấy mình vận may cũng bình thường thôi, đi săn giết huyết khôi cấp 2 lại có thể gặp huyết khôi cấp 3 đỉnh phong. Cũng may mình cao hơn một bậc, nếu không có lẽ đã phải bỏ mạng ở đó. Dù sao, đó là huyết khôi cấp 3 đỉnh phong, sắp đột phá lên cấp 4, loại huyết khôi này vốn đã rất lợi hại, đáng nói hơn là, hắn lại còn đánh lén, điều này khiến Vệ Tông thật sự bó tay. Tuy nhiên, cuối cùng Vệ Tông vẫn nhỉnh hơn một bậc, đã đánh chết huyết khôi cấp 3 đỉnh phong này, nhưng điều này không thể nói là Vệ Tông may mắn được. Chỉ có thể nói Vệ Tông thực sự lợi hại, như vậy mà vẫn có thể phản sát. Chương 4298, trong ngoài. Vì vậy, Vệ Tông vừa trở về đã nghe người đàn ông này lải nhải giáo huấn. Vệ Tông cảm thấy hơi buồn cười, nhưng Vệ Tông cũng biết, đối phương không có ý xấu gì. Ông ta nói vậy, chủ yếu là vì một tiền bối không hài lòng với sự lỗ mãng của hậu bối. Ông ta cho rằng Vệ Tông lần này may mắn, không gặp huyết khôi nên mới bình an trở về. Nhưng đối với Vệ Tông, chắc chắn không phải vậy. Vì vậy, Vệ Tông thực ra không có gì để nói. Hiện tại tranh luận cũng vô nghĩa, đối phương cũng không thể tin. Vệ Tông cũng không có hứng thú tranh cãi, vì sự thật thắng hùng biện. Cộng thêm Vệ Tông cũng không có hứng thú đó, nên lúc này, Vệ Tông chỉ cười lắc đầu, sau đó không nói gì, đi thẳng về phía nơi đổi điểm thưởng. Vệ Tông biết, mình bây giờ, thân là giác tỉnh giả cấp 1, chỉ có thể hoạt động ở tầng 1 đến 10, những tầng lầu cao hơn, dành cho những giác tỉnh giả có cấp bậc cao hơn. Tuy nhiên, dù là những tầng dưới, thì những thứ cần thiết vẫn phải có, ví dụ như máy móc trao đổi phần thưởng. Dù sao, nếu không có thứ này, thì giác tỉnh giả cấp 1 đừng hòng làm được chuyện gì khác. Mặc dù nói tầng 1 đến 10 là nơi họ có thể hoạt động, nhưng những công trình đổi thưởng thực sự đều ở tầng 9 và 10. Những tầng dưới chủ yếu là nơi ở của giác tỉnh giả. Đúng vậy, tầng 1 đến 8 thực ra là nơi ở của giác tỉnh giả cấp 1. Những tầng trên cũng tương tự, tầng 11 đến 18 là nơi ở của giác tỉnh giả cấp 2. Cứ như vậy, càng lên cao thì nơi ở của giác tỉnh giả cấp cao càng sang trọng và điều kiện cư trú càng tốt. Những giác tỉnh giả cấp 1 ở dưới này, chỗ ở của họ thực sự rất nhỏ, về cơ bản chỉ có một phòng cộng thêm phòng vệ sinh. Rồi hết, căn phòng cũng rất nhỏ, ngoài một chiếc giường, không còn chỗ trống nào. Sở dĩ nhỏ hẹp như vậy, một phần vì giác tỉnh giả cấp 1 quá nghèo, không ở được chỗ tốt, một phần khác là vì số lượng giác tỉnh giả cấp 1 rất đông. Nếu phòng lớn, không đủ chỗ cho nhiều người như vậy, vì vậy, không còn cách nào, chỉ có thể giảm bớt kích thước phòng, cố gắng chứa được nhiều người nhất ở phía dưới. Dù đã hết sức giảm bớt kích thước phòng, vẫn có một số giác tỉnh giả cấp 1 không giành được phòng. Họ không có cách nào, chỉ có thể ở bên ngoài. Tương tự như khi Vệ Tông mới đến thành phố này, ở trong căn phòng kia, bên trong còn có thuốc thức tỉnh, điều này cho thấy trước đây người ở đó là giác tỉnh giả, và có khả năng cao là giác tỉnh giả cấp 1, có thể thấy rằng, vẫn có một số giác tỉnh giả cấp 1 phải ở bên ngoài. Ở bên ngoài đương nhiên cũng có cái lợi ích lớn nhất là phòng tương đối rộng rãi, bạn ở bên ngoài, muốn xây phòng to bao nhiêu cũng được, thậm chí biệt thự cũng không thành vấn đề, vì nơi đó về cơ bản không có ai, xây ở đâu cũng tùy ý bạn, tuy nhiên, vấn đề lớn nhất khi ở bên ngoài là không đủ an toàn. Đúng vậy, khi ở bên ngoài, vấn đề lớn nhất là phải cẩn thận những cuộc tấn công của huyết khôi. Những huyết khôi cấp 1 cấp 2 bình thường sẽ không chủ động tấn công người ở trong phòng. Chúng không có trí tuệ đó, chúng chỉ đi lang thang trên đường phố, gặp người là sẽ ra tay, nếu không thấy người, chúng cũng sẽ không chủ động chạy vào nhà người khác gây sự. Nhưng đó là trong trường hợp chỉ có huyết khôi cấp 1 và cấp 2. Nếu có huyết khôi cấp 3 trở lên dẫn đội, mọi chuyện sẽ khác, huyết khôi cấp 3 đã có không ít trí khôn, một số huyết khôi cấp 3 xảo trá thậm chí sẽ chuyên đi phá cửa vào nhà người khác lục lọi đồ đạc, một số huyết khôi cấp 3 thậm chí sẽ lén lút trốn trong nhà người ta vào ban ngày. Đợi đến tối khi chủ nhà về thì bất ngờ đánh lén. Giống như huyết khôi cấp 3 đỉnh phong mà Vệ Tông gặp trước đó. Đối phương cũng trốn trong phòng, Vệ Tông không hề chú ý, cho đến khi đối phương bất ngờ ra tay đánh lén, Vệ Tông mới bỗng phát hiện có chuyện không ổn. Cũng may Vệ Tông thực lực cường hãn, chứ nếu là người khác, dù là giác tỉnh giả cấp 3, gặp chuyện như vậy, về cơ bản cũng chỉ có con đường chết, vì Vệ Tông quá mạnh. Phản ứng quá nhanh, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nên mới có thể sống sót sau cú đánh lén đó. Nếu đổi người khác, đã sớm chết rồi, có thể thấy, những huyết khôi cấp 3 này rất xảo trá, tuyệt đối không dễ đối phó. Vì vậy, trước đây, thường xuyên có chuyện giác tỉnh giả cấp 1 bị huyết khôi ăn thịt trong nhà. Cho nên, nếu không phải bây giờ không có cách nào, không tìm được chỗ ở, những giác tỉnh giả cấp 1 đó sẽ không ra ngoài ở. Thậm chí, có người dù không có phòng cũng sẽ ở lì tại đây không đi. thà ở hành lang cũng không ra ngoài ở. Ở đây, cái tốt nhất là an toàn, đó là điều quan trọng nhất, vì tòa nhà này tập hợp gần như tất cả giáp tỉnh giả của thành phố này. Từ cấp thấp đến cao cấp, đều ở đây, lực lượng phòng ngự chắc chắn là nhất đẳng. Hơn nữa, kết giới xung quanh kiến trúc này cũng là mạnh nhất. Thực tế, theo lý thuyết, xung quanh thành phố nên có kết giới để chống lại sự xâm lấn của huyết khôi. Những thành phố cỡ lớn và cỡ trung đều có kết giới bên ngoài. Có kết giới bảo vệ, huyết khôi không thể xâm nhập vào bên trong kết giới, nhưng những thành phố nhỏ này thì khác, không đủ sức để duy trì một kết giới bảo vệ cả thành phố. Vì vậy, cái gọi là kết giới bên ngoài thành phố đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Huyết khôi có thể tự do đi vào, thành phố này đơn giản đã trở thành thiên đường của huyết khôi. Chúng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, đây là một chuyện không còn cách nào. Bởi vậy, không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể giảm bớt phạm vi kết giới, cuối cùng là đem toàn bộ kết giới bao phủ quanh tòa nhà này. Với một phạm vi nhỏ như vậy, lực lượng kết giới vẫn rất khủng bố, lại thêm bên trong kiến trúc này có số lượng lớn giác tỉnh giả. Cho nên huyết khôi cũng không dám vào, bọn chúng trong thời gian ngắn cũng không thể xông vào được. Vì thế, ở lại trong này vẫn rất an toàn, so với bên ngoài thì an toàn hơn rất nhiều, ít nhất người không cần lo lắng mình đang ngủ sẽ bị huyết khôi ăn thịt. Chương 4299, nhìn không thấu. Bởi vậy, sau khi trở về lần này, Vệ Tông quyết định tìm một chỗ trong kiến trúc này để ở lại trước. Đây là ý nghĩ của Vệ Tông, hắn không hề sợ hãi bên ngoài, đương nhiên không sợ cái gọi là huyết khôi. Huyết khôi tam cấp đỉnh phong còn bị Vệ Tông tiêu diệt. Huống chi là những huyết khôi khác, chủ yếu là thân thể Vệ Tông hiện tại vẫn cần nghỉ ngơi. Vệ Tông tuy nói mình đã là giác tỉnh giả cấp 1, nhưng giác tỉnh giả vẫn cần ngủ, không thể không ngủ không nghỉ. Vệ Tông rất ghét việc nghỉ ngơi ở bên ngoài, còn phải cẩn thận ứng phó những nguy hiểm có thể xảy đến. Như vậy, chất lượng nghỉ ngơi chắc chắn không cao, dù sao bây giờ mình chỉ là một giác tỉnh giả cấp 1. Không phải người tu hành cường đại, không có thủ đoạn bố trí cấm chế phòng ngự hay cảnh cáo bên ngoài để yên tâm nghỉ ngơi. Cho nên, mình cũng không thích cảm giác lúc nào cũng phải chú ý cẩn thận. Ngay cả ngủ cũng không yên, vì vậy, Vệ Tông quyết định lần này sau khi đổi điểm cống hiến xong sẽ nhanh chóng tìm một phòng để ở. Vệ Tông cảm thấy với số điểm cống hiến này, tìm được một phòng cũng không khó. Hơn nữa, Vệ Tông không để ý đến những gian phòng ở dưới. Những gian phòng của giác tỉnh giả cấp 1, Vệ Tông căn bản không thèm để mắt, nếu hắn ở, nhất định sẽ ở phòng phía trên. Nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục đi về phía máy móc đổi điểm cống hiến. Ban đầu, người đàn ông kia thấy Vệ Tông không coi mình ra gì. Rõ ràng không nghe lời, liền lắc đầu, cảm thấy Vệ Tông đúng là trẻ con không thể dạy. Với loại người này, nói gì cũng không nghe, người đàn ông cũng không phải người tốt. Thấy Vệ Tông không nghe lời khuyên liền lười nói nữa. Hảo ý khó khuyên người cố chấp, cứ kệ cực ta vậy, với một người lỗ mãng như thế. Chắc không sống được lâu, cho nên, người đàn ông lắc đầu, không định quản Vệ Tông nữa, nhưng ngay lúc này, hắn phát hiện Vệ Tông đi về hướng máy móc đổi điểm cống hiến. Thấy vậy người đàn ông hơi nghi hoặc, hắn cảm thấy Vệ Tông chuyến đi này hẳn là không thu hoạch gì mới phải. Sao giờ lại chuẩn bị đi đổi điểm cống hiến? Chẳng lẽ nói, tên này thật sự may mắn, đụng phải huyết khôi cấp 1 bị thương lạc đàn, bị hắn đánh chết, nhặt được hạch tâm, người đàn ông thầm nghi ngờ, rồi đi theo, đồng thời, hắn suy tính, nếu thật sự như vậy, thì tên này vận may đúng là quá tốt. Trách sao hắn không để lời mình vào tai, bởi vì người vừa ra ngoài đã gặp may, chắc chắn không nghe ai cả, hắn ra ngoài nhặt được hạch tâm, chắc chắn nghĩ mình rất giỏi, còn mình khuyên Vệ Tông đừng tùy tiện hành động, hãy tổ đội cùng người khác, có lẽ trong lòng tên này còn nghĩ mình nói nhảm, cản trở đường làm giàu của người ta, dù sao, một mình hắn nhặt được hạch tâm, nếu tổ đội, hạch tâm có lẽ còn không tới lượt hắn, cho nên, người đàn ông mang theo nghi hoặc, lặng lẽ đi theo Vệ Tông, việc hắn lén đi theo, Vệ Tông cũng chú ý thấy, nhưng không để ý. Bởi vì trong công trình kiến trúc này, theo quy định, giác tỉnh giả không được gây gổ, một khi có xung đột, tùy mức độ nghiêm trọng mà có cách xử lý khác nhau. Nhẹ nhất như cãi nhau, sẽ bị cắt xén điểm cống hiến, nếu đánh nhau, thì không ổn, cơ bản hai bên đều bị trục xuất khỏi kiến trúc, không được vào lại, đây chẳng khác nào đường chết đối với giác tỉnh giả nơi này. Ở bên ngoài căn bản không sống được lâu, huống chi, nếu trực tiếp giết người, kẻ giết người sẽ bị tuyên án tử hình, cho nên ở đây rất an toàn, Vệ Tông cũng không quan tâm người đàn ông kia đi theo. Hắn biết đối phương không dám ra tay, cho dù có ra tay cũng không sao, Vệ Tông giết được cả huyết khôi tam cấp đỉnh phong, người này tính là gì, chẳng qua chỉ là giác tỉnh giả cấp 2, Vệ Tông không xem ra gì, nhưng Vệ Tông cũng tò mò, nếu người đàn ông này là giác tỉnh giả cấp 2, sao lại trà trộn ở đây, tầng dưới này chẳng phải chỗ cho giác tỉnh giả cấp 1 hay sao? Vệ Tông cũng không rõ lắm, lười quản, rất nhanh, Vệ Tông đến máy đổi điểm cống hiến, đeo túi trên lưng, trực tiếp đi tới, sau đó, Vệ Tông liếc nhìn máy, nhanh chóng hiểu cách sử dụng. Vệ Tông lấy ra hạch tâm cấp 1 trong túi, thứ này là rẻ nhất, Vệ Tông định thăm dò trước, thật ra, không thể không nói, loại máy này có nhiều ưu điểm, đó là máy không gian lận, không thấy người không biết gì mà tìm cách cắt xén điểm cống hiến để kiếm lợi. Máy móc điểm này là tốt nhất, so với con người, chúng hoàn toàn công bằng, Một là một, hai là hai, bao nhiêu là bấy nhiêu, không hơn không kém, cho nên, vệ tông rất tin tưởng loại máy này. Vì vậy, vệ tông nhanh chóng lấy ba hạch tâm cấp một từ ba lô, đặt lên máy để chờ máy đưa ra đánh giá. Lúc này, người đàn ông đi theo sau vệ tông cũng thấy cảnh này. Thật lòng, khi hắn thấy vệ tông lấy một hạch tâm cấp một, hắn cũng hiểu ra chút ít, cảm thấy vệ tông quả nhiên là may mắn, vừa ra ngoài đã nhặt được hạch tâm, nhưng khi thấy vệ tông lấy ra tới ba hạch tâm, sắc mặt hắn liền thay đổi, có chút không đúng, tên này lấy được một hạch tâm thì còn có thể hiểu. Ba hạch tâm, sao lại có được, chẳng lẽ nói, tên này vận may quá tốt, vừa hay gặp ba xác huyết khôi, hạch tâm chưa bị ai lấy, nên toàn bộ rơi vào tay hắn, chẳng lẽ thật như vậy? Người đàn ông nghi ngờ, cảm thấy có gì đó lạ, không giống như mình nghĩ, tên này đúng là khó hiểu. Chương 4300, chấn kinh. Lúc này người đàn ông hoàn toàn không hiểu, tên này vận may có thể tốt như vậy sao? Lập tức gặp ba huyết khôi cấp 1 đã chết, rồi nhặt hạch tâm của chúng, đây là loại vận may nghịch thiên gì? Người đàn ông cảm thấy không ổn, ngay sau đó hắn trợn to mắt, thậm chí thở dốc, bởi vì vệ tông lấy ra tiếp theo là hạch tâm huyết khôi cấp 2. Hơn nữa không chỉ một cái, mà là 6 cái, điều này quá khoa trương. 6 hạch tâm, người đàn ông thậm chí không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào hạch tâm trong tay vệ tông, như thể đang tự hỏi có phải mình nhìn lầm không. Thậm chí, người đàn ông còn xoa mắt một cách buồn cười, xem mình có bị ảo giác không. Nhưng rất tiếc, không có ảo giác, tay vệ tông đang cầm 6 hạch tâm huyết khôi cấp 2. Thấy cảnh này, người đàn ông như thấy ma, chuyện gì thế này, huyết khôi cấp 2 đấy, không phải cứ muốn là có được. Hơn nữa, nhiều huyết khôi cấp 2 như vậy chết, lại bị tên này nhặt được, sao nghĩ cũng không hợp lý. Bởi vì nếu huyết khôi cấp 2 bị người khác giết, chắc chắn họ sẽ không bỏ qua hạch tâm. Hạch tâm huyết khôi cấp 1 không nhặt, người đàn ông còn thấy có thể, vì nhiều giác tỉnh giả mạnh thường tiện tay giết huyết khôi cấp 1. Họ lười nhặt hạch tâm, nên mới có việc hạch tâm của huyết khôi chết rơi vào tay người khác. Tình huống này tuy hiếm, nhưng không phải không có, trước đây cũng đã từng có. Vì vậy khi thấy vệ tông có hạch tâm huyết khôi cấp 1, người đàn ông không quá ngạc nhiên, dù có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nghĩ vệ tông chỉ là gặp may mà thôi. Nhưng đến bây giờ, tình huống có chút thay đổi rồi, vệ tông có chút không ổn, tình huống hiện tại đã vượt quá dự đoán của người đàn ông. Ngay cả những giác tỉnh giả mạnh cũng không bỏ qua hạch tâm huyết khôi cấp 2. Dù sao hạch tâm huyết khôi cấp 2 quý hơn nhiều so với cấp 1. Huống hồ đây là 6 hạch tâm huyết khôi cấp 2, một con số không nhỏ, cho nên lúc này, người đàn ông không chắc chắn, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nói vệ tông nhặt được thì không hợp lý, vệ tông sao có thể may mắn đến vậy, nếu nói vệ tông tự tay giết, càng không thể nào. Vệ tông chỉ mới là giác tỉnh giả cấp 1, sức lực lại yếu như vậy, sao có thể giết được nhiều huyết khôi cấp 2 như thế? Điều này không thể xảy ra, người đàn ông thà tin vệ tông nhặt được hạch tâm, chứ không tin vệ tông giết huyết khôi mà có được. Vì vậy, người đàn ông rất khó hình dung chuyện gì đang xảy ra. Nhưng sự kinh ngạc trong lòng hắn chưa kéo dài bao lâu. Ngay sau đó, hắn bỗng há hốc mồm, thậm chí ngừng thở, lúc này, người đàn ông quá kinh hãi, đến nỗi quên cả thở, ngơ ngác nhìn vệ tông, ánh mắt hoàn toàn ngây dại, cả người như con rối. Không nhúc nhích, biểu cảm trên mặt hoàn toàn đông cứng, trông thật hài hước. Sở dĩ có chuyện này là vì người đàn ông thấy vệ tông lấy ra một hạch tâm, nhìn qua lại là hạch tâm huyết khôi cấp 3. Không, đây không phải hạch tâm huyết khôi cấp 3 bình thường, căn cứ vào khí tức sức mạnh trên đó, huyết khôi cấp 3 này có lẽ đã gần cấp 4. Loại huyết khôi cấp này trong toàn thành phố cũng thuộc hàng đỉnh, phải biết trong thành phố này chỉ có một huyết khôi cấp 4 mà thôi. Tương tự bên nhân loại cũng chỉ có một người cấp 4, thực lực hai bên không chênh lệch mấy nên mới tranh chấp nhiều năm như vậy, còn huyết khôi cấp 4 kia rất xảo trá, nhiều năm không ra tay, luôn ngấm ngầm gây áp lực khiến các giác tỉnh giả bị vây chết ở đây. Muốn ra cũng không được, còn người cấp 4 bên này thì bị thương nặng nhiều năm trước, chữa thương mãi không khỏi, vì vậy, trong mấy năm nay, nhân loại dựa vào kết giới vẫn có thể ngang sức với huyết khôi. Nhưng chỉ giới hạn trong kết giới, một khi không có kết giới, nhân loại không chừng không phải đối thủ của huyết khôi, vì bên kia huyết khôi cấp 4 hoàn hảo, còn bên nhân loại người cấp 4 thì bị thương nặng. Vì vậy, nhân loại trong thành phố này bị vây hãm ở đây nhiều năm. Cho nên, đến nước này, người đàn ông rối bời, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Đây là huyết khôi cấp 3 đỉnh phong, sắp đột phá lên cấp 4. Với cấp bậc này, nếu người cấp 4 bên nhân loại không ra tay thì không ai giải quyết được. Huyết khôi mạnh như thế, sao lại chết không rõ nguyên nhân, thậm chí hạch tâm lại rơi vào tay tên nhóc vệ tông. Sao nghĩ cũng không thông, ai đã giết huyết khôi mạnh mẽ như vậy? Bên phía nhân loại, tứ cấp giác tỉnh giả chắc chắn không có khả năng, bởi vì một mặt hắn muốn chữa thương, mặt khác hắn cũng muốn tọa trấn ở đây, trấn nhiếp cái tứ cấp huyết khôi kia, căn bản sẽ không tùy ý ra tay, vị này đã rất nhiều năm không ra tay rồi, hắn giống như tứ cấp huyết khôi kia, cũng chủ yếu tạo ra tác dụng trấn nhiếp, bình thường sẽ không tùy ý xuất thủ, mà là những giác tỉnh giả cấp dưới cùng huyết khôi đang liều chết. Còn bọn hắn thì bình chân như vậy, cho nên, chắc chắn không phải tứ cấp giác tỉnh giả của nhân loại ra tay. Nhưng nếu không phải tứ cấp giác tỉnh giả, Vậy là ai đây? Giác tỉnh giả cấp 3 không có năng lực này, dù bọn họ liên thủ cũng rất khó có khả năng. Chương 4301, nghi ngờ, đây không phải nam nhân này xem thường tam cấp giác tỉnh giả, mà là đến cấp bậc này, các loại vũ khí nóng thông thường đã không gây ra được thương tổn lớn cho huyết khôi. Cho nên, muốn dùng vũ khí nóng bao trùm hỏa lực để đánh chết, thật sự không thực tế, nếu những tam cấp giác tỉnh giả khác liên thủ đánh chết thì cũng rất khó. Bởi vì huyết khôi ở cấp bậc này, trí thông minh của chúng cũng không thấp, các ngươi liên thủ, chúng cũng có thể chạy, hơn nữa chúng có thể kêu gọi thêm huyết khôi tới, nhiều tam cấp giác tỉnh giả của nhân loại liên thủ, động tĩnh tuyệt đối không nhỏ, bên huyết khôi không thể không có bất kỳ động tĩnh nào. Chắc chắn chúng cũng có biện pháp đối phó, hơn nữa, nếu thật sự là tam cấp giác tỉnh giả của nhân loại ra tay đánh chết huyết khôi tam cấp đỉnh phong, này, bản thân mình không thể không nghe ngóng được một chút tin tức nào. Hơn nữa, hạch tâm của huyết khôi tam cấp đỉnh phong này quan trọng đến mức nào? Nhiều tam cấp giác tỉnh giả liên thủ đánh chết hắn, hạch tâm đó làm sao có thể rơi vào tay Vệ Tông, một thằng nhóc đầu xanh. Cho nên, đến mức này, nam nhân này không tài nào nghĩ ra, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, là ai đã giết huyết khôi tam cấp đỉnh phong này. Phải biết, nếu huyết khôi tam cấp đỉnh phong này thật sự đột phá được ngưỡng cửa, đạt tới cấp 4 thì đối với nhân loại không phải tin tốt. Đến tình cảnh đó, vốn thành phố này đang duy trì một sự cân bằng yếu ớt, sẽ bị phá vỡ trong nháy mắt. Trước kia, sự cân bằng yếu ớt còn có thể duy trì là nhờ tứ cấp giác tỉnh giả đang bị thương kia, cùng với các kết giới xung quanh tòa nhà này, khiến cho tứ cấp huyết khôi duy nhất không dám dùng sức mạnh. Mà nếu bên huyết khôi có thêm một vị cấp 4, mọi thứ sẽ trở nên khác, thực lực của huyết khôi sẽ tăng lên rất lớn, trong nháy mắt vượt qua nhân loại. Theo lý thuyết, thật sự đến tình cảnh đó, huyết khôi sẽ không còn kiêng kỵ gì, có lẽ đó chính là ngày cuối cùng của nhân loại ở thành phố này. Cho nên, một khi huyết khôi tam cấp đỉnh phong này trở thành tứ cấp, nhân loại tuyệt đối không có lợi ích gì, mà bên huyết khôi thì có thể dễ dàng thôn phệ nhân loại. Nhìn qua thì có vẻ có lợi cho huyết khôi, nhưng có thật vậy không? Đột nhiên, nam nhân này như nghĩ ra điều gì, sắc mặt hắn bỗng thay đổi, tựa như nghĩ tới điều mà trước đây hoàn toàn không nghĩ tới. Chờ đã, nếu huyết khôi này thật sự trở thành tứ cấp, liệu có thực sự là chuyện tốt với những huyết khôi khác không? Với những huyết khôi cấp thấp khác thì có lẽ là chuyện tốt, vì chúng có thể công hãm phòng ngự của nhân loại, cơ bản thôn phệ toàn bộ nhân loại. Nhưng đối với kẻ mạnh nhất trong huyết khôi, tứ cấp huyết khôi duy nhất kia, đây có phải là chuyện tốt không? Dĩ nhiên không phải, vì hắn vốn là tứ cấp duy nhất trong huyết khôi, là kẻ mạnh nhất ở đây, là vương giả huyết khôi không thể tranh cãi. Nhưng đột nhiên, lại xuất hiện một huyết khôi tứ cấp mới, phân chia quyền lực của hắn. Hơn nữa, dù hắn có thể công hãm nhân loại, thì ý nghĩa với tứ cấp huyết khôi kia cũng không lớn lắm. Vì hắn đã là tứ cấp rồi, muốn tăng cấp thực sự rất khó khăn, dù có thôn phệ tứ cấp giác tỉnh giả duy nhất của nhân loại, cũng không có cách nào tăng lên tới cảnh giới huyết khôi cấp 5. Vì một tứ cấp giác tỉnh giả là không đủ, hơn nữa, thậm chí tứ cấp giác tỉnh giả đó chưa chắc đã để hắn bị thương, vì còn có một tứ cấp huyết khôi khác cạnh tranh với hắn. Đến lúc đó rất có thể là hai huyết khôi mỗi người một nửa. Thật sự đến tình cảnh đó, sự tăng tiến này đối với tứ cấp huyết khôi duy nhất ban đầu chỉ như hạt cát trong sa mạc. Hắn không tăng thêm bao nhiêu mà lại có thêm một tứ cấp huyết khôi nữa, cùng chia sẻ quyền hạn với mình. Hơn nữa, điều kinh khủng hơn là việc công hãm nhân loại đối với tứ cấp huyết khôi ban đầu không chỉ có bất lợi như thế. Nên biết, nhân loại có thể hấp thụ hạch tâm của huyết khôi để thức tỉnh. Tương tự, huyết khôi cũng có thể thông qua việc thôn phệ nhân loại để tăng cấp. Nếu hai bên thật sự giao chiến, những huyết khôi tam cấp thôn phệ một vài giác tỉnh giả tam cấp xong, có thể lại xuất hiện tứ cấp huyết khôi mới. Khi đó, địa vị tối cao của tứ cấp huyết khôi kia sẽ không còn cao như vậy nữa. Vì đến tình cảnh đó, tứ cấp huyết khôi không chỉ còn một mình hắn nữa. Chính vì nguyên nhân này, tứ cấp huyết khôi đó qua nhiều năm như vậy vẫn luôn ẩn mình, không hề cuống cuồng đối đầu với nhân loại. Đây cũng là sự ăn ý giữa tứ cấp huyết khôi này và tứ cấp giác tỉnh giả bên nhân loại. Họ rất ăn ý, về cơ bản chỉ có giác tỉnh giả cấp dưới và huyết khôi gây gổ, không hề có cuộc chiến quy mô lớn đúng nghĩa nào. Ngược lại, chính vì vậy, nếu thật sự có chiến tranh quy mô lớn, cả hai bên đều không muốn thấy, mà muốn duy trì tình trạng như hiện tại. Với nhân loại, chỉ cần sống sót là được, dù bị vây trong thành phố này, nhưng ít nhất còn giữ được mạng sống, như vậy là đủ rồi. Còn với huyết khôi, việc vây hãm nhân loại trong thành phố, chúng hoàn toàn coi nhân loại là con mồi của mình, định kỳ thu hoạch, ngược lại cũng chấp nhận được. Bởi vậy, đây là một cục diện hoàn toàn có thể chấp nhận được đối với cả hai bên. Cả hai bên đều không muốn phá vỡ sự ăn ý này, phá vỡ sự cân bằng khó kiếm được này. Cho nên, nếu huyết khôi tam cấp đỉnh phong kia mà đột phá lên cấp 4, thì chắc chắn sẽ phá vỡ sự cân bằng yếu ớt này. Một khi sự cân bằng thật sự bị phá vỡ, đối với nhân loại, đối với tứ cấp huyết khôi kia, đều không phải là chuyện tốt. Đặc biệt là tứ cấp huyết khôi đó, hắn rất mưu trí, tuyệt đối không muốn thấy bước này, cho nên rất có thể chính là tứ cấp huyết khôi kia. Thấy huyết khôi tam cấp đỉnh phong này sắp đột phá, nên đã tìm cơ hội đánh chết hắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của nam nhân này càng ngày càng sáng, vì càng nghĩ càng thấy có khả năng, Đây quả thực là chuyện có khả năng nhất, càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy. Nếu nghĩ như thế, tất cả mọi chuyện đều có thể giải thích được, thậm chí cả những hạch tâm mà Vệ Tông có được trước đó cũng có thể giải thích được. Những hạch tâm đó rốt cuộc từ đâu mà có? Nếu là giác tỉnh giả nhân loại giết, sao họ không lấy đi hạch tâm mà lại để Vệ Tông nhặt? Vì những huyết khôi này, thực chất đều không phải do giác tỉnh giả nhân loại giết. Chương 4302, thu hoạch, chúng vốn là do tứ cấp huyết khôi giết, nghĩ như vậy thì mọi thứ đều hợp lý, vì chúng vốn là do tứ cấp huyết khôi giết, nên huyết khôi đương nhiên sẽ không cần hạch tâm của chúng. Vì những hạch tâm này đối với huyết khôi không có tác dụng gì. Chúng chỉ có thể thôn phệ sức mạnh của nhân loại, cho nên, xem ra, hẳn là tứ cấp huyết khôi không muốn thấy huyết khôi tam cấp đỉnh phong này đột phá lên tứ cấp, đe dọa địa vị của mình, nên trực tiếp ra tay, đánh chết huyết khôi tam cấp đỉnh phong đó cùng với đám huyết khôi cấp 2 và cấp 1 dưới trướng. Hắn, sau đó đi luôn, tiếp đó, Vệ Tông, thằng nhóc may mắn không ai bị kịp, lại gặp được những thi thể huyết khôi này, nên rất cao hứng lấy hết hạch tâm trên người chúng. Nghĩ đến đây, nam nhân càng nghĩ càng thấy đây mới là sự thật, anh cảm thấy sau khi suy đoán, mình đã đoán được sự việc một cách rõ ràng, Vệ Tông đúng là một thằng nhóc may mắn. Lúc này, nam nhân lại nhìn về phía Vệ Tông, sự kinh ngạc trong mắt đã hoàn toàn biến mất, anh đã đoán được chuyện gì xảy ra, đương nhiên không còn kinh ngạc nữa, thay vào đó là sự ghen tị, thật sự rất ghen tị. Lúc này, nam nhân nhìn Vệ Tông, ánh mắt ghen tị đến mức như muốn xám xịt, nên biết, nhiều hạch tâm như vậy, trong đó còn có một hạch tâm tam cấp đỉnh phong, có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến cơ chứ? Nam nhân này gần như không thể tưởng tượng nổi, anh đoán mình có thể phải làm bao nhiêu năm, có lẽ cũng không bằng thu hoạch lần này của Vệ Tông. Lúc này, nam nhân thật sự cảm thấy ghen tị đến phát điên, tại sao Vệ Tông, thằng nhóc này, lại may mắn như vậy? Rõ ràng chỉ là một thằng nhóc lỗ mãng, một kẻ lăng xăng, dựa vào đâu mà hắn gặp được chuyện tốt này, còn mình thì không, rốt cuộc là vì sao chứ? Nam nhân thật sự không hiểu, anh thật sự muốn tức chết. Đương nhiên, Vệ Tông không đoán ra được ý nghĩ của nam nhân, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt ghen tị của anh ta. Dù sao, ánh mắt anh ta sắp xám xịt tới nơi rồi. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được một chút, nhưng cậu vẫn hoàn toàn không để ý. Người ta nghĩ sao thì mặc, liên quan gì tới mình, chỉ cần tên kia không chủ động gây sự, mình cũng lười phản ứng đến hắn. Dù sao, Vệ Tông vẫn luôn là một người có chút lạnh nhạt như vậy. Cho nên, lúc này, Vệ Tông toàn tâm toàn ý vẫn là vào những thu hoạch trước mắt. Không thể không nói, lần này Vệ Tông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra ngoài, thu hoạch thật sự rất lớn. Không, nói đúng hơn là hơi lớn quá. Chủ yếu vẫn là huyết khôi tam cấp đỉnh phong kia. Hạch tâm của huyết khôi tam cấp đỉnh phong này thật sự rất quý giá. Chỉ riêng một cái hạch tâm như vậy đã bán được 7-8 ngàn điểm cống hiến rồi. Dù sao, gã này sắp đột phá lên tứ cấp huyết khôi. Hơn nữa phẩm chất hạch tâm cũng khá. Vệ Tông bảo quản cũng tốt, nên giá bán ra tương đối cao. Cuối cùng, lặt vặt các thứ, số điểm cống hiến trên người Vệ Tông hiện tại sắp xỉ hơn 1.6 vạn. Đây đã là một con số rất lớn, nên biết, điểm cống hiến trên người các giác tỉnh giả thông thường chỉ vài trăm. Rất khó vượt quá 1.000, những giác tỉnh giả cấp 2 hoặc cấp 3 lợi hại hơn một chút cũng chỉ có vài nghìn điểm cống hiến. Khác nhau, thế mà Vệ Tông, một giác tỉnh giả cấp 1, lại có gần 2 vạn điểm cống hiến, đây quả là một con số quá lớn. Thực tế, ở trong thành phố này, những giác tỉnh giả giàu hơn Vệ Tông không nhiều, dù sao, thành phố này không phải là thành phố lớn. Số lượng giác tỉnh giả không nhiều, nên những giác tỉnh giả có nhiều điểm cống hiến đương nhiên cũng không nhiều. Nếu là những thành phố lớn thực sự, thì 1-2 vạn điểm cống hiến không là gì cả, có khi chừng 2 vạn điểm cũng không mua nổi một chỗ ở ổn định. Đương nhiên, đó là chuyện sau này, ít nhất ở đây, hơn 10.000 điểm cống hiến là một số tiền lớn, ít nhất đối với Vệ Tông bây giờ là như vậy. Lúc này, thấy trên người mình có nhiều điểm cống hiến như vậy, Vệ Tông cũng có chút vui mừng. Phản ứng đầu tiên của Vệ Tông sau khi có được nhiều điểm cống hiến như vậy không phải là đổi ngay thanh kiếm mà cậu đã nhắm trước đó, vì bây giờ Vệ Tông đã có con mắt tinh tường hơn. Thanh kiếm mà cậu từng để ý, giờ thì cậu lại coi thường, vì một thanh kiếm vài trăm điểm cống hiến, dù khá tốt, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, dùng được ở cấp 1, lên cấp cao hơn thì không dùng được nữa. Cho nên, thứ Vệ Tông cần bây giờ là kiếm cấp cao hơn. Đương nhiên, với Vệ Tông lúc này, vũ khí không quan trọng lắm, dù vũ khí lợi hại đến đâu cũng chỉ là vật ngoài thân. Với giác tỉnh giả, quan trọng nhất vẫn là thực lực của bản thân, đây mới là thứ phù hợp nhất để phát huy. Thực lực của mình càng mạnh thì mới càng có thể bảo vệ được mình. Trong một thế giới tàn khốc như tận thế, thực lực luôn là thứ quan trọng nhất, cho nên, bây giờ Vệ Tông muốn đổi trước hết dĩ nhiên là thuốc thức tỉnh. Đúng vậy, đây mới là điều quan trọng nhất, dù Vệ Tông trước đó đã trải qua một lần thức tỉnh. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ mới thức tỉnh, thực lực còn hạn chế. Thực lực của cậu, dù là trong số các giác tỉnh giả cấp 1, cũng thuộc nhóm yếu nhất, cho nên, với Vệ Tông lúc này, tăng cường thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Nếu như tố chất thân thể của ta cường đại hơn, việc đánh giết huyết khôi tam cấp đỉnh phong sẽ không phức tạp như vậy. Không cần đến mấy chiêu, ta đã có thể giết chết nó, Khi đó, ta thật sự quá yếu đuối, tố chất thân thể không tốt, đây là điều không thể tránh khỏi. Bây giờ, trên người ta đã có nhiều điểm cống hiến như vậy, vậy thì đem chúng tiêu hết vào việc cường hóa thân thể. Đó mới là chuyện chính đáng, ít nhất đối với Vệ Tông mà nói là như vậy. Cho nên, sau khi thở ra một hơi dài, Vệ Tông cũng đổi hướng đi, hắn căn cứ theo chỉ dẫn trên bản đồ, đi về với máy móc đổi dược tề. Chương 4303, dược tề. Đối với Vệ Tông lúc này, kỳ thực cũng không có gì nhiều để nói, thứ hắn cần chính là loại dược tề có thể tăng cường thực lực của mình. Vì vậy, rất nhanh, Vệ Tông đã đến bên cạnh máy móc đổi dược tề, rồi bắt đầu tìm kiếm. Máy móc này thao tác không khó, nên Vệ Tông nhanh chóng bắt đầu từng bước tra tìm. Nhìn một lượt, Vệ Tông phát hiện đủ loại dược tề không hề ít, có loại tăng cao thực lực, có loại chữa thương, có loại phụ trợ rèn luyện, thật sự rất nhiều. Hơn nữa, do hiệu quả khác nhau, giá cả dược tề cũng hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là khác nhau một trời một vực. Vì vậy lúc này, Vệ Tông bắt đầu cân nhắc, mặc dù Vệ Tông bây giờ có không ít điểm cống hiến, nhưng ai lại ghét bỏ điểm cống hiến của mình nhiều chứ? Đối với Vệ Tông, những điểm cống hiến này chắc chắn sẽ phải dùng vào việc đáng giá. Đó mới là việc cần làm. Bởi vậy, Vệ Tông nhìn lướt qua các loại dược tề, rồi nhanh chóng tìm được mục tiêu. Vệ Tông cần dược tề rất đơn giản, chính là để tăng cường thực lực. Loại thuốc này có thể chia làm 3 loại, một là dược tề thức tỉnh, như loại mà Vệ Tông đã từng dùng, loại đó chỉ là dược tề thức tỉnh cấp 1, để Vệ Tông trở thành giác tỉnh giả cấp 1. Tương tự, cũng có dược tề thức tỉnh cấp 2, cấp 3, về lý thuyết, sau khi ngươi dùng dược tề thức tỉnh, sẽ trở thành giác tỉnh giả cấp bậc đó, bởi vì trong đó ẩn chứa sức mạnh của cảnh giới đó. Chỉ cần mình hấp thụ nó, sẽ trở thành giác tỉnh giả cấp bậc đó. Đương nhiên, đó chỉ là lý thuyết, nếu trình độ của mình không đủ, mà cố hấp thụ dược tề thức tỉnh cấp cao hơn, xác suất thất bại sẽ rất lớn. Hơn nữa, thất bại không chỉ đơn giản là lãng phí dược tề. Phải biết, dược tề thức tỉnh cấp cao hơn có hiệu quả rất mạnh mẽ. Nếu trình độ của ngươi không đủ, mà cố hấp thụ sức mạnh cuồng bạo đó vào cơ thể, kết quả cuối cùng rất có thể là tử vong. Dù may mắn không chết, kết quả cũng không tốt hơn, rất có thể cơ thể sẽ bị tê liệt hoàn toàn, từ đó trở thành phế nhân. Trong cái thế giới tận thế này, trở thành phế nhân không khác gì đã chết. Đây hoàn toàn không phải là cách nói phóng đại, mà là sự thật. Trước đây, những giác tỉnh giả đã từng gặp phải tình huống như vậy. Mơ tưởng viển vông, cố thôn phệ dược tề thức tỉnh mạnh hơn mà mình không thể thích ứng, cuối cùng khiến bản thân nửa sống nửa chết, thật sự là quá thảm. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ, dược tề thức tỉnh rất tốt, nhưng bây giờ mình không thích hợp sử dụng. Vệ Tông chỉ mới đạt tiêu chuẩn giác tỉnh giả cấp 1. Nếu muốn lên cấp 2, việc hấp thụ trực tiếp dược tề thức tỉnh cấp 2 là không thực tế. Cơ thể mình chắc chắn không chịu được, đây là điều không thể tránh khỏi. Cho nên, điều quan trọng nhất với Vệ Tông bây giờ là cường hóa tố chất thân thể, để mình nhanh chóng mạnh lên, có vậy mới có thể tiếp tục thăng cấp. Mà để cường hóa tố chất thân thể, cần dùng dược tề cường hóa. Dược tề cường hóa cũng phân loại đắt rẻ. Vệ Tông liếc nhìn, dược tề càng rẻ thì hiệu quả càng kém, thậm chí có thể nói hiệu quả cực kỳ nhỏ. Nhưng không có cách nào, dược tề đắt tiền hiệu quả tốt hơn nhưng lại quá đắt. Cho nên, phần lớn giác tỉnh giả dùng loại dược tề cường hóa rẻ tiền. Vì vậy họ mới bị kẹt ở một cảnh giới trong thời gian dài mà không thể thăng cấp. Càng kẹt ở cấp thấp thì càng không thể nhận được nhiều điểm cống hiến, lại càng không mua nổi dược tề cường hóa đắt tiền, chỉ có thể chậm rãi thăng cấp, cứ như vậy, tạo thành một vòng lặp vô hạn. Đây chính là điều khiến nhiều giác tỉnh giả cấp thấp khó chịu nhất. Họ không cam tâm, nhưng thật sự không có cách nào, quy tắc là vậy, mọi người đều phải làm theo. Tại sao người khác có thể trở thành giác tỉnh giả cấp cao, còn mình chỉ là giác tỉnh giả cấp thấp? Vẫn là phải tìm nguyên nhân từ bản thân. Cho nên, những giác tỉnh giả cấp thấp dù trong lòng rất không cam tâm, nhưng cũng không có biện pháp, thật sự không tìm được lý do gì. Vì vậy, Vệ Tông chắc chắn không sử dụng dược tề cường hóa rẻ tiền. Vệ Tông cần dùng loại đắt tiền, dù sao càng đắt hiệu quả càng tốt. Quan trọng hơn là, dược tề cường hóa đắt tiền có thể giúp cơ thể mình trở nên cường hãn hơn. Dù cùng là giác tỉnh giả cấp một đỉnh phong, người dùng dược tề cường hóa đắt tiền thậm chí còn mạnh hơn so với người dùng loại rẻ tiền. Điều này không thể tránh khỏi, cho nên, dựa theo ghi chép trên đó, Vệ Tông lập tức mua đủ dược tề cường hóa để tăng lên đến cấp 1 đỉnh phong. Sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông lại mua dược tề thức tỉnh cấp 2, đương nhiên cũng là loại đắt nhất. Mua nhiều dược tề thức tỉnh và cường hóa như vậy, đã tiêu tốn của Vệ Tông gần 3000 điểm cống hiến. Vốn Vệ Tông nghĩ rằng 16000 điểm cống hiến của mình có thể dùng được một thời gian, nhưng xem ra hoàn toàn không phải vậy, có lẽ không bao lâu. Không biết số điểm cống hiến này có đủ cho mình tu luyện đến giác tỉnh giả cấp 3 hay không. Vệ Tông thở dài trong lòng, rồi không vội rời đi, ánh mắt hắn sáng lên, như là nghĩ ra điều gì đó. Ngay sau đó, trên bảng trước mặt Vệ Tông xuất hiện một bản đồ, rồi một mật thất hiện ra trước mắt. Đây là trọng lực cường hóa thất, ở đây, nếu sử dụng dược tề cường hóa rồi rèn luyện cơ thể, có thể rút ngắn thời gian tăng cấp. Trọng lực cường hóa thất có thể nói là hiệu quả nhanh chóng. Rèn luyện ở bên trong, quả thực hiệu quả rất tốt. Thấy thứ này, Vệ Tông đương nhiên không bỏ qua. Tuy nhiên, trọng lực cường hóa thất có rất nhiều điểm tốt, nhưng có một khuyết điểm lớn nhất, đó là quá đắt. Đúng vậy, khuyết điểm duy nhất của trọng lực cường hóa thất là đắt. Giác tỉnh giả cấp thấp bình thường không dám dùng, vì trọng lực cường hóa thất tính phí theo phút, có thể nói điểm cống hiến của ngươi sẽ tiêu hao ào ào khi sử dụng nó. Chương 4304, cường hóa, tuy người khác không dám dùng, vệ tông thì có, chủ yếu là vệ tông không quan tâm điểm cống hiến. Vệ tông rất rõ ràng, điểm cống hiến chỉ là vật ngoài thân, thực lực mới là quan trọng nhất, chỉ cần có thể giúp vệ tông tăng cao thực lực, đồ gì vệ tông cũng nguyện ý trả giá. Cái gọi là điểm cống hiến có là gì? Nói khó nghe, hết điểm cống hiến thì có thể làm gì? Cùng lắm thì lại đi kiếm thêm, ít nhất với vệ tông, việc kiếm điểm cống hiến không có gì khó khăn, không hề có độ khó, cho nên, lần này vệ tông không chút do dự, trực tiếp đi về phía trọng lực cường hóa thất. Thấy vệ tông làm vậy, người đàn ông nãy giờ quan sát vệ tông sững sờ, rồi sắc mặt lập tức thay đổi, vì hắn biết vệ tông định làm gì, tên phá của này, lại định sử dụng trọng lực cường hóa thất, hắn chỉ là một giác tỉnh giả cấp 1, sử dụng trọng lực cường hóa thất làm gì chứ, tên này thực sự không biết điểm cống hiến quý giá như thế nào. Một giác tỉnh giả cấp 1 mà đi dùng trọng lực cường hóa thất. Đây không phải lãng phí sao? Lúc này, người đàn ông cảm thấy có chút đau lòng. Hắn cảm giác mình không thể thở nổi. Nhiều điểm cống hiến như vậy, sao lại rơi vào tay tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này? Tiểu tử này quá phá của. Hắn chắc không biết mình đang có nhiều điểm cống hiến như thế có nghĩa là gì. Tiểu tử này thật sự quá lãng phí. Lúc này, người đàn ông cảm thấy muốn tức chết. Hắn cảm thấy nếu mình có nhiều điểm cống hiến như vậy, mình nhất định sẽ tận dụng thật tốt, dùng để tăng cường thực lực. Chứ không như tiểu tử này, chỉ biết tiêu xài. Lúc này, người đàn ông nhìn theo bóng lưng vệ tông rời đi, một hồi lắc đầu, một hồi dậm chân, hận không thể thay vào đó. Hắn hận vì sao người nhận được nhiều điểm cống hiến không phải là mình, mà lại là tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng kia. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể ghen tị. Lúc này, ngoài việc đó, hắn không thể làm gì. Lúc này, hắn cũng không dám làm gì vệ tông. Dù sao quy tắc ở đây rất nghiêm, nếu hắn dám ra tay với vệ tông, ngày mai đừng hòng đến đây. Cho nên, người đàn ông chỉ suy nghĩ một chút thôi, ngoài việc ước ao ghen tị, hắn thật sự không làm được gì. Nhìn vệ tông rời đi, người đàn ông cuối cùng vẫn không đuổi theo. Hắn lắc đầu, thở dài rồi rời đi. Chuyện hôm nay, coi như là cho hắn mở mang tầm mắt, không thể không nói, lại có cả tiểu tử có vận may tốt như vậy. Quả thực khiến hắn lóa mắt, chỉ có thể nói, thiên hạ rộng lớn, không thiếu chuyện lạ. Trước đây, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tốt như vậy có thể xảy ra. Không trách được ai, chỉ có thể trách tiểu tử kia quá may mắn. Cho nên, người đàn ông vừa lắc đầu vừa thở dài, rồi chậm rãi đi, còn vệ tông, đã đến trước cửa trọng lực cường hóa thất, vệ tông không để ý gì đến người đàn ông kia, hắn có theo mình hay không, cũng không có gì khác biệt, cho nên lúc này, vệ tông lại nhìn vào trọng lực cường hóa thất trước mặt. Rất nhanh, vệ tông xác nhận thân phận, rồi trực tiếp đi vào, cửa chính đóng lại, sau khi vào trong, vệ tông thấy không gian khá rộng, hơn nữa có đủ loại thiết bị rèn luyện, không thể không nói, trọng lực cường hóa thất tuy đắt, nhưng có lý do của nó. Lúc này, vệ tông suy tư một chút rồi mở trọng lực cường hóa. Ngay sau đó, vệ tông cảm thấy cơ thể đột nhiên nặng trĩu, như có áp lực lớn đè xuống, người hắn như đang gánh vác vạn cân. Đương nhiên, đây chỉ là cách nói phóng đại, nếu thực sự nặng như vậy, vệ tông sợ đã bị nghiền thành thịt nhão, nhưng bây giờ vệ tông quả thực cảm nhận được áp lực lớn. Dù sao thực lực của vệ tông vẫn chưa đủ, chỉ mới đạt tiêu chuẩn giác tỉnh giả cấp 1, thật sự quá yếu, nếu xét về tố chất thân thể, vệ tông có thể nói là yếu nhất trong số các giác tỉnh giả. Tuy nhiên, vệ tông không nói gì nhiều, hắn do dự một chút rồi quyết định tắt trọng lực. Lúc này, vệ tông chưa định mở trọng lực cường hóa ngay, vừa rồi, vệ tông chỉ thử xem hiệu quả của trọng lực thế nào. Hiện tại xem ra, hiệu quả này không tệ, cho nên, vệ tông hít một hơi thật dài, rồi liếc nhìn phí trọng lực cường hóa, chỉ vừa mở một lát, chưa đến một phút, đã mất một điểm cống hiến. Trọng lực cường hóa thất tính phí quả thật quá đắt, một phút đã mất một điểm cống hiến, ở trong đó một giờ sẽ mất 60 điểm cống hiến. Nếu một ngày tu luyện 2 giờ, sẽ mất khoảng 120 điểm cống hiến, dù với vệ tông, 120 điểm cống hiến cũng không có gì, nhưng đừng quên, tài sản của giác tỉnh giả cấp 1 bình thường, có khi không quá vài trăm điểm cống hiến, với tình hình đó, họ không thể tu luyện được mấy giờ ở đây, điểm cống hiến sẽ tiêu hết, khó trách không thấy giác tỉnh giả cấp 1 nào đến đây tu luyện. Chủ yếu là trọng lực cường hóa thất quá xa xỉ, mọi người không bỏ ra nổi nhiều điểm cống hiến như vậy. Chỉ có người mạnh như vệ tông, có nhiều điểm cống hiến và không coi điểm cống hiến là chuyện lớn, mới có thể dùng được trọng lực cường hóa thất. Đến mức này, vệ tông coi như đã hiểu được chút ít. Bất quá, hiểu thì hiểu, vệ tông không thể như những người khác. Với vệ tông, tăng cường thực lực của mình luôn được đặt lên hàng đầu. Vệ tông từ lâu đã thấm nhuần một đạo lý, đó là người càng mạnh mẽ, sự ràng buộc càng ít, có thể làm được càng nhiều việc. Mình muốn làm gì, cũng phải có một tiền đề, đó là thực lực cường hãn. Chỉ có vậy mới có thể đạt được mục tiêu, mới có thể bảo vệ người mình muốn bảo vệ. Trước đây, vệ tông là như vậy. Bây giờ Vệ Tông vẫn vậy, hắn chưa từng thay đổi. Chương 4305, chuẩn bị. Cho nên lúc này, Vệ Tông cũng hít vào một hơi thật dài. Tiếp đó ngay sau đó, Vệ Tông trực tiếp lấy ra một cái dược tề, rồi nhanh chóng tiêm vào cơ thể mình. Đây là cường hóa dược tề, một lần sử dụng một cái là đủ. Sau khi sử dụng cường hóa dược tề này, Vệ Tông cảm nhận được một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn bắt đầu du tẩu trong cơ thể, rồi bắt đầu cường hóa thân thể, từng tế bào của y thậm chí cũng bắt đầu hô hấp. Từng ngụm cắn nuốt cỗ lực lượng này, nhưng cỗ lực lượng này quá mức khổng lồ. Lúc này, tốc độ cắn nuốt của cơ thể Vệ Tông quá chậm, rất nhiều năng lượng vẫn đang du tẩu trong cơ thể y một cách vô định, không thể để Vệ Tông triệt để thôn phệ. Cho nên lúc này, thấy một màn này, Vệ Tông mới mở hoàn toàn trọng lực cường hóa thất. Lúc này, khi Vệ Tông mở trọng lực cường hóa, y bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ áp lực vô cùng to lớn buông xuống. Mỗi động tác của y thậm chí trở nên trì hoãn hơn rất nhiều. Tiếp đó ngay sau đó, Vệ Tông nhìn về phía những thiết bị rèn luyện bên cạnh, rồi không chút do dự bắt đầu sử dụng chúng. Y từ từ bắt đầu rèn luyện, cùng với việc Vệ Tông rèn luyện, cộng thêm tác dụng của trọng lực cường hóa, Vệ Tông cảm nhận được lực lượng kinh khủng bắt đầu khôi phục trong cơ thể. Năng lượng của cường hóa dược tề từng chút bị tế bào của y nuốt chửng. Cơ thể của y đang nhanh chóng tăng trưởng, xương cốt trở nên càng thêm chắc chắn, thậm chí cả da cũng trở nên cứng cỏi hơn. Đây chính là tác dụng của cường hóa dược tề, không phải chỉ cường hóa một phương diện nào đó, mà là cường hóa mọi mặt, như vậy mới xứng đáng được gọi là cường hóa dược tề. Cho nên lúc này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, kỳ thực loại cảm giác này không tính là tốt, bởi vì dưới tác dụng của trọng lực, thể lực của Vệ Tông cũng đang nhanh chóng tiêu hao, Vệ Tông thậm chí cảm giác như có vô số con kiến đang cắn xé trên người. Đây đều là kết quả do cường hóa dược tề mang lại. Bất quá, Vệ Tông có thể nhịn được tất cả những cảm giác này. Chỉ cần có thể cường hóa thân thể, những thống khổ này có đáng gì đâu. Vệ Tông cắn răng kiên trì, rất nhanh, y cảm thấy hiệu quả cường hóa của thuốc đã biến mất. Toàn bộ năng lượng trong dược tề đã bị cơ thể hấp thu. Lúc này, cơ thể của y vẫn cảm thấy rất đói khát. Đúng vậy, cảm giác rất đói, thậm chí, Vệ Tông bây giờ cảm giác mình có thể ăn một con trâu trong một hơi. Đương nhiên, cảm giác đói bụng này không phải do khẩu vị của Vệ Tông quá lớn mà do tế bào của y cần nhiều năng lượng hơn, cho nên lúc này, Vệ Tông không chút do dự, ngay lập tức sử dụng một cường hóa dược tề khác, không chút do dự tiêm vào cơ thể mình. Phải biết lần này, Vệ Tông mang theo đầy đủ cường hóa dược tề, đủ để y đột phá đến nhất cấp giác tỉnh giả đỉnh phong. Đây mới là việc mà Vệ Tông cần làm, cho nên, sau khi đạt đến trình độ này, Vệ Tông lại tiêm một cường hóa dược tề, rồi bắt đầu rèn luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vệ Tông một mực không ngừng rèn luyện, như thể hoàn toàn không biết mệt mỏi, căn bản không biết mệt mỏi là gì. Ánh mắt Vệ Tông lúc này cũng không ngừng lóe lên, cuối cùng đều hóa thành kiên định. Bây giờ Vệ Tông chỉ có một mục tiêu, đó là trở nên mạnh mẽ, tất cả mục đích khác cũng đều hướng tới mục tiêu này mới có thể hoàn thành. Cho nên, Vệ Tông thật sự không biết mệt mỏi là gì, một mực điên cuồng rèn luyện. Không biết qua bao lâu, Vệ Tông chậm rãi mở mắt. Lúc này, y đã sử dụng rất nhiều cường hóa dược tề, thậm chí tất cả cường hóa dược tề mang theo đã dùng hết. Thực lực của y cũng tăng lên đến nhất cấp giác tỉnh giả đỉnh phong. Đây là mức cao nhất mà Vệ Tông có thể đạt được khi sử dụng cường hóa dược tề. Xem ra, chuyến này y thật sự không uổng công đến đây. Lúc này Vệ Tông cũng có chút thở hồng hộc dừng lại. Y chậm rãi liếc nhìn xung quanh, rồi dừng việc vận hành trọng lực cường hóa thất. Ngay sau đó, Vệ Tông xem thời gian, bất chi bất giác, y đã rèn luyện trong này 8 tiếng. Theo lý thuyết, Vệ Tông ước chừng tiêu hao gần 500 điểm cống hiến. Phải biết, đây không phải là một con số nhỏ, toàn bộ tài sản của một nhất cấp giác tỉnh giả tầm thường cũng chỉ khoảng điểm như vậy. Theo lý thuyết, lần tu luyện này của Vệ Tông đã tiêu hao toàn bộ tài sản của một nhất cấp giác tỉnh giả. Khó trách bọn họ không dám đến sử dụng trọng lực cường hóa thất. Nó thật sự không phải thứ mà bọn họ có thể chi trả. Bất quá, 500 điểm cống hiến đối với Vệ Tông mà nói không đáng gì. Có thể đạt được mục đích của mình, 500 điểm cống hiến có là gì đâu. Đừng nói 500 điểm, cho dù là 5.000 điểm cống hiến cũng không đáng kể. Cho nên lúc này, Vệ Tông cũng hài lòng gật đầu, cảm nhận sức mạnh cường hãn trong cơ thể. Vệ Tông cũng khá hài lòng, mặc dù chỉ là nhất cấp giác tỉnh giả đỉnh phong, cỗ lực lượng này không thể so sánh với bản tôn của y. Nhưng so với lúc mới đến thế giới này, cỗ lực lượng này thực sự rất mạnh, cho nên lúc này Vệ Tông không hề do dự. Đừng quên, trước khi đến đây, y đã đổi một dược tề thức tỉnh cấp 2, mục đích chính là vì tình huống hiện tại, Vệ Tông đã đạt đến nhất cấp giác tỉnh giả đỉnh phong. Đúng là có tư cách sử dụng dược tề thức tỉnh cấp 2. Bất quá, dù là nhất cấp giác tỉnh giả đỉnh phong, sử dụng dược tề thức tỉnh cấp 2 vẫn có xác suất thất bại. Hơn nữa còn không nhỏ, không có cách nào, thức tỉnh vốn là như vậy, có nguy hiểm, không xác định, không thể 100% thành công, bản chất của việc này là đi ngược lại quy luật, nên sẽ không dễ dàng như vậy, Vệ Tông thực sự có thể hiểu. Bất quá còn có một điểm tốt là, nhất cấp đỉnh phong giác tỉnh giả, cho dù sử dụng dược tề thức tỉnh cấp 2 thất bại, cũng không có nguy hiểm quá lớn gì, nhiều lắm chỉ là lãng phí một dược tề thức tỉnh cấp 2. ngược lại sẽ không bị phản phệ, bởi vì thể phách của bọn họ tương đối cường đại, dù lần đầu thất bại cũng sẽ tăng phúc cho bản thân không ít, chứ không phải bị phản phệ đến tàn phế hay bỏ mạng. Lần đầu thất bại cũng có thể đặt nền móng cho lần thứ hai, nhờ vậy xác suất thành công lần thứ hai sẽ cao hơn một chút. Chương 4306, cường hóa. Đúng vậy, sử dụng dược tề thức tỉnh không phải chỉ dùng được một lần. Lần đầu tiên dù không thành công, sức mạnh còn sót lại của dược tề sẽ lưu lại trong cơ thể, giúp rèn luyện cơ thể. Vì vậy, dù lần đầu thất bại, y cũng sẽ có tăng lên không nhỏ. Lần tiếp theo sử dụng dược tề thức tỉnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Bởi vậy, đến trình độ này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, ánh mắt của y lại trở nên vô cùng thâm thúy. Vệ Tông nhìn vào dược tề thức tỉnh trong tay. Đây là dược tề thức tỉnh cấp 2 mà y đã mua. Hơn nữa là loại đắt tiền nhất, hiệu quả cũng tốt nhất. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông chỉ chậm rãi nhắm mắt, rồi uống cạn dược tề thức tỉnh này. Dược tề thức tỉnh không nhất định phải thông qua tiêm vào. Dược tề thức tỉnh cấp 1 cơ bản đều được sử dụng bằng cách tiêm vào. Vì như vậy thấy hiệu quả nhanh hơn, nhưng từ cấp 2 trở lên, không cần quá câu nệ, sử dụng cách nào cũng được. Cho nên lúc này, Vệ Tông uống trực tiếp dược tề thức tỉnh, ngay sau đó, y cảm thấy lực lượng cường đại không ngừng tràn vào cơ thể mình. Y cảm thấy nhục thân của mình thậm chí đang không ngừng trở nên cường tráng, đang không ngừng mạnh mẽ lên, cảm giác trở nên mạnh mẽ này đặc biệt rõ ràng. Vệ Tông thậm chí có thể cảm nhận được, cơ thể mình, trong mỗi nhịp thở đều đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, đang trở nên càng thêm cường hãn, trở nên càng thêm hung tàn. Vệ Tông khẽ nhắm mắt lại để bản thân có thể dễ dàng cảm nhận sự biến hóa của lực lượng trong cơ thể. Sau khi cảm nhận, Vệ Tông phát hiện hiệu quả của dược tề thức tỉnh thật sự rất nhanh. Gần như trong một thời gian rất ngắn, các loại sức mạnh trong cơ thể Vệ Tông đã tăng lên ở các mức độ khác nhau. Nhục thân của y cũng trở nên cường hãn hơn rất nhiều. Cơ thể của y trở nên càng thêm rắn chắc, thậm chí da của y cũng trở nên cứng cáp hơn. Lúc này, làn da của Vệ Tông giống như một lớp da trâu dày và nặng. Đao kiếm bình thường không dễ gì làm bị thương. Đương nhiên, Vệ Tông cũng không cho rằng lực phòng ngự của mình có thể dễ dàng chống lại đao kiếm. Y cũng không ngốc đến mức dùng nhục thân để ngạnh kháng. Dù bây giờ y có một chút nâng cao, nhục thân vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Dù sao, thực lực hiện tại của y cũng chỉ mới ở tiêu chuẩn cấp 2 giác tỉnh giả. Tuy vậy, cấp 2 giác tỉnh giả cũng không tệ. Dù sao, có thể trở thành cấp 2 giác tỉnh giả trong thời gian ngắn như vậy, Vệ Tông cũng coi như là rất lợi hại. Trong thành phố này, trước giờ chưa ai có thể đột phá nhanh như Vệ Tông. Cho nên lúc này, trong đôi mắt Vệ Tông đều toát ra hào quang sáng chói. Vì vậy, đến mức này, Vệ Tông cũng không còn gì để nói. Trên người y bây giờ đã không còn dược tề. Dược tề đã mua trước đó cơ bản đều bị y sử dụng hết. Nhưng Vệ Tông căn bản không để ý. Dù sao những thứ gọi là dược tề này vốn là để y tăng cao thực lực. Thực lực của y lần này đã được nâng cao. Vậy thì đống dược tề này cũng coi như đáng giá. Cho nên lúc này, Vệ Tông chậm rãi đi ra khỏi trọng lực cường hóa thất. Bất quá, Vệ Tông không ra ngoài ngay mà tiếp tục trở lại chỗ đổi dược tề. Ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ y đột phá lên cấp 2 giác tỉnh giả lại dễ dàng như vậy. Ban đầu, Vệ Tông cho rằng sẽ có một vài vấn đề, dù sao, hệ thống ở đây y chưa quen, cũng không phải con đường tu luyện mà y thường thấy, cho nên, Vệ Tông trước kia không dám mạo hiểm, dù sao không ai biết sẽ có vấn đề gì xảy ra. Bản thân Vệ Tông cũng không hiểu rõ lắm mọi chuyện, nên vẫn tương đối cẩn thận, nhưng không ngờ mọi chuyện phát triển thuận lợi hơn tưởng tượng rất nhiều. Ngay cả Vệ Tông cũng không nghĩ mình lại nhẹ nhàng đột phá lên cấp 2 giác tỉnh giả như vậy. Phải biết, thời gian từ khi y đổi dược tề trước đó đến giờ còn chưa đến một ngày. Chưa đến một ngày, y đã từ nhất cấp giác tỉnh giả đột phá lên cấp 2 giác tỉnh giả. Điều này thực sự rất phi thường, cho nên, ánh mắt Vệ Tông lúc này cũng nở rộ một chút ánh sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông không chút do dự, y đổi toàn bộ cường hóa dược tề cần thiết cho việc rèn luyện của một cấp 2 giác tỉnh giả. Cũng như dược tề thức tỉnh cấp 3 cần thiết để đột phá lên tam cấp giác tỉnh giả. Lúc này, Vệ Tông đã mua tất cả, đồng thời cũng mua loại tốt nhất. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngay lập tức, mang theo nhiều dược tề như vậy, y trở lại trọng lực cường hóa thất. Đúng vậy, Vệ Tông không hề có ý định nghỉ ngơi, dù vừa đột phá không lâu, theo lý thuyết, y cần nghỉ ngơi một thời gian mới có thể tiến hành đột phá tiếp theo. Nhưng Vệ Tông căn bản không quan tâm, chủ yếu là vì bây giờ Vệ Tông cảm thấy tinh lực của mình gần như vô tận, nên việc tiếp tục cường hóa không có gì khó khăn đối với y. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục tiêm cường hóa dược tề, rồi mở trọng lực, ngay sau đó, dưới ảnh hưởng của trọng lực cực lớn, Vệ Tông bắt đầu một vòng rèn luyện mới. Phải biết, bây giờ Vệ Tông đã là cấp 2 giác tỉnh giả, khả năng tiếp nhận trọng lực của y so với lúc đầu đã lớn hơn rất nhiều. Tương tự, giá mở trọng lực cường hóa thất cũng hoàn toàn khác. Trước đây, 1 phút chỉ cần 1 điểm cống hiến, bây giờ cần đến 1,5 điểm cống hiến, đừng nhìn có vẻ không nhiều, trên thực tế đã tăng 50%, đây là một con số rất đáng sợ, nhìn riêng mỗi phút thì không tăng thêm bao nhiêu, nhưng một khi thời gian trôi qua càng lâu, chi phí sẽ càng tăng. Nhưng Vệ Tông bây giờ không lo được những điều đó, so với việc nâng cao thực lực, điểm cống hiến chỉ là vật ngoài thân, Vệ Tông căn bản không quan tâm, trọng lực cường hóa thất này thực sự rất hữu ích, có trợ giúp rất lớn cho việc nâng cao thực lực của y. Vì vậy, dù giá có đắt thế nào, y vẫn muốn sử dụng, cho nên đến mức này, Vệ Tông tiếp tục bắt đầu cường hóa. Chương 4307, không ngừng, lại một cái cường hóa dược tề bị Vệ Tông tiêm vào. Lúc này Vệ Tông thở dài một hơi, đây đã là quả cường hóa chất thuốc cuối cùng mà Vệ Tông sử dụng. Lúc này Vệ Tông, thực lực kỳ thực đã đạt tới cấp 2 giác tỉnh giả đỉnh phong. Theo lý mà nói không cần thiết tiếp tục tiêm cường hóa chất thuốc. Nhưng dù sao Vệ Tông cũng đã mua, không dùng thì phí, Vệ Tông cũng sẽ không đem thứ này cất lại. Cho nên lúc này, Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, tiếp đó hắn bỗng nhiên há miệng, trong nháy mắt, sức mạnh kinh khủng đến cực hạn từ trong cơ thể hắn phun ra. Tiếp đó ngay sau đó, Vệ Tông dựa vào lực lượng kinh khủng như vậy, tại cái trọng lực cường hóa thất này, điên cuồng bắt đầu con đường tu luyện của mình. Vệ Tông tu luyện, nhìn qua vẫn tương đối nhẹ nhàng, dù sao hắn đã thích ứng trọng lực nơi này, bắt đầu chèn ép từng chút sức mạnh của mình, đồng thời cũng không ngừng cảm thụ được sức mạnh mới tăng thêm của mình. Cuối cùng, hiệu quả của quả cường hóa chất thuốc cuối cùng cũng trôi qua. Vệ Tông chậm rãi dừng lại, lúc này Vệ Tông, có thể nói toàn thân đều là mồ hôi, tiếp đó hắn đóng lại trọng lực, lúc này Vệ Tông, ngược lại cũng không quan tâm hình tượng bên ngoài, lúc này hắn tự tốn thở ra một hơi, tiếp đó ngay sau đó, hắn lấy ra viên tam cấp thức tỉnh dược tề kia, rất nhanh liền uống vào, lần này, Vệ Tông ngầm nhận được một sức mạnh cực kỳ lớn bồng bột, nổ ra trong cơ thể mình, không sai, chính là trực tiếp nổ ra, hiệu quả của tam cấp thức tỉnh chất thuốc này, vượt xa hai lần trước đó, cũng chỉ có Vệ Tông. Đổi lại người bình thường, có thể thật sự không chịu nổi, cứ như vậy lập tức, người bình thường thật sự không thể chịu đựng lực lượng như vậy. Có thể sẽ trực tiếp thất bại, nhưng mà rất đáng tiếc, lúc này người uống xong tam cấp thức tỉnh dược tề này là Vệ Tông. Đối với Vệ Tông mà nói, hấp thu tam cấp thức tỉnh dược tề này, kỳ thực cũng không có gian khổ đến vậy, mặc dù lúc mới bắt đầu, loại lực lượng kinh khủng đột nhiên nổ tung, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ, nhưng dù sao đây chỉ là bắt đầu mà thôi, rất nhanh Vệ Tông liền thích ứng. Tiếp đó, Vệ Tông lại bắt đầu tiếp tục hấp thu luồng sức mạnh kinh khủng này. Sức mạnh của tam cấp thức tỉnh dược tề là bực nào bàng bạc, trong cơ thể Vệ Tông không ngừng du tẩu, giống như một con mãnh hổ, trong cơ thể Vệ Tông nhảy nhót lung tung, nhưng mặc kệ nó có nhảy nhót lung tung như thế nào, cũng không có bất kỳ cách nào có thể gây tổn thương đến Vệ Tông dù chỉ một chút. Đồng thời, Vệ Tông cũng điên cuồng ước thúc cỗ lực lượng này, đem nó gắt gao ước thúc trong cơ thể mình, để nó đi du tẩu theo ý của mình, cho nên, dưới sự khống chế của Vệ Tông, cỗ lực lượng này mặc dù cường hãn, nhưng cuối cùng vẫn bị Vệ Tông khống chế chặt chẽ. Cứ như vậy, cùng với việc Vệ Tông không ngừng hấp thu, cuối cùng, sức mạnh của tam cấp thức tỉnh dược tề này cũng bị Vệ Tông nuốt chửng. Hấp thu, mà Vệ Tông thôn phệ hấp thu tam cấp thức tỉnh dược tề này, lúc này cũng chính thức trở thành một tam cấp giác tỉnh giả. Trong thời gian ngắn ngủi, Vệ Tông thế mà đã trở thành một tam cấp giác tỉnh giả hàng thật giá thật. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị, đổi lại người bình thường, căn bản không có cách nào tưởng tượng. Bất quá, bản thân Vệ Tông cũng không phải người bình thường, lúc này Vệ Tông chậm rãi đứng lên, trên người hắn lúc này toàn là mồ hôi, bất quá Vệ Tông cũng không thèm để ý, dáng người hiện tại của hắn vô cùng hoàn mỹ. Vệ Tông còn chưa quên, lúc mới đến nơi này, làn da của mình tái nhợt, thân thể gầy yếu, giống như một con gà con đáng thương, nhìn qua gầy yếu, khi đó hắn chạy hai bước liền thở hồng hộc, cơ thể hư nhược, nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, một thân cơ bắp của Vệ Tông nhìn qua hết sức kinh khủng, phảng phất bên trong ẩn chứa sức mạnh bùng nổ. Trên thực tế, cũng quả thật là như thế, Vệ Tông rất rõ ràng, lực lượng trong cơ thể mình bây giờ rất cường đại, phải biết, tam cấp giác tỉnh giả, tại một tòa thành thị như vậy, cũng được coi là nhân vật lớn, dù sao, trong một thành phố nhỏ như thế, tam cấp giác tỉnh giả kỳ thực rất ít, dù sao người mạnh nhất của bọn họ, kỳ thực cũng chỉ là một tứ cấp giác tỉnh giả đang chữa thương thôi. Nếu hắn không ra, tam cấp giác tỉnh giả, kỳ thực đã là mạnh nhất của tòa thành thị này, cho nên, lúc này Vệ Tông, chỉ từ cảnh giới mà xét, đã rất cường đại. Chớ đừng nói chi là, Vệ Tông còn có kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Bây giờ, dù là tứ cấp giác tỉnh giả đứng trước mặt Vệ Tông cũng có lòng tin cùng hắn chiến đấu một trận. Bất quá, tứ cấp giác tỉnh giả chung quy không giống với tam cấp. Mặc kệ là nhân loại giác tỉnh giả hay là huyết khôi. Sau khi đạt đến tứ cấp, đã là một cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Dù sao, tam cấp và tứ cấp, mặc dù nhìn qua chỉ kém một cấp bậc, nhưng kỳ thực là một trời một vực. Tam cấp giác tỉnh giả vẫn là giác tỉnh giả cấp thấp. Còn tứ cấp đã thoát ly danh xưng giác tỉnh giả cấp thấp. Tứ cấp, đây là cánh cửa bước vào trung cấp giác tỉnh giả. Cho nên, đừng nhìn chỉ là một cảnh giới, kỳ thực chênh lệch đã rất lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Điểm quan trọng nhất của tứ cấp giác tỉnh giả chính là bọn họ đã không chỉ dựa vào thân thể của mình để chiến đấu. Trong cơ thể bọn họ đã có năng lượng, loại năng lượng này hết sức đặc thù. bắt nguồn từ chính huyết khí, nhưng lại có khác biệt lớn với huyết khí. Đừng quên, nhân loại giác tỉnh giả cuối cùng là từ đâu mà ra? Là do con người hấp thu hạch tâm của huyết khôi, mới có thể sinh ra giác tỉnh giả, cho nên con đường tu luyện của họ nhất định có một chút liên quan đến huyết khôi, mà huyết khôi sở dĩ được gọi là huyết khôi, là vì lực lượng cường đại của chúng bắt nguồn từ chính huyết khí. Chúng rút sức mạnh từ huyết khí, rồi dùng để đối phó kẻ địch. Năng lượng của nhân loại giác tỉnh giả có chút giống với huyết khôi, nhưng lại có rất nhiều khác biệt, giống như hai nhánh cây khác nhau, ban đầu đi cùng một con đường, nhưng tại một điểm nào đó, cả hai đột nhiên tách ra, đi về hai con đường hoàn toàn khác biệt. Cho nên, chính vì như vậy, sức mạnh giữa nhân loại giác tỉnh giả và huyết khôi có chỗ tương tự, nhưng cũng có rất nhiều khác biệt. Bất quá, mặc dù có khác biệt, nhưng hai loại sức mạnh này, kỳ thực không có sự phân cao thấp. Ở cùng một cảnh giới, lực lượng trên cơ bản là không khác biệt mấy. Khác biệt cảnh giới thì tự nhiên có sự khác biệt mạnh yếu. Nhưng ở cùng một cảnh giới, hai loại sức mạnh này thật sự không khác gì nhau, chỉ là tính chất lực lượng có chỗ khác biệt mà thôi. Không khác biệt nhiều lắm. Chương 4308, thôi. Cho nên, mặc kệ là nhân loại giác tỉnh giả hay huyết khôi, xét về tính chất sức mạnh, hoàn toàn không thể phân ra thắng bại, mà bất kể là nhân loại giác tỉnh giả hay huyết khôi. Từ tứ cấp trở đi, có thể sử dụng năng lượng trong cơ thể, thậm chí ngoại phóng chúng ra ngoài, theo lý thuyết, có thể đánh người từ xa. Hơn nữa, cỗ lực lượng này có thể làm được rất nhiều chuyện, sau khi đạt đến tứ cấp, gần như là mỗi cấp một tầng trời, khác biệt rất lớn, tứ cấp giác tỉnh giả, so với lục cấp giác tỉnh giả cùng là trung cấp giác tỉnh giả. Là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, lục cấp giác tỉnh giả, một người gần như giống như một thảm họa di động, sức mạnh của một người có thể lật tung một thành phố nhỏ. Đây chính là lợi ích mà sức mạnh to lớn của họ mang lại. Còn tứ cấp giác tỉnh giả, còn xa mới mạnh đến vậy, không có cách nào, đây chính là sự khác biệt. Sự chênh lệch giữa tứ cấp và lục cấp lớn như vậy, mà chênh lệch giữa nhất cấp và tam cấp thì không lớn như vậy, nếu không, Vệ Tông cũng không thể dễ dàng vượt cấp chiến đấu, mặc dù phần lớn nguyên nhân là do kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu của Vệ Tông quá cao siêu, nhưng cũng có một phần nguyên nhân là do chênh lệch giữa nhất cấp và tam cấp. Kỳ thực không quá lớn, huyết khôi tam cấp so với huyết khôi nhất cấp, nhiều hơn cũng chỉ là lực lượng càng mạnh và tốc độ nhanh hơn, cùng với khả năng phòng ngự mạnh mẽ hơn, giác tỉnh giả bên này cũng tương tự như vậy, cho nên chính vì vậy, Vệ Tông mới có thể hoàn toàn dựa vào kỹ xảo chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu của mình để san bằng tất cả những chênh lệch này. Loại chênh lệch này kỳ thực chỉ là bình thường, hoàn toàn không đáng kể. Cho nên, nếu lúc đó Vệ Tông gặp phải huyết khôi đã tăng lên tới cấp 4, thì lúc đó Vệ Tông thật sự không có cách nào đối phó. Đừng nói đến chuyện khác, rất có thể ngay cả việc tiếp cận đối phương Vệ Tông cũng không làm được, thậm chí không chạm được vào người đối phương. Đây chính là sự chênh lệch thực lực lớn. Lúc này Vệ Tông đã là tam cấp giác tỉnh giả, nhưng Vệ Tông biết, để đột phá đến tứ cấp giác tỉnh giả, sẽ không đơn giản như vậy. Phải biết, tứ cấp giác tỉnh giả, không chỉ bằng vào cường hóa dược tề và thức tỉnh dược tề là có thể đạt được, còn cần thứ gì khác. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, thứ đó ở đây chưa chắc có thể đổi được. Phải biết, trong tòa thành phố nhỏ này, cũng chỉ có một tứ cấp giác tỉnh giả thôi. Hơn nữa người này còn bị thương, đến giờ vẫn đang chữa thương. Trong những năm này, cũng không có tứ cấp giác tỉnh giả nào khác xuất hiện. Một mặt, có thể thấy việc đột phá từ tam cấp giác tỉnh giả lên tứ cấp giác tỉnh giả quá gian khổ. Mặt khác cũng có thể vì ở đây căn bản không có dược tề đột phá lên tứ cấp giác tỉnh giả. Vệ Tông trước kia cũng muốn đi xem trên máy đổi dược tề, cường hóa dược tề cho tam cấp giác tỉnh giả. Đúng là vẫn có, chỉ là rất đắt, nhưng đắt thực ra cũng không có gì. Dù sao dù đắt đến mấy, Vệ Tông cũng không quan tâm, chỉ cần có thể tăng cường thực lực của mình, bỏ ra chút công hiến có đáng gì đâu. Bất quá, điều thực sự khiến Vệ Tông để ý là, ở đây căn bản không có thức tỉnh dược tề cấp 4. Theo lý thuyết, ở đây căn bản không thể đổi được thức tỉnh dược tề cấp 4. Điều này thật là khó khăn, cho nên, dù Vệ Tông đạt đến đỉnh phong của tam cấp giác tỉnh giả, ở đây cũng không có cách nào đột phá đến tứ cấp giác tỉnh giả. Nên nếu Vệ Tông muốn đột phá lên cảnh giới cao hơn, chỉ có thể rời khỏi tòa thành thị này. Bất quá, bây giờ Vệ Tông cũng không vội rời đi, không cần gấp gáp như vậy. Dù sao, ở đây mặc dù không có thức tỉnh dược tề cấp 4, nhưng vẫn còn một chút cường hóa dược tề cấp 3, Vệ Tông hoàn toàn có thể nâng cảnh giới của mình lên tới đỉnh phong của tam cấp giác tỉnh giả. Sau đó rời đi, hoàn toàn kịp, bởi vậy, lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, Vệ Tông lúc này, cũng cảm thấy mệt mỏi sâu sắc, dù sao thân thể này của hắn, dù đã là tam cấp giác tỉnh giả, nhưng vẫn là phàm nhân, lúc này Vệ Tông vẫn sẽ mệt, cũng cần nghỉ ngơi, vốn dĩ tam cấp giác tỉnh giả của hắn tinh lực tương đối dư thừa, có thể duy trì thời gian dài tỉnh táo. Không cần ngủ, nhưng đừng quên, Vệ Tông tính từ lúc bắt đầu tu luyện đến giờ, đã trải qua gần một ngày, trong nhiều thời gian như vậy, Vệ Tông một mực cố gắng tu luyện, căn bản không ngừng nghỉ một khắc. Phải biết, Vệ Tông không phải đang thư giãn, mà đang điên cuồng tu luyện, trong trọng lực cường hóa thất điên cuồng tu luyện, Vệ Tông ép mình như vậy, dù là Vệ Tông hiện tại, cũng cảm thấy trong thân thể truyền đến sự mệt mỏi sâu sắc. Sự mệt mỏi này, dù Vệ Tông vừa mới đột phá lên tam cấp giáp tỉnh giả, cũng không có cách nào che giấu. Vệ Tông biết, mình không thể tiếp tục gắng gượng được nữa, tiếp tục cố có thể sẽ xảy ra chuyện, dù sao không thể chỉ cường hóa thân thể, mà phải chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Vệ Tông rất hiểu điều này, đạo lý, hăng quá hóa dở, Vệ Tông vẫn hiểu, cơ thể luôn căng thẳng sẽ sớm muộn gì cũng sụp đổ. Đừng nhìn Vệ Tông bây giờ khí huyết thịnh vượng, cường hóa thân thể đến không tưởng nổi, nhưng vì đã mệt mỏi quá lâu, trong cơ thể Vệ Tông đã có chút thiếu hụt, nên lúc này, Vệ Tông rất cần nghỉ ngơi một chút. Bất quá, Vệ Tông lúc này cũng không nóng nảy, sau khi suy nghĩ một chút, trước tiên đi thuê một phòng. Lần này, Vệ Tông vì đã là tam cấp giác tỉnh giả, nên có quyền lên các tầng cao hơn, thế là Vệ Tông rất nhanh đã đăng ký được một căn phòng thuộc về mình. Phải biết, Vệ Tông đã là tam cấp giác tỉnh giả, mà tam cấp giác tỉnh giả trong tòa thành thị này đều thuộc dạng rất hiếm hoi, bởi vậy tự nhiên cũng có những đặc quyền nhất định, nên việc xin phòng của hắn thực ra rất nhẹ nhàng, vì tam cấp giác tỉnh giả rất ít, phòng của bọn họ căn bản nhiều dùng không hết, Vệ Tông chỉ cần đưa ra yêu cầu, rất nhanh liền xác nhận phòng, còn thuận tiện hơn nhiều so với Vệ Tông tưởng tượng, vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng không do dự chút nào, trực tiếp đi về phía phòng của mình, không thể không nói, căn phòng kia vẫn rất rộng rãi, khác hẳn với loại phòng chật hẹp của giác tỉnh giả cấp 1. Chỉ có thể đặt một chiếc giường, trong này rất rộng rãi, thậm chí có thể so sánh với một biệt thự nhỏ, tất nhiên chỉ có một tầng thôi, nhưng đã rất lớn và rộng rãi, Vệ Tông thực ra không cần rộng đến vậy, nhưng rộng rãi chỉ là một trong số đó, điều quan trọng hơn là, cơ sở vật chất ở đây cũng tốt hơn nhiều. Chương 4309, yêu huyết. Bây giờ Vệ Tông, cảm thấy toàn thân mình đều có chút mệt mỏi, đây cũng là chuyện không có cách nào, Vệ Tông trước đây chỉ biết tu luyện, hoàn toàn không để ý đến việc nghỉ ngơi, bản thân hắn đã thực sự mệt mỏi đến cực hạn. Bây giờ thực sự nếu không nghỉ ngơi, hắn thậm chí cảm thấy cơ thể mình có chút không chịu nổi. Dù sao vẫn là phàm nhân mà, dù danh xưng là giác tỉnh giả, cũng chỉ là cường hóa về tố chất thân thể, còn về mặt tinh thần, vẫn là một phàm nhân, cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc trước Vệ Tông không quá để ý nơi này. Thể hệ cường hóa này so với hệ thống tu luyện, đúng là có chỗ mạnh nhất định, đó là không coi trọng tư chất, không giống tu luyện, nhanh hay chậm là do tư chất người không tốt, dù có ăn linh đan rượu dược, tiến triển cũng không nhanh. Ngược lại, những người có thiên phú tư chất tốt, dù chỉ ngồi xuống tu luyện, tốc độ vẫn rất nhanh, cho nên, đối với tu luyện, tư chất và thiên phú rất quan trọng, có thể nói trực tiếp quyết định tương lai một người. Vệ Tông sở dĩ thuận lợi như vậy, phần lớn là nhờ vào thiên phú tu luyện mạnh mẽ, nếu không có thiên phú này, Vệ Tông có lẽ phải đi đường vòng, trải qua nhiều khó khăn hơn mới đến được tình trạng này, thậm chí có thể không đến được. Vì vậy, thể hệ này không quá coi trọng tư chất cũng có nhiều chỗ tốt. Ít nhất ở cấp thấp, không coi trọng tư chất đã có nhiều lợi ích rồi. Họ có thể sản xuất hàng loạt dược tề cường hóa, tạo ra nhiều giác tỉnh giả, điều này rất đáng gờm, nên ở đây, cơ bản tất cả đều là giác tỉnh giả, một người không phải giác tỉnh giả thì đúng là không có thuốc chữa. Có thể thấy, cánh cửa trở thành giác tỉnh giả thấp đến mức nào, hơn nữa, thể hệ này còn có thể tiếp tục cường hóa, điều này rất đáng gờm, dù là người bình thường, chỉ cần có nhiều dược tề cường hóa và thức tỉnh, cũng có thể đạt đến trình độ rất cao, điều này rất khủng bố, nếu nơi này có nhiều dược tề, họ có thể tạo ra hàng loạt cường giả. Đây chính là chỗ mạnh của thể hệ này, họ có thể sản xuất hàng loạt cường giả như một doanh nghiệp. Bất quá, giới hạn của hệ thống này chưa đủ cao, dù toàn bộ ở đây đều là giác tỉnh giả cấp 9. Trong mắt cường giả hỗn nguyên cảnh giới như Vệ Tông, cũng chỉ là chuyện một ngón tay, dễ dàng bóp chết, nhưng không có nghĩa hệ thống này yếu, mà là thế giới này cấp thấp, không thể phát huy hết tiềm năng của nó. Vệ Tông cảm thấy, trong vô hạn đa nguyên vũ trụ có vô số thể hệ. Biết đâu có vũ trụ cường đại phát huy thể hệ này đến cực hạn. Nếu họ có thể sản xuất hàng loạt cường giả đỉnh cấp thì rất đáng sợ. Không cần đến hỗn nguyên cảnh, nếu họ tạo ra được hàng loạt cường giả tiêu giao cảnh thì đã là điều khó tưởng tượng, dù sao, tiêu giao cảnh đã bước vào bước thứ 3, gần như bất tử, nếu có thể tạo ra hàng loạt tồn tại này thì các vũ trụ cường đại như chư thiên vạn giới cũng cảm thấy khó nhằn. Một khi thể hệ này phát huy đến đỉnh phong, đúng là rất khủng bố. Vệ Tông thoáng chốc nghĩ rất nhiều, tuy nhiên, thể hệ này trước mắt vẫn có khuyết điểm, ít nhất trong thế giới này, khuyết điểm vẫn rất rõ ràng. Đó là dược tề cường hóa chỉ có thể cường hóa thân thể, không thể cường hóa tinh thần. Theo lý thuyết, dù dùng dược tề cường hóa và thức tỉnh, cuối cùng tố chất thân thể cũng rất mạnh, nhưng tinh thần vẫn chỉ ở mức bình thường, cho nên thường xảy ra việc tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, nhưng tinh thần yếu ớt, không thể hoàn toàn làm chủ thân thể. Những giác tỉnh giả tăng thực lực nhanh chóng thường gặp vấn đề là đầu óc không theo kịp động tác. Họ vừa nghĩ ra một động tác thì cơ thể đã làm xong, thậm chí không có ý tưởng tiếp theo. Trong lúc đánh nhau, họ không biết mình muốn làm gì. Hoàn toàn tùy tiện ra tay, vì vậy, sau khi tăng sức mạnh, những giác tỉnh giả này thường mất rất nhiều thời gian để thích ứng lực lượng. Nhưng Vệ Tông không hề có nỗi khổ này, bản thân y có lực khống chế quá mạnh, kiểm soát thân thể đến mức cực kỳ nhỏ, Đó là nhờ vào thần hồn cường hãn đến cực hạn của y. Dù ở đây chỉ là hình chiếu thần hồn, bản chất thần hồn mạnh mẽ của y không khác gì. Đến trình độ này, Vệ Tông không cần thích ứng thân thể, dù sao chỉ là giác tỉnh giả cấp 3, lực lượng quá nhỏ, không cần thích ứng, còn những giác tỉnh giả khác, họ không có thủ đoạn khủng bố như Vệ Tông, họ cần tốn thời gian dài rèn luyện thân thể và tinh thần. Đến cấp 4, tình hình này sẽ tốt hơn nhiều, chỉ cần có nhiều điểm cống hiến, có thể đổi dược tề tăng cường tinh thần, giúp tinh thần thêm cường hãn. Vệ Tông cũng bất ngờ khi nơi này có thể nghiên cứu ra dược tề tăng cường tinh thần. Xem ra nghiên cứu của họ đã đạt đến giai đoạn cao. Những giác tỉnh giả cấp cao hơn, sau khi uống thuốc tăng cường tinh thần, không cần lo tố chất thân thể quá mạnh, tinh thần không thể kiểm soát, nhưng đáng tiếc, thuốc này quá mạnh, phải chờ đến cấp 4 mới có thể hấp thụ, dưới cấp 4 hấp thụ sẽ quá nguy hiểm, có thể khiến não bộ bị xung kích và trở thành người đần. Đó không phải chuyện đùa, mà là sự thật, trước đó đã có ví dụ, một giác tỉnh giả cấp 3 không cam tâm, muốn đi đường tắt, đã dùng loại thuốc này, kết quả, tinh thần không những không tăng cường, mà còn bị hỏng. Chương 4310, tâm. Tinh thần của hắn bị quá nhiều xung kích, không chống đỡ được và cuối cùng hoàn toàn hỏng mất, tên giác tỉnh giả cấp 3 đó trở nên rất thê thảm, trực tiếp biến thành kẻ ngốc, cho nên, dưới cấp 4 mà dùng thuốc này là rất nguy hiểm, kể từ khi có ví dụ bị ngu, không ai dám dùng thuốc này khi chưa đạt cấp 4, nhưng dù có thuốc này, Vệ Tông vẫn không coi trọng hệ thống này, nguyên nhân vẫn là ở tinh thần, thần hồn, vì hệ thống này thiếu một điểm mấu chốt nhất, đó là luyện tâm, tu hành không chỉ tu luyện sức mạnh, mà còn tu luyện tâm, tu luyện tính chất của tâm. Trong hệ thống này, dù có thể tạo ra thuốc tăng cường tinh thần, thần hồn, nhưng làm sao tăng cường tâm? Người tu hành, dần dần tu luyện, tâm cảnh cũng không ngừng thay đổi. Sau nhiều lần tôi luyện, cảm ngộ, tâm tính sẽ đạt đến mức kiên cường. Dù gặp trở ngại thế nào, vẫn giữ được bình tĩnh. Núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không biến sắc, đó là tâm tính cường đại của người tu hành. Nhưng những giác tỉnh giả ở đây, toàn dùng dược tề để chất đống sức mạnh có thể cường hóa, tinh thần cũng có thể cường hóa. Vậy tâm thì sao, nếu không có thời gian tôi luyện? Cảm ngộ thì làm sao cường hóa, nếu tâm trí không đủ mạnh, dù có sức mạnh cường đại, trong mắt cường giả cũng chỉ là sâu kiến, Vệ Tông chỉ cần một ánh mắt, không cần phóng thích sức mạnh, người khác nhìn thấy y cũng sẽ bị dọa chết, bởi vì ánh mắt y chứa ý chí và tâm tính cường đại. Người bình thường chỉ cần thấy Vệ Tông một lần là sẽ chết. Đó là sự cường đại của Vệ Tông, cũng là sự cường hãn của người tu hành, nếu một giác tỉnh giả tâm trí tầm thường gặp Vệ Tông, thậm chí y không cần ra tay, chỉ cần đứng đó họ cũng sẽ chết. Cho nên, Vệ Tông không xem trọng hệ thống này, vì hệ thống này dường như không nghiên cứu gì về việc tăng cường tâm trí. Đề thăng tâm tính, Vệ Tông cũng không nghĩ ra họ sẽ đề thăng như thế nào. Chẳng lẽ vẫn dùng dược tề? Điều đó không thể nào uống xong một bình thuốc mà tâm trí trở nên bất khả chiến bại. Dù có thứ đó, ai dám chắc người thay đổi tính cách đó vẫn là ngươi. Tục ngữ nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, tính cách là thứ khó thay đổi nhất, dù Vệ Tông cũng không cho rằng hệ thống này có thể dễ dàng thay đổi tâm tính người khác. Nhưng cũng có thể do giới hạn của thế giới này quá thấp, không phát huy được hết sức mạnh của hệ thống. Vệ Tông tò mò, ở những thế giới cấp cao, khi sử dụng hệ thống này sẽ mang đến bất ngờ gì? Hiện tại, Vệ Tông chỉ suy nghĩ một chút thôi, y không suy xét quá nhiều. Lúc này, Vệ Tông thực sự quá mệt mỏi, y cố nén bối rối, đi đến giường, rồi từ từ nằm xuống. Lần này, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu. Khi Vệ Tông mở mắt, đã là một ngày sau. Lần này, Vệ Tông ngủ liền một ngày một đêm. Lại là giấc ngủ sâu đúng nghĩa, dù sao, Vệ Tông tự nhận ở đây tương đối an toàn, nên cũng yên tâm, nếu cứ ngủ kiểu đề phòng cạn giấc, việc phục hồi cơ thể mệt mỏi sẽ không hiệu quả. Lúc này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi từ từ ngồi dậy, sau khi ngồi xuống, y cảm nhận cơ thể, không thể phủ nhận, cơ thể của Vệ Tông bây giờ có chút cường tráng, tuy không thể so với cơ thể ban đầu, nhưng so với phàm nhân đã rất khủng bố, cơ thể y đã vượt qua phạm vi của phàm nhân, dù là sức mạnh, tốc độ hay phòng ngự đều khác biệt. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận ra mình, y thậm chí lấy dao nhỏ, khẽ cắt trên da, kết quả da không bị sao, chỉ để lại một vệt trắng nhạt, Vệ Tông dùng sức hơn thì mới miễn cưỡng rách da, nhưng cũng chỉ là rách da, không chảy máu, bởi vì da của Vệ Tông vẫn rất dày, không dễ chảy máu, thậm chí vết rách đó cũng nhanh chóng hồi phục, điều này khiến Vệ Tông có chút hứng thú, y hơi nheo mắt lại, sau đó dùng lực vẽ lên người, Vệ Tông có thể nói là dùng lực, trực tiếp dùng khoảng 5 phần sức, lúc này cơ thể mới chảy máu. Xem ra, da của y tuy cứng cáp, nhưng cũng chỉ như lớp da trâu dày bịt kín, nó chỉ có khả năng phòng hộ nhất định đối với vũ khí bình thường. Còn xa mới đạt đến tiêu chuẩn đao thương bất nhập, huống chi là súng đạn cường đại, nên vũ khí nóng vẫn có thể làm bị thương Vệ Tông. Chỉ là thân thể cường đại giúp giảm bớt tổn thương khi trúng đạn. Người thường trúng súng sẽ mất khả năng chiến đấu, nhưng giác tỉnh giả cấp 3 như Vệ Tông vẫn có thể duy trì phần lớn sức chiến đấu khi trúng vài phát. Đạn, đây chính là chỗ đáng sợ của giác tỉnh giả cấp 3. Cho nên, giác tỉnh giả cấp 3 đã rất mạnh, ít nhất là ở thành phố này, Nếu đi đến thành phố lớn, sẽ khác biệt hoàn toàn, ít nhất ở các thành phố lớn, cường giả rất nhiều, một giác tỉnh giả cấp 3 như y có lẽ chỉ ở tầng lớp dưới. Bất quá, chuyện đó tính sau, bây giờ vệ tông cần kiếm thêm điểm cống hiến, nâng thực lực đến đỉnh cấp 3, rồi mới tính đến chuyện đi thành phố lớn, dù sao, trên đường đi sẽ không an toàn, nếu phải rời thành phố, thực lực càng cao càng tốt, bằng không một mình đi đường sẽ rất nguy hiểm. Chương 4311, Thế giới so le. Vì vậy, lúc này vệ tông vẫn quyết định tiếp tục đi săn giết huyết khôi trong thành phố. Nhanh chóng tăng điểm cống hiến, nâng thực lực lên đỉnh cấp 3. Nghĩ đến đây, vệ tông không do dự, rời khỏi phòng. Tuy nhiên, lần này vệ tông không vội đi ra ngoài đánh huyết khôi. Y cũng không nôn nóng, thậm chí còn đi đến phòng ăn, ăn một bữa ngon lành. Trong phòng ăn đã có mấy giác tỉnh giả cấp 3 đang dùng bữa. Dù sao, đây là tầng lầu dành cho giác tỉnh giả cấp 3. Mọi thứ đều được coi trọng, phòng ăn cũng được trang trí lộng lẫy, khác hẳn phía dưới. Hơn nữa, những tam cấp giác tỉnh giả này rất không bị ràng buộc. Khác biệt hoàn toàn với những nhất cấp, nhị cấp giác tỉnh giả bên dưới, vì sinh hoạt bôn ba, trong loạn thế này, bọn họ căn bản không có khả năng hưởng thụ cuộc sống. Tam cấp giác tỉnh giả thì khác, nếu tứ cấp giác tỉnh giả không xuất hiện, bọn họ đã là tầng lớp cao nhất ở đây, cũng không cần lo lắng về sinh hoạt, bởi vì với thực lực của mình, bọn họ có thể dễ dàng đi săn giết huyết khôi. Phải biết, tam cấp giác tỉnh giả không nhất định phải săn giết huyết khôi cấp 3. Thực tế, trong số rất nhiều tam cấp giác tỉnh giả ở đây, số người thực sự giao chiến với huyết khôi cấp 3 lại rất ít. Phần lớn chỉ đi bắt nạt những huyết khôi cấp 1, cấp 2 yếu hơn, họ cũng không vội, dù sao chỉ cần thu thập đủ số lượng huyết khôi cấp thấp để lấy điểm cống hiến. Tuy rằng điểm cống hiến từ huyết khôi cấp thấp rất ít, nhưng an toàn, chiến đấu với huyết khôi cấp 3 có nguy cơ tử vong. Còn đối đầu với huyết khôi cấp 2, cấp 1 thì hoàn toàn không có áp lực, họ cứ từ từ tích lũy cũng đủ để trang trải cuộc sống và cường hóa bản thân. Cho nên có thể thấy, tam cấp giác tỉnh giả ở đây khá tiêu sái, chỉ là họ có thể tiêu sái được bao lâu. Vệ tông biết rằng thành phố này duy trì được sự cân bằng yếu ớt là do có một tứ cấp giác tỉnh giả trấn giữ. Dù là tứ cấp giác tỉnh giả bị thương cũng đủ sức răn đe, khiến đám huyết khôi không dám tùy tiện tấn công, nhưng một khi tứ cấp giác tỉnh giả gặp vấn đề hoặc huyết khôi xuất hiện thêm một tứ cấp, sự cân bằng mong manh này sẽ lập tức bị phá vỡ. Theo lý thuyết, khi đó tất cả sẽ không còn tồn tại, những tam cấp giác tỉnh giả này, cuộc sống tiêu sái hiện tại sẽ hóa thành hư ảo, bản thân họ cũng sẽ chết. Đạo lý này, có lẽ họ không phải không biết, nhưng dù biết cũng chẳng ích gì, vì ở đây đã không còn dược chất thức tỉnh cấp 4. Dù họ có cố gắng săn giết huyết khôi để tăng cường thực lực, cũng vô ích, không thể tiến lên cấp 4, họ không thể tác động đến sự cân bằng và tình hình chung. Cho nên, nếu đã vậy, thì cố gắng cũng vô ích, tại sao không tận hưởng cơ hội khi còn sống? Họ biết mình sớm muộn gì cũng chết, vậy nên trước khi chết, được hưởng thụ một ngày nào hay ngày đó, còn hơn là cố gắng mà chẳng được gì, cuối cùng vẫn chết. Thực tế, ý nghĩ hưởng thụ này rất phổ biến trong giới tam cấp giác tỉnh giả. Họ đều nghĩ mình chẳng làm được gì, nên dứt khoát hưởng thụ, còn vận mệnh của mình thì không ai quan tâm, cũng không thể nào quan tâm được. Thậm chí, không chỉ tam cấp giác tỉnh giả, cả nhị cấp, nhất cấp giác tỉnh giả cũng muốn hưởng thụ cuộc sống, ham mê hưởng lạc, chỉ là so với tam cấp giác tỉnh giả, họ phải bôn ba vì cuộc sống, không có điều kiện hưởng lạc. Nhất cấp giác tỉnh giả nếu cũng như tam cấp giác tỉnh giả, 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, không bao lâu sẽ chết đói hoặc bị huyết khôi giết, vì điều kiện của tam cấp giác tỉnh giả và nhất cấp giác tỉnh giả hoàn toàn khác nhau. Tam cấp giác tỉnh giả là tầng lớp tương đối cao trong thành phố này. Trong đám huyết khôi, vị tứ cấp huyết khôi bị tứ cấp giác tỉnh giả bên nhân loại kiềm chế. Hai bên đều không tùy tiện ra tay, nên tam cấp giác tỉnh giả có ra ngoài săn giết huyết khôi, cũng chỉ gặp nhiều nhất là huyết khôi cấp 3, dù gặp huyết khôi cấp 3, họ cũng không cần thiết phải chiến đấu, cứ thấy là tránh, huyết khôi cấp 3 cũng không rảnh mà đuổi giết. Cho nên, những tam cấp giác tỉnh giả này chỉ cần đối phó huyết khôi cấp 1, cấp 2 là đủ, họ lấy mạnh hiếp yếu, nếu mà đánh không lại, gặp nguy hiểm thì đúng là nên đâm đầu tự tử cho rồi. Còn nhất cấp, nhị cấp giác tỉnh giả tuy điểm cống hiến thấp, nhưng số lượng có thể bù đắp lại, một tam cấp giác tỉnh giả ra ngoài săn giết một ngày, kiếm được mấy ngàn điểm cống hiến cũng khá dễ dàng, có mấy ngàn điểm cống hiến, nghĩa là họ có thể thoải mái ít nhất một tuần, mấy ngàn điểm cống hiến này, một phần nhỏ dùng mua dược tề cường hóa, còn lại đều dành cho việc tiêu xài, hưởng lạc. Cho nên, với tam cấp giác tỉnh giả, cuộc sống vẫn rất dễ dàng, họ thậm chí còn thấy thoải mái hơn trước khi tận thế ập đến. Vì trước đó họ cũng chỉ là người bình thường, ngày ngày bôn ba vì cuộc sống, mệt mỏi hơn bây giờ nhiều, chỉ là giờ tận thế đến, vận may đến với họ, trở thành tam cấp giác tỉnh giả, nên có cuộc sống thoải mái hơn, đây vốn là điều họ mong muốn, đằng nào cũng chết, hưởng thụ được ngày nào hay ngày đó. Còn những nhất cấp giác tỉnh giả thì hoàn toàn khác, điểm cống hiến họ kiếm được quá ít, bên ngoài toàn là nguy hiểm. Không nói đến huyết khôi cấp 2, cấp 3, ngay cả huyết khôi cấp 1 cũng có thể gây nguy hiểm cho họ. Nên họ phải tụ tập lại để đi đánh giết huyết khôi. Nhưng như vậy, điểm cống hiến thu được lại rất ít, số điểm ít ỏi này, họ lại phải dành để cường hóa bản thân, số còn lại, đừng nói là hưởng thụ, ngay cả cuộc sống cơ bản cũng khó khăn, những giác tỉnh giả tầng lớp dưới này vốn đã có cuộc sống rất thảm. Họ cũng muốn hưởng thụ, chỉ là không có cơ hội thôi. Chương 4312, quyết tâm, cho nên khi thấy những tam cấp giác tỉnh giả không muốn trở nên mạnh mẽ mà chỉ muốn hưởng thụ. Vệ Tông trong lòng cười lạnh, nếu cứ tiếp tục như vậy, thành phố này sớm muộn sẽ bị huyết khôi hủy diệt. Những người đã được xem là tam cấp giác tỉnh giả mạnh mẽ này, không muốn bảo vệ thành phố, không nghĩ đến chuyện quét sạch huyết khôi, chỉ muốn thừa cơ hội này qua ngày đoạn tháng, thành phố diệt vong là chuyện tất yếu, chỉ là sớm hay muộn thôi. Cho nên, Vệ Tông lắc đầu, không nói gì, đó chỉ là lựa chọn khác nhau thôi. Hắn cũng không mong người khác giống mình, rất nhiều người vốn chỉ như vậy, thực ra cũng chẳng có bản lĩnh gì, chỉ muốn an phận ở một góc. Nếu là thời bình, ý nghĩ này không có vấn đề gì, nhưng trong tận thế này, chỉ muốn an phận ở một góc không dễ dàng như vậy. Người muốn hưởng thụ, đám huyết khôi cũng sẽ không đồng ý, cho nên đến lúc này, Vệ Tông nhẹ nhàng thở dài, không nói gì, mình và họ cũng không có bất kỳ vướng mắc nào, đám người này sống chết, có liên quan gì đến mình, dù sao Vệ Tông đến đây cũng chỉ để hoàn thành thử luyện của vị cường giả bí ẩn kia. Thế giới này, dù có bị hủy diệt hết, cũng có liên quan gì đến mình, ở cảnh giới của Vệ Tông, hắn đã đủ vô tình, dù sao, là cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới này có thể thấy rất nhiều sinh lão bệnh tử. Vệ Tông biết, trong vũ trụ song song vô hạn, khắp nơi đều có thế giới bị hủy diệt, mình không thể quản hết, bản thân việc thế giới hủy diệt là một vòng tuần hoàn bình thường của thiên địa. Ngay cả thế giới hủy diệt Vệ Tông cũng không bận tâm. Huống chi là sinh tử của một người, đối với Vệ Tông, hắn thực sự không quan tâm, hoàn toàn không quan tâm, ngoại trừ vài người bên cạnh, những người khác sống chết, có liên quan gì đến mình? Đó là ý nghĩ của Vệ Tông, rất đơn giản và thuần túy, cho nên lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, rồi ngay sau đó hắn ung dung ăn xong bữa sáng, phải nói, bữa ăn này rất phong phú, so với bữa sáng của nhất cấp, nhị cấp giác tỉnh giả thì bữa sáng của tam cấp giác tỉnh giả có thể nói là rất tốt. Vệ Tông cũng chỉ ăn qua loa, lấp đầy bụng rồi rời đi. Vệ Tông không giống những người khác, không có ý định hưởng thụ, việc Vệ Tông cần làm bây giờ là thu được nhiều điểm cống hiến hơn, rồi trở nên mạnh mẽ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đó là con đường Vệ Tông phải đi, một con đường vô địch, dù ở thế giới nào, ở đâu, trở nên mạnh mẽ vẫn là lựa chọn duy nhất của Vệ Tông. Vì ở bất kỳ thế giới nào, thực lực cũng là đạo lý quyết định, thực lực không đủ mạnh, mọi thứ đều vô dụng, chỉ khi thực lực đủ mạnh mới có thể nắm giữ mọi thứ. Cho nên, Vệ Tông hít một hơi thật dài, rồi ngay sau đó hướng về một hướng đi tới, lần này Vệ Tông không trực tiếp ra ngoài săn giết huyết khôi. Hắn không vội, vì hắn biết rõ đạo lý, có mài dao thì mới có thể chặt củi tốt, bây giờ hắn đang thiếu một vũ khí tốt, ánh mắt Vệ Tông khẽ lóe lên rồi nhanh chóng đi về hướng máy móc đổi vũ khí. Đến nơi, Vệ Tông cẩn thận suy nghĩ. Trong tay hắn có khoảng 3.000 điểm cống hiến, có thể đổi một món vũ khí không tệ. Vệ Tông bắt đầu chọn lựa. Phải nói, sau khi lên tam cấp giác tỉnh giả, Thương Thành hệ thống đã mở ra rất nhiều đồ mới cho Vệ Tông. Rất nhiều hàng hóa trước kia không thấy được, nhưng bây giờ thì khác. Vệ Tông có thể dễ dàng nhìn thấy nhiều vũ khí mà trước đây chưa từng thấy. Trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia suy tư. Rồi ngay sau đó, Vệ Tông mở danh mục kiếm ra. Rất nhanh, đủ loại kiếm rực rỡ muôn màu xuất hiện trước mắt Vệ Tông. Thực tế, Vệ Tông không có nhiều lựa chọn. Vì trong tay hắn chỉ còn khoảng 3.000 điểm cống hiến. Những thứ quá đắt, hắn không mua nổi, nhưng ít nhất vẫn có thể xem. Vệ Tông thấy một thanh kiếm có giá tận 5 vạn điểm cống hiến. Là thanh kiếm đắt nhất ở đây, thanh kiếm này cũng rất cao cấp, nghe nói có thể dùng đến cấp 5 giác tỉnh giả, thậm chí cấp 6 giác tỉnh giả cũng có thể sử dụng. Chỉ là Vệ Tông không có đủ điểm cống hiến để đổi, nên chỉ có thể nhìn rồi lắc đầu, có chút tiếc nuối rời mắt đi. Hắn có thể thấy thanh kiếm 5 vạn điểm cống hiến kia mạnh mẽ đến mức nào, nhưng bây giờ không đủ điểm cống hiến. Nhìn nhiều cũng vô ích, chỉ thêm phiền não, nên lúc này Vệ Tông lại tập trung ánh mắt vào những thanh kiếm có giá dưới 3.000 điểm cống hiến. Rất nhanh, Vệ Tông đã nhắm được mục tiêu, một thanh trường kiếm màu đỏ, thanh kiếm này có giá 2.800 điểm cống hiến. Thực tế Vệ Tông không có nhiều lựa chọn, thanh kiếm này trông cũng không tệ, ít nhất có thể dùng được, nên Vệ Tông quyết định đổi luôn. Rất nhanh, Vệ Tông đã có thanh kiếm kia, màu đỏ trên kiếm không chỉ là trang trí, mà mang theo mùi máu tanh nồng nặc, Vệ Tông có thể cảm nhận được. Thanh kiếm này có khả năng tăng thêm sức mạnh khi chém. Những màu đỏ trên kiếm dường như là một loại vật chất đặc biệt, có thể tăng độ sắc bén của kiếm. Vệ Tông chỉ liếc qua cũng đã đoán được đặc tính của thanh kiếm này. Dù thanh kiếm này có nhiều điểm khác biệt hơn nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với một kiếm đạo đỉnh cấp như Vệ Tông, cũng chỉ có vậy. Dù sao, tốt xấu của một thanh kiếm, với người như hắn, thực sự rất dễ phân biệt, không có gì khó khăn. Vì vậy, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, rồi ngay sau đó, Vệ Tông cầm nhanh thanh kiếm rời khỏi đó. Vệ Tông đi ra khỏi tòa nhà, nhìn bầu trời bên ngoài, nắm chặt kiếm trong tay, dù sao đi nữa, hắn cũng đã sẵn sàng đại khai sát giới, huyết khôi trong thành phố này, hắn chuẩn bị giết sạch một lần. Chương 4313, đại khai sát giới. Lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, hắn thật sự chuẩn bị đại khai sát giới, dù sao, đối với Vệ Tông, những huyết khôi này không phải là huyết khôi mà là điểm cống hiến sống, có thể giúp hắn tăng thêm thực lực, nên giờ đây Vệ Tông không hề do dự, hắn muốn trở nên mạnh mẽ, muốn có được dược tề, nhất định phải giải quyết đám huyết khôi này. Lúc này Vệ Tông đã không còn sợ hãi, hắn đã là tam cấp giác tỉnh giả, trong thành phố này, mạnh nhất cũng chỉ là huyết khôi cấp 4, có gì mà phải sợ. Một thanh kiếm trong tay, Vệ Tông có can đảm đối mặt với tất cả, dù huyết khôi cấp 4 xuất hiện trước mặt, Vệ Tông vẫn sẽ đánh chết, tự tin là vậy, một huyết khôi cấp 4 trước mặt Vệ Tông cũng chẳng đáng gì, không là gì cả, cho nên lúc này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, rồi ngay sau đó, hắn bắt đầu lao nhanh trong thành phố với tốc độ rất nhanh, rồi hắn theo bản đồ chỉ dẫn, đến từng nơi huyết khôi có thể xuất hiện và bắt đầu tàn sát, mặc kệ là cấp 2 hay cấp 3 huyết khôi, hoặc là cấp thấp nhất nhất cấp huyết khôi, trong mắt Vệ Tông, kỳ thực cũng không có bất kỳ sự phân biệt nào, bởi vì tất cả đều chỉ là một kiếm giải quyết, Vệ Tông đánh giết bất kỳ đối thủ nào đều không cần đến kiếm thứ hai. Chính là cường đại như vậy. Lúc này Vệ Tông đã đạt đến giai đoạn tam cấp giác tỉnh giả. Trên tay lại có một thanh lợi kiếm, nếu lúc này Vệ Tông không thể một kiếm đánh giết huyết khôi, đó mới là điều khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Dù sao, Vệ Tông là ai? Hắn chính là cường giả đỉnh phong hỗn nguyên cảnh giới, là nhân vật cấp bậc đại tông sư kiếm đạo chân chính. Loại người này, mặc dù hiện tại không có cảnh giới tăng thêm như trước kia, nhưng việc đánh giết một chút quái vật cũng không phải là vấn đề lớn. Cái gọi là huyết khôi, trong mắt Vệ Tông, kỳ thực cũng chỉ là như vậy thôi. Người bình thường nhát gan, không trải qua chiến đấu thảm khốc, không dám giao thủ với bọn chúng, một phần vì những người đó sợ bị thương. Thế nhưng, Vệ Tông không giống vậy, hắn thật sự đã giết ra từ núi thây biển máu. Con đường Vệ Tông đã đi qua, thực tế không biết trải qua bao nhiêu trận chiến, từng trận giống như luyện ngục, cuối cùng tôi luyện ra Vệ Tông lúc này. Cùng một thân kỹ xảo kiếm đạo kinh thiên động địa, trong tình huống như vậy, Vệ Tông nhìn lại huyết khôi, sẽ phát hiện chúng thực sự rất yếu. Vệ Tông cũng từng gặp qua một vài chủng tộc, các chủng tộc phi nhân loại, trong số các chủng tộc phi nhân loại đó, huyết khôi thuộc loại rất yếu, bởi vì chúng không có thân thể cường hãn và sức mạnh, không có kỹ xảo chiến đấu cao siêu, lại càng không có ý thức đoàn kết hợp tác, chỉ có thể dựa vào cơ thể không tính là quá mạnh của mình mà thôi. Chủng tộc này, thực sự rất bình thường, Vệ Tông từng thấy một vài chủng tộc có chút tương tự với huyết khôi. Ví dụ như thiên ma, ví dụ như tu la tộc, điểm tương tự giữa chúng và huyết khôi là, khi cấp bậc thấp thì không có trí khôn, cùng với việc bản thân càng lúc càng cường hãn, mới có trí tuệ, nhưng khác với huyết khôi ở chỗ, mặc kệ là thiên ma hay tu la tộc, chúng đều rất cường hãn, thiên ma có cơ thể cường hãn đến cực hạn, cùng với kỹ năng thiên phú quỷ dị, còn tu la tộc cũng có thân thể cường hãn và thiên phú chiến đấu không thể tưởng tượng. Dù là tu la tộc hay thiên ma, đều là những bộ tộc rất mạnh mẽ. Ngay cả những người tu hành cường hãn cũng biết phải hết sức kiêng kỵ bọn chúng. Còn huyết khôi thì không như vậy, chúng không có bất kỳ điểm đặc thù nào. Chính vì thế, sau khi đám huyết khôi này buông xuống, đến một thế giới phàm nhân cũng không thể chiếm được, ngược lại còn giằng co với họ. Chỉ có thể nói, những huyết khôi này đúng là tương đối phế vật. Vệ Tông liếc nhìn huyết khôi này, trong lòng thực sự vô cùng rõ ràng. Cũng may những huyết khôi này căn bản không mạnh, nếu không, nhân loại đừng mong có thể đứng ngang hàng với chúng. Vệ Tông rất hiểu, nếu thứ buông xuống không phải huyết khôi mà là thiên ma hoặc tu la tộc, thì nhân loại có lẽ đã bị diệt tộc từ lâu, nơi đây có lẽ sớm đã trở thành thiên đường của thiên ma hoặc tu la tộc. Chứ không phải như bây giờ, nhân loại và huyết khôi giằng co, thậm chí nhân loại còn mơ hồ chiếm được một chút thượng phong. Điều này cũng rất lúng túng, nói theo một ý nghĩa nào đó, những huyết khôi này cũng coi như là một nỗi sỉ nhục. Vì vậy, nhìn những huyết khôi này, Vệ Tông lắc đầu, đánh giết bọn gia hỏa này, đối với Vệ Tông mà nói, thực sự hoàn toàn không có chút khoái cảm nào, căn bản không có bất kỳ cảm giác thành tựu gì. Đánh giết chúng chẳng khác gì giết gà, có ai vì giết một con gà mà sinh ra cảm giác thành tựu không? Chắc chắn là không, bởi vì giết chết chúng thực sự quá đơn giản, làm những việc đơn giản như vậy, sao có thể có cảm giác thành công? Vì vậy, bây giờ Vệ Tông cũng chỉ thở dài một tiếng, hắn thực sự rất nhàm chán, ở đây không có một đối thủ nào đủ mạnh cho hắn. Cho nên, việc hắn đánh giết huyết khôi ở đây bây giờ cũng chỉ đơn giản như ăn cơm uống nước. Thậm chí, Vệ Tông còn mất tập trung trong lúc chiến đấu, hoàn toàn không yên lòng, dù Vệ Tông hoàn toàn không yên lòng, hắn vẫn có thể tùy ý đồ sát những huyết khôi này. Đây chính là huyết khôi sao? Thật sự quá yếu, Vệ Tông lại tùy ý đánh chết một tôn tam cấp huyết khôi. Sau đó cảm thấy hết sức vô vị, thực sự không có hứng thú. Vì vậy, sau khi suy nghĩ một chút, Vệ Tông cảm thấy tam cấp huyết khôi đã nhỏ yếu như vậy. Mình dứt khoát chơi lớn một chút, đi tìm tứ cấp huyết khôi chiến đấu một phen, xem thực lực của nó đến cùng là như thế nào. Vệ Tông bây giờ tuy là tam cấp giác tỉnh giả, nhưng với tứ cấp thì có sự khác biệt trời vực. Dù sao, đừng nhìn chỉ cách một cảnh giới, nhưng một cảnh giới này hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Tam cấp và dưới tam cấp đều được xem là cấp thấp. Còn khi đạt đến tứ cấp thì đã coi như bước vào trung cấp. Quan trọng hơn là, khi đạt đến tứ cấp, người ta đã nắm giữ năng lượng cường hãn, có thể ngoại phóng công kích. Cứ như vậy, dù là cường độ công kích hay phạm vi công kích đều được nâng lên trên diện rộng. Cho nên, sau khi đạt đến trình độ này, Vệ Tông càng nghĩ càng thấy rất tốt. Chủ yếu là Vệ Tông nghĩ cũng rất đơn giản, nếu mình muốn nhận được điểm cống hiến, thì việc đánh giết một tôn tứ cấp huyết khôi sẽ có số điểm cống hiến nhiều đến khó có thể tưởng. Dù sao, trong thành phố này chỉ có một tôn tứ cấp huyết khôi mà thôi. Nếu mình giết được nó, thì có lẽ có thể trong nháy mắt nhận được số lượng lớn điểm cống hiến. Có lẽ sẽ đủ điểm cống hiến để đột phá lên đỉnh phong tam cấp. Chương 4314, khí tức cường hãn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông liền bắt tay vào làm ngay. Vốn Vệ Tông là một người rất quyết đoán, không hề do dự, trực tiếp bắt đầu tìm kiếm dấu vết của tứ cấp huyết khôi trên bản đồ. May mắn là việc tìm kiếm dấu vết của tứ cấp huyết khôi rất đơn giản. Bởi vì trên bản đồ có đánh dấu trực tiếp, có thể nói là ở vị trí dễ thấy nhất, chỉ cần nhìn một cái là thấy ngay, nơi đó nằm ở một góc thành phố, tứ cấp huyết khôi đó sẽ nghỉ ngơi ở đó vào ban ngày. Sở dĩ đánh dấu nổi bật như vậy, dĩ nhiên không phải là để người đến khiêu chiến nó, đó là tự tìm đến cái chết, mà là để những giác tỉnh giả khác tránh xa nơi này. Càng xa càng tốt, tiếp cận nơi này thực sự là tự tìm cái chết, nhưng lần này, Vệ Tông hoàn toàn không giống những người khác là vì tránh nơi này. Còn Vệ Tông thì biết rõ có núi có hổ, vẫn cứ hướng núi hổ mà đi. Ý nghĩ của Vệ Tông luôn trực tiếp như vậy, sau khi nghĩ đến việc đi đánh giết tứ cấp huyết khôi đó. Vệ Tông lập tức lên đường, hướng thẳng đến nơi đó. Tuy nhiên, Vệ Tông không bỏ qua những huyết khôi khác xung quanh. Trên đường đi, hễ thấy huyết khôi, Vệ Tông liền tiện tay giải quyết, dù sau đó đều là điểm cống hiến có thể lấy được dễ dàng. Vệ Tông cũng không bỏ qua, vì vậy, lúc này Vệ Tông dọc đường lại giải quyết không ít huyết khôi. Sau đó mới đến gần địa bàn của tứ cấp huyết khôi đó. Vừa đến nơi, Vệ Tông đã cảm nhận được một áp lực lớn đến khó tin. Không thể không nói, thực lực của tứ cấp huyết khôi này thực sự mạnh hơn tam cấp huyết khôi rất nhiều. Cảm nhận được áp lực đó, Vệ Tông không hề sợ hãi, ngược lại càng thêm hưng phấn. Đây chính là cảm giác mà hắn muốn, nếu tứ cấp huyết khôi không mạnh hơn tam cấp huyết khôi bao nhiêu, thì Vệ Tông đã không cần đến đây. Việc Vệ Tông lựa chọn đến đây chứng minh rằng tứ cấp huyết khôi này có thể mang đến cho Vệ Tông một chút áp lực. Vì vậy, với suy nghĩ đó, Vệ Tông nhanh chóng tiến lên. Áp lực xung quanh ngày càng lớn, khi Vệ Tông tiến vào, áp lực giống như trời long đất nở, mãnh liệt xông về phía hắn. Lúc này, Vệ Tông cũng chống lại áp lực đó. Trước mắt, một khí tức cường đại như ngọn núi chắn ngang trước mặt Vệ Tông. Vệ Tông lúc này còn chưa thấy bóng dáng huyết khôi đã cảm nhận được áp lực lớn gấp 5 lần. Chỉ có thể nói, thực lực của đối phương thực sự cường hãn, thậm chí có chút cường hãn quá mức. Nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn không hề hoang mang, hắn chỉ nắm chặt kiếm trong tay rồi chậm rãi tiến lên. Trước mắt Vệ Tông là một biệt thự rất lớn, nằm ở một góc thành phố, không ngờ, huyết khôi này vẫn rất biết hưởng thụ, trực tiếp tìm một biệt thự lớn để ở, mà xung quanh, không như Vệ Tông tưởng tượng, không có nhiều huyết khôi bảo vệ, thực tế là không có một con nào, điều này cũng rất bình thường, dù sao huyết khôi cuối cùng cũng không phải là loài người. Không có nhiều quy củ rườm rà như vậy, vì vậy, Vệ Tông rất thẳng thắn đi vào, rất nhanh, hắn liền gặp được mục tiêu cần đánh giết của chuyến đi này. Đó là một huyết khôi trông rất bình thường, thậm chí nói theo một nghĩa nào đó, thân hình nó còn có chút gầy gò. So với huyết khôi nhất cấp bình thường, nó có vẻ hơi nhỏ bé, nếu không phải trên người gia hỏa này tỏa ra khí tức kinh khủng, thì trong mắt người bình thường, có lẽ sẽ cho rằng huyết khôi này chỉ là một huyết khôi nhỏ yếu bình thường. Không có gì đáng ngại, ai có thể ngờ được, một huyết khôi trông có vẻ bình thường, rất nhỏ yếu như vậy lại là huyết khôi mạnh nhất của thành phố này. Là thủ lĩnh của tất cả huyết khôi, chỉ có thể nói, không chỉ người không thể xem bề ngoài, huyết khôi cũng vậy, vì vậy, lúc này, Vệ Tông lại hướng về phía đối phương bổ tới, có thể thấy được. Khí thế cường đại trên người đối phương như lang yên phóng lên trời. Thực ra, nó vốn không hề để ý vị trí của mình bị lộ, thậm chí còn cố ý để lộ vị trí, bởi vì dù như vậy, cũng không có ai, không có bất kỳ huyết khôi nào dám động thủ với nó. Nó, theo một nghĩa nào đó, chính là vua ở nơi này, một vị vua không ngai, thực lực của nó, trên thực tế là mạnh hơn một bậc so với giác tỉnh giả tứ cấp của nhân loại. Giác tỉnh giả tứ cấp của nhân loại, thực tế là thấp hơn một chút về cảnh giới, hơn nữa còn bị thương. Tự nhiên không phải là đối thủ của nó, chỉ có điều, phía nhân loại có một số vũ khí kỳ lạ, còn có kết giới tồn tại, nên tứ cấp huyết khôi này thực sự không làm gì được giác tỉnh giả tứ cấp kia của nhân loại. Chính vì lý do này, hai bên mới duy trì một sự cân bằng yếu ớt như vậy. Vì vậy, khi thấy có người không có mắt xông vào, huyết khôi này thực ra cũng có chút bất ngờ, bởi vì nơi ở của nó đã rất nhiều năm không có ai xông đến. Đừng nói là loài người, ngay cả huyết khôi cũng không dám đến gần nó, bởi vì bản thân tứ cấp huyết khôi này tính tình cũng rất kỳ quái. Nó nhiều khi tùy ý sát lục, mặc kệ đối tượng mình sát lục là nhân loại hay là huyết khôi. Vì vậy, không có bất kỳ nhân loại hay huyết khôi nào dám đến gần nơi này. Khu vực của nó về cơ bản là một vùng cấm địa. Nhưng vào hôm nay, một nhân loại có lá gan rất lớn, lại cứ như vậy xông vào, điều này khiến tứ cấp huyết khôi này cảm thấy rất thú vị. Thậm chí, nó còn không trực tiếp ra tay, đánh giết tên người không biết sống chết này ngay. Nếu là bình thường, khi người này vừa bước chân vào biệt thự, thì hắn đã phải chết rồi, nhưng không biết vì sao, có thể là do nhân loại này may mắn hơn, hoặc cũng có thể là tứ cấp huyết khôi này đột nhiên cảm thấy thiện tâm nổi lên. Không muốn để nhân loại đó chết quá dễ dàng, nó muốn đùa bỡn nhân loại này một phen, nhìn đối phương từ từ chết đi trong tuyệt vọng, như vậy mới có ý nghĩa, phải không? Nghĩ đến đây, huyết khôi này cũng cảm thấy rất thú vị, đúng là thú vị, huyết khôi hơi nhếch khóe miệng, rồi nhìn về phía nhân loại đang từng bước tiến về phía mình, nhân loại này trông cũng không tệ, là tam cấp giác tỉnh giả, chỉ có điều, nhìn cảnh giới của hắn, rất rõ ràng là vừa mới tăng lên cấp 3, thực lực như vậy thì nó đã thôn phệ không biết bao nhiêu rồi. Đối với nó mà nói, không có chút hiệu quả tăng tiến thực lực nào, cho nên, tứ cấp huyết khôi này căn bản không để ý, một giác tỉnh giả chỉ vừa mới cấp 3, vốn không đáng để nó phải quan tâm. Chương 4315, một kiếm, chỉ là một giác tỉnh giả tam cấp, tứ cấp huyết khôi này không biết đã giết bao nhiêu, nó căn bản không để ý, chỉ có điều, huyết khôi này không ngờ được, vì sao giác tỉnh giả tam cấp này lại có lá gan lớn như vậy? Hắn thật sự không sợ chết sao? Huyết khôi này thực ra biết, các giác tỉnh giả tam cấp trong thành phố này cơ bản đều là nhát gan, sợ phiền phức, cẩn thận, không dám dễ dàng chiến đấu, bọn họ đến huyết khôi tam cấp cũng không dám đối phó, huống chi là đến đối phó với nó. Vì vậy, huyết khôi này cũng rất hiếu kỳ, không biết từ lúc nào, trong thành phố này lại có một giác tỉnh giả gan to bằng trời như vậy. Lúc này, huyết khôi này thực sự cảm thấy rất thú vị, nó lơ đãng nhìn Vệ Tông, tựa hồ muốn nhìn thấu Vệ Tông từ trong ra ngoài, nhưng khi nó dò xét Vệ Tông lại không hề do dự, trực tiếp cầm kiếm xông lên. So với áp lực lớn mà huyết khôi này mang lại, Vệ Tông thực sự không quá để ý. Ít nhất, đối với Vệ Tông mà nói, tất cả những điều này cũng không tính là gì. Áp lực chỉ là áp lực mà thôi, không thể chứng minh được thực lực chân chính của đối phương. Vì vậy, lúc này, sắc mặt Vệ Tông vẫn rất bình tĩnh, tay nắm kiếm vẫn rất vững vàng. Rất nhanh, Vệ Tông đã tiến đến vị trí cách huyết khôi ba trượng. Ở vị trí này, huyết khôi vẫn không có bất kỳ động tác nào, bởi vì nó căn bản xem thường Vệ Tông, không cho rằng Vệ Tông có thể gây cho mình bất kỳ tổn thương nào. Không còn cách nào, sự chênh lệch giữa tứ cấp và tam cấp thực sự quá lớn. Lớn đến mức khiến người ta có cảm giác tuyệt vọng, nhưng mà rất đáng tiếc là, huyết khôi này không biết, Vệ Tông cũng không phải là một giác tỉnh giả tam cấp bình thường. Lúc này, Vệ Tông đã đi tới vị trí ba trượng trước người huyết khôi tứ cấp. Ở khoảng cách như vậy, cơ bản đã tuyên án tử hình cho huyết khôi này, gần như thế, huyết khôi chắc chắn phải chết. Trong tình huống này, Vệ Tông ra tay, huyết khôi tứ cấp căn bản không có bất kỳ biện pháp nào để thoát đi. Dù sao, Vệ Tông là một kiếm khách chân chính đứng đầu, nếu ở khoảng cách này mà còn không giải quyết được đối thủ, vậy thật có thể đi đập đầu tự tử, Vệ Tông cũng căn bản không xứng được xưng là kiếm khách. Cho nên, huyết khôi này vốn không biết rằng chính sự sơ suất và khinh thường của hắn đã đưa hắn vào vực sâu tử vong. Lúc này, Vệ Tông nhàn nhạt nhìn huyết khôi trước mặt, kỳ thực không vội ra tay, hắn đang quan sát đối phương. Trước đây, Vệ Tông cảm thấy nếu mình muốn đánh giết huyết khôi tứ cấp này, khó khăn nhất là ở đâu? Sau khi suy tư một chút, Vệ Tông nhanh chóng hiểu ra rằng, khó khăn nhất là làm sao tiếp cận đối phương, bởi vì huyết khôi tứ cấp đã nắm giữ năng lượng cường hãn. Bọn chúng có thể phóng năng lượng ra ngoài, trong tấn công năng lượng, Vệ Tông muốn xâm nhập gần thân thể đối phương thực sự không dễ dàng. Cho nên, trước đây Vệ Tông đã không ngừng suy tư, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể tiếp cận đối phương. Nhưng không ngờ rằng, những biện pháp Vệ Tông nghĩ trước đó đều vô ích, huyết khôi sơ suất đến cực hạn này thế mà lại để mặc cho hắn đi qua. Vệ Tông đã suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cũng chuẩn bị rất nhiều hậu chiêu, nhưng không ngờ những thủ đoạn hay hậu chiêu đó đều vô ích. Căn bản không cần dùng đến, hắn cứ vậy mà đi tới. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút nhịn không được cười, sắc mặt hắn cũng thay đổi hẳn, từ lúc ban đầu bình thản, đến giờ đã lộ ra một tia sát cơ. Khoảnh khắc sát cơ xuất hiện, huyết khôi cũng đột nhiên phát hiện có điều không hợp lý, bởi vì hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm mơ hồ. Phải biết, hắn là huyết khôi tứ cấp, mà một giác tỉnh giả tam cấp trước mặt lại khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lúc này, huyết khôi thực sự không thể hiểu nổi, đồng thời, trong lòng cũng nảy sinh một cảm giác không tốt. Thật ra, ban đầu hắn sở dĩ để mặc Vệ Tông tới gần là vì không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào từ người Vệ Tông. Nếu hắn cảm nhận được dù chỉ một chút nguy hiểm từ Vệ Tông, dù Vệ Tông chỉ là một giác tỉnh giả tam cấp, huyết khôi cũng sẽ không cho phép đối phương lại gần. Hắn tuy bất cẩn nhưng thực tế vẫn không quá đại ý. Huyết khôi có thể sống đến bây giờ một phần là do thực lực tương đối cường đại, mặt khác cũng là do tính tình tương đối cẩn thận. Tuy nhiên, ai ngờ được Vệ Tông trước đó không mang đến cho hắn một chút nguy hiểm nào. Giống như những giác tỉnh giả tam cấp thông thường, khiến huyết khôi tứ cấp trực tiếp mất cảnh giác. Sau đó, khi vệ tông đến gần huyết khôi, lại bộc lộ mặt nguy hiểm như vậy. Nhưng rất đáng tiếc, giờ huyết khôi muốn ứng phó nhanh chóng đã không kịp nữa. Chỉ thấy trong ánh mắt hắn, một đạo kiếm quang hừng hực xuất hiện, dày đặc, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tầm mắt hắn. Trong khoảnh khắc, huyết khôi gần như mù, trước mắt hắn một mảnh trắng xóa. Hắn muốn giãy giụa, muốn rời đi, muốn nhanh chóng chạy trốn, nhưng thân thể căn bản không phản ứng kịp. Dù sao, vệ tông ra tay quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, nhanh đến khó tin. Lúc này, mắt huyết khôi đã không thấy gì, chỉ có thể bằng cảm giác của mình, hết sức muốn rời xa kiếm quang đó. Huyết khôi sống ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn thấy kiếm pháp đáng sợ như vậy. Đây quả thực là thứ nhân loại có thể nắm giữ sao? Thủ đoạn kinh khủng này có phải là thứ nhân loại ở thế giới này có thể sử dụng được không? Huyết khôi thực sự khó tin, trước kia, hắn không phải chưa từng thấy người dùng kiếm, chỉ là những người đó chỉ coi kiếm như một vũ khí bình thường. Hoặc bổ, hoặc chém, hoặc đâm, kiếm trong tay họ thực sự rất bình thường, nhưng thanh kiếm này trong tay người kia lại như sống lại. Có sinh mệnh, kiếm thuật khủng bố như vậy, hắn chưa từng thấy, chưa từng nghe qua, thật sự quá đáng sợ. So với người này, những giác tỉnh giả dùng kiếm trước đây, kiếm trong tay họ đơn giản còn không bằng củi đốt, thật nực cười, hoàn toàn không hiểu kiếm. Chương 4316, Đại đạo độc hành. Nhát kiếm này không thể trốn thoát, hoàn toàn không có không gian né tránh, vậy đỡ được sao? Không được, hoàn toàn không thể ngăn cản, đây là nhát kiếm không thể ngăn trở, không thể né tránh, không thể cản phá, kiếm thuật đáng sợ đến mức nào? Đến lúc này, huyết khôi tứ cấp sinh ra một tia hiểu biết, hắn biết mình phải chết, từ trước đến nay, hắn mới có cảm giác này. Tiếp đó, hắn nhanh chóng tin chắc vào ý nghĩ đó. Thực tế, khi hắn để cho nhân vật nguy hiểm như vệ tông dễ dàng đến vị trí ba trượng trước mặt, hắn đã nên chết, hắn đã định trước phải chết. Bây giờ chỉ là thời cơ đến mà thôi, cho nên, sau khi một kiếm rơi xuống, cơ thể huyết khôi trực tiếp bị vệ tông chia làm hai nửa. Lúc này, nhìn xác huyết khôi tứ cấp ngã trên mặt đất, vệ tông cũng thở ra một hơi dài, trận chiến này dễ dàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn. Trước khi đến, vệ tông vốn nghĩ rằng đây có thể là một trận ác chiến. Thực lực đối phương không thể khinh thường, muốn phá vỡ phong tỏa của đối phương, áp sát và đánh giết đối phương không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ai ngờ, sự việc lại dễ dàng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Hắn gần như không tốn chút sức lực nào, dễ dàng đi tới trước mặt đối phương ba trượng, rồi một kiếm giết chết đối phương, thuận lợi đến mức chính vệ tông cũng có chút không tin. Hơn nữa, sự việc đã xảy ra, xác đối phương ngay trước mắt, dù vệ tông không tin cũng không thể không tin. Quan trọng hơn là, qua trận chiến này, vệ tông đột nhiên nhận ra rằng, huyết khôi tứ cấp thực ra không mạnh đến vậy, bởi vì đối phương tuy không hề chống cự đã bị giết. Thoạt nhìn là do hắn đánh bất ngờ nên mới có hiệu quả như vậy. Nhưng đối phương chết quá dễ dàng, không có một chút chống cự nào. Điều này cho thấy năng lượng trên người đối phương không đáng sợ đến vậy. Thực tế cũng đúng như vậy, vừa rồi, khi đánh giết huyết khôi tứ cấp, vệ tông cũng cảm nhận rõ ràng sức mạnh chợt lóe lên trên người đối phương. Nhưng sức mạnh này kỳ thực cũng chỉ có vậy, nó chỉ chống lại kiếm của vệ tông trong chớp mắt rồi bị kiếm thuật mạnh mẽ của vệ tông trực tiếp phá tan, sau đó, thân thể đối phương bị vệ tông chém làm hai, vô cùng đơn giản, cho nên, lúc này vệ tông mơ hồ nhận ra rằng, dường như hắn đã đánh giá quá cao cái gọi là huyết khôi tứ cấp. Tuy nhiên, điều này không thể trách vệ tông, vì thông tin anh có được là từ bảng xếp hạng, nơi mà huyết khôi tứ cấp hay giác tỉnh giả tứ cấp đều được mô tả rất chi tiết. Khẳng định họ lợi hại đến mức nào, không thể chiến thắng như thế nào. Đối với giác tỉnh giả cấp thấp, cơ bản không có cơ hội chiến thắng, đó là điều bình thường. Vệ tông biết được thông tin như vậy, tự nhiên sẽ sinh ra cảnh giác cao độ với huyết khôi tứ cấp. Cảm thấy chúng rất mạnh, anh cho rằng mình muốn bắt chúng cũng cần tốn rất nhiều sức lực. Nếu không thì không thể làm được, nhưng vệ tông không nhận ra một điều. Thông tin trên bảng xếp hạng đó hướng đến những giác tỉnh giả phổ thông. Đối với giác tỉnh giả tầm thường, chênh lệch giữa cấp 3 và cấp 4 rất lớn, thậm chí lớn đến mức không thể tưởng tượng, nhưng đối với một cường giả như vệ tông, chênh lệch giữa cấp 3 và cấp 4 cũng chỉ có vậy. Bản thân vệ tông sở hữu kiếm pháp khủng khiếp, hoàn toàn có thể bù đắp được tất cả. Phải biết, hệ thống thế giới này chưa hoàn thiện, tuy có một con đường thăng tiến rõ ràng, nhưng đó chỉ là về mặt cảnh giới, về phương diện chiến đấu, hệ thống này thiếu những thủ đoạn tấn công thực sự mạnh mẽ. Các loại võ kỹ đều không đầy đủ, vệ tông trước kia cũng đã xem qua một vài phương thức chiến đấu. Cũng thấy qua các loại quyền pháp, kiếm pháp, quả nhiên, chúng rất thô lậu, những cái gọi là quyền pháp, kiếm pháp này đều là thứ phàm nhân từng sử dụng, chỉ là cách phát lực thay đổi một chút, còn lại vẫn là kiểu phàm nhân. Chính vì vậy, khi huyết khôi tứ cấp kia thấy vệ tông cầm kiếm, hắn mới khinh thường như vậy, vì hắn thấy việc cầm kiếm này hoàn toàn không có lực sát thương. Người này cầm kiếm cũng chẳng khác gì cầm củi đốt, đối với huyết khôi tứ cấp, những người dùng kiếm hoàn toàn không gây tổn thương lớn bằng người dùng thương. Cho nên, giác tỉnh giả cấp thấp cơ bản đều dùng thương, ít ai dùng vũ khí lạnh, gần như không có ai sử dụng, dù có dùng cũng chỉ để dự phòng, thường ngày vẫn dùng thương là chính, giống như vệ tông, hoàn toàn chỉ dùng kiếm, thậm chí có thể nói gần như không có ai như vậy. Ngay cả khi lên cảnh giới cao hơn, uy lực súng ống ngày càng giảm, vẫn có nhiều người dùng thương, uy lực dùng ống thấp cũng không sao, có thể thay đổi trang bị, lúc đầu dùng đạn thông thường, súng ống thông thường, sau này có thể dùng vũ khí năng lượng, thậm chí là pháo năng lượng, súng ống vẫn là một phần quan trọng, ngay cả những cường giả sử dụng vũ khí lạnh, họ cũng không dùng vũ khí lạnh đơn thuần, mà những binh khí đó đều có năng lượng gia tăng, trang bị chấn động năng lượng trong cơ thể họ phóng đại qua đao kiếm trong tay, có thể tạo ra hiệu quả mạnh hơn. Thực chất những vũ khí năng lượng này, dù là đao kiếm hay pháo năng lượng, đều là một loại, những giác tỉnh giả cấp cao dùng đao kiếm, nói là đao kiếm thì đúng hơn là một hình thái khác của pháo năng lượng. Vì đối với họ, cái gọi là kiếm đạo, kiếm pháp không tồn tại, đao kiếm trong tay họ chỉ là một máy khuếch đại năng lượng. Cho nên, nó chỉ là một vũ khí năng lượng đơn thuần có hình thái khác nhau. Hoàn toàn không liên quan gì đến kiếm đạo, chỉ có vệ tông mới dùng kiếm đạo thật sự, dùng một thanh kiếm không có năng lượng mà vẫn tạo ra uy lực khủng khiếp. Đó chính là sự đáng sợ của kiếm đạo. Trên thế giới này, có lẽ vệ tông là người duy nhất tu luyện kiếm đạo. Có thể nói, trên con đường này, anh cô độc, kiếm khách chân chính chỉ có một mình anh, nhưng vệ tông không quan tâm. Chương 4317, đem cách. Đừng nhìn trên thế giới này người dùng kiếm, dùng đao có vẻ không ít, nhưng đó đều là vũ khí năng lượng, kiếm của họ khác hoàn toàn với kiếm của vệ tông, chỉ vệ tông mới thực sự sử dụng kiếm đạo chân chính. Một thế giới như vậy, đối với một cường giả đỉnh cấp như vệ tông mà nói, thực sự cô độc, vì anh gần như không tìm thấy ai để giao lưu. Nhưng dù vậy, vệ tông cũng không quan tâm, không có ai giao lưu thì sao chứ? Vệ tông chưa bao giờ là người bi quan, không có thì thôi, vệ tông hoàn toàn không quan trọng, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc nâng cao cảnh giới, những thứ khác đều không sao cả. Với thái độ đó, vệ tông nhìn xác huyết khôi tứ cấp trên mặt đất, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười, một hạt nhân của huyết khôi tứ cấp, cái này sẽ tăng thêm bao nhiêu điểm cống hiến đây? Đúng rồi, vệ tông suýt nữa quên, vừa rồi sau khi giết huyết khôi tứ cấp, hệ thống đã tăng một lần khoảng 30.000 điểm cống hiến. Không tệ, khoảng 3 vạn, có thể tưởng tượng, huyết khôi tứ cấp này cường hãn đến mức nào. Phải biết, trước đó khi giết huyết khôi tam cấp đỉnh phong, hệ thống chỉ tăng cho anh mấy nghìn điểm cống hiến, bây giờ chỉ giết một huyết khôi tứ cấp mà đã tăng khoảng 30.000 điểm. Thật sự quá kinh khủng, hơn nữa, đây vẫn chỉ là việc đánh chết huyết khôi sau đó, hệ thống tự động gia tăng điểm cống hiến, chứ không bao gồm việc chính mình đem cái hạch tâm này bán đi để có điểm cống hiến. Phải biết, so với hệ thống tự động gia tăng, việc bán hạch tâm này mới thật sự là quan trọng, cho nên lúc này, trong ánh mắt vệ tông cũng lộ ra một tia hào quang sáng tỏ. Ngay cả vệ tông, hiện tại trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia vui vẻ. Vệ tông dù nói tâm tính siêu tuyệt, nhưng cũng không phải không có bất kỳ cảm xúc nào, lấy được một lượng lớn điểm cống hiến, có thể giúp hắn nhanh chóng tăng cao thực lực. Vệ tông trong lòng tự nhiên vui sướng, dù sao đối với vệ tông loại tồn tại này, vui vẻ chính là vui vẻ. Hắn cũng hoàn toàn không cần thiết phải che giấu hay áp chế tình cảm của mình. Vì vậy, đến mức này, vệ tông mang theo hạch tâm huyết khôi cấp 4 kia và chuẩn bị trở về. Dọc đường, vệ tông cũng đã giết không ít huyết khôi, từ cấp 1, cấp 2 đến cấp 3 đều có, cộng thêm hạch tâm huyết khôi cấp 4 này, cũng xem như đủ, không, nói đúng hơn là đã dư thừa quá nhiều, nhiều điểm cống hiến như vậy, cho dù vệ tông tăng lên tới cấp 3 đỉnh phong, vẫn sẽ còn lại rất nhiều, cho nên, lúc này vệ tông tự nhiên không cần thiết tiếp tục đi dạo lung tung bên ngoài. Rất nhanh, vệ tông theo đường cũ trở về. Lần này, vệ tông tốn ít thời gian hơn và trở về công trình kiến trúc kia. Sau đó, vệ tông nhanh chóng đi tới vị trí đổi điểm cống hiến. Vệ tông tốc độ rất nhanh, sau đó hắn từ từ dừng lại. Sau khi đổi tất cả hạch tâm đang cầm trên tay, vệ tông trong lòng cũng sinh ra một chút hưng phấn. Bởi vì lúc này, điểm cống hiến của hắn đã có chừng hơn 10 vạn. Với nhiều điểm cống hiến như vậy, vệ tông tu luyện tới cấp 3 đỉnh phong thật sự dư giả. Còn có thể dư lại rất nhiều. Thế là, đến mức này, vệ tông gần như không chút do dự nào. Trực tiếp đổi rất nhiều dược tề cường hóa, và mua luật tốt nhất, vệ tông căn bản không thiếu chút điểm cống hiến này. Thế nhưng, dù mua nhiều dược tề cường hóa, và đều là loại tốt nhất, cũng chỉ tiêu tốn của vệ tông chừng 2 vạn điểm cống hiến. Chỉ có thể nói, bây giờ vệ tông có quá nhiều điểm cống hiến, thật sự là không có chỗ tiêu, cho nên lúc này, vệ tông không do dự, trực tiếp đi về phía trọng lực cường hóa thất. Ngay sau đó, sau khi vào trong, vệ tông điều chỉnh trọng lực cường hóa thất đến mức lớn nhất. Mức này có cường độ lớn nhất, hiệu quả tu luyện tốt nhất. Đồng thời cũng tiêu tốn nhiều nhất, mức tiêu phí này so với trước đây hoàn toàn khác nhau. Trước đây vệ tông còn không nỡ dùng, bây giờ vệ tông lại không hề e ngại gì, không còn cách nào, vệ tông có quá nhiều điểm cống hiến, nhiều đến mức không dùng hết, cho nên muốn tiêu xài thế nào tùy ý. Bởi vậy, lúc này, vệ tông hít một hơi thật sâu, sau đó rót dược tề cường hóa vào và bắt đầu chìm vào tu luyện sâu. Ngay sau đó, hết lọ dược tề cường hóa này đến lọ khác bị vệ tông tiêu thụ. Cùng lúc đó, thực lực của vệ tông cũng bắt đầu tăng lên. Thực lực của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, thậm chí mỗi một phút đều đang mạnh lên, đây là một điều đáng sợ, kinh khủng đến mức nào. Thực tế lúc này, vệ tông thật sự cảm nhận được khoái cảm mỗi một khắc đều đang tăng cường. Không thể không nói, hệ thống thế giới này vẫn rất thú vị, chỉ cần ngươi có đủ dược tề cường hóa, về lý thuyết, thật sự có thể tùy tiện trở nên mạnh mẽ, điều này hoàn toàn khác với tu luyện coi trọng căn cơ, coi trọng sự từng bước một, là từ từ tiến đến, cơ bản không có kiểu ăn một miếng thành một tên béo như thế. Nhiều khi những người có thiên phú dị bẩm, rõ ràng có thể đột phá, thậm chí còn cố áp chế cảnh giới của mình, mục đích là để tiếp tục rèn luyện, để cảnh giới của mình thêm vững chắc, căn cơ càng mạnh mẽ, nhưng ở trong hệ thống thế giới này, căn bản không coi trọng chuyện đó, bọn họ hoàn toàn đề cao tố chất thân thể, chỉ cần có nhiều dược tề cường hóa, có thể nhanh chóng tăng tiến, đây chính là ưu điểm của hệ thống này, dù sao bọn họ hoàn toàn không chú trọng cái gọi là căn cơ, không chú trọng cái gọi là tâm tính, cho dù tăng lên rất nhanh cũng hoàn toàn không có vấn đề. Ít nhất trước mắt là như vậy, cấp bậc thấp là như vậy, không biết đến cấp bậc cao hơn có còn như thế không? Cái này thật sự không thể nói trước, lúc này Vệ Tông cũng không để ý quá nhiều, sau một khoảng thời gian không biết bao lâu, rất nhanh, thực lực của Vệ Tông đạt đến cấp 3 đỉnh phong, bây giờ Vệ Tông đã là một cường giả cấp 3 đỉnh phong. Thực lực của Vệ Tông có thể nói là rất mạnh, tại một thành phố nhỏ như thế này, cảnh giới của hắn cũng được xem là rất cao, nhưng đáng tiếc là thành phố nhỏ này không có dược tề tước tỉnh cấp 4. Nếu Vệ Tông muốn đột phá đến giác tỉnh giả cấp 4, chỉ có thể đi đến những vùng đất rộng lớn hơn. Lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó liếc nhìn trọng lực cường hóa thất trước mặt, cuối cùng vẫn tắt chế độ cường hóa, tự mình đi ra ngoài, đã đạt đến giác tỉnh giả cấp 3 đỉnh phong, Vệ Tông không cần thiết tiếp tục ở lại nơi này. Chương 4318, nhu cầu, đã đạt đến cấp 3 đỉnh phong, Vệ Tông quả thật không cần thiết tiếp tục lưu lại trong thành phố này. Nhưng Vệ Tông cũng không vội vã rời đi ngay mà muốn chuẩn bị một chút trước khi đi. Thế là, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại đi đến chỗ đổi điểm cống hiến. Vệ Tông muốn đổi một vài thứ, lúc này, sau khi đã đổi dược tề cường hóa và tiêu thụ điểm cống hiến ở trọng lực cường hóa thất, Vệ Tông còn lại khoảng 7 vạn điểm cống hiến, đây là một con số rất khủng khiếp, cho nên lúc này, Vệ Tông nhìn những món đồ có thể đổi, liếc qua một lượt thì có chút thất vọng, nguyên nhân thất vọng là do có quá nhiều đồ, nhưng Vệ Tông lại không có thứ gì thực sự cần. Đúng vậy, bây giờ Vệ Tông liếc sơ qua một lượt thì thấy những thứ ở đây hình như mình không cần. Bất kể là dược tề cường hóa hay các loại vũ khí, hiện tại hắn thật sự không thiếu gì. Vốn dĩ Vệ Tông muốn kiếm một vũ khí tốt hơn, ví dụ như vũ khí tốt nhất ở đây là thanh kiếm giá trị 5 vạn điểm cống hiến. Nhưng sau đó Vệ Tông cũng đã biết, cái gọi là thanh kiếm 5 vạn điểm cống hiến kia thực chất chỉ là một vũ khí năng lượng. Chỉ là một thanh vũ khí năng lượng đơn thuần thôi, đối với Vệ Tông mà nói, thực sự không phù hợp lắm. Đương nhiên, món vũ khí này trong tay Vệ Tông vẫn có thể phát huy uy lực cường đại. Nhưng đến nay, nó chủ yếu vẫn chỉ là tăng phúc năng lượng, thậm chí là kích phát năng lượng, không quá phù hợp với kiếm đạo của Vệ Tông. Một mặt khác, tiêu tốn nhiều điểm cống hiến để mua một món vũ khí không phù hợp, đối với Vệ Tông mà nói, thực sự là không đáng. Cho nên, sau khi liếc qua, Vệ Tông vẫn rất nhanh từ bỏ ý định này. Thế là, đến mức này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, sau đó hắn lại liếc qua những thứ khác, nhưng đáng tiếc là vẫn không có gì thích hợp để sử dụng. Những vật này đều không thích hợp với hắn. Vệ Tông vốn định đi, nhưng do dự một chút, hắn dường như nghĩ ra điều gì đó. Ngay sau đó, Vệ Tông lướt nhẹ ngón tay trên màn hình. Trong nháy mắt, màn hình trước mặt thay đổi giao diện. Rất nhiều mặt hàng khác xuất hiện, rất nhanh, mắt Vệ Tông sáng lên. Trước đây, Vệ Tông có chút cố chấp, chỉ chú ý đến những thứ giúp tăng cường thực lực, nhưng ở đây, thực sự không có món đồ nào có thể giúp thực lực của hắn tăng lên nữa. Vệ Tông tự nhiên không mua được gì, nhưng ngoài việc tăng cao thực lực, ở đây còn có rất nhiều thứ khác, những thứ này mới là thứ Vệ Tông thực sự cần. Vệ Tông muốn rời khỏi thành phố này, đi đến những thành phố khác, nhưng không đơn giản như vậy, nếu chỉ dựa vào đôi chân của Vệ Tông mà chạy thì không biết đến bao giờ. Cho nên, Vệ Tông nhất định phải có một phương tiện đi lại nhanh chóng. Vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng chuyển đến giao diện mua sắm phương tiện giao thông. Điều khiến Vệ Tông hơi phấn khích là phương tiện giao thông ở đây rất nhiều. Phải biết rằng, trong nhiều năm qua, ở đây không ai chọn rời đi, vì mọi người đều biết rằng ở lại trong thành phố này, ít ra vẫn còn cơ hội sống sót, nhưng một khi rời khỏi thành phố, đi ra ngoài, sẽ rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm, không ai biết bên ngoài có bao nhiêu huyết khôi đang lảng vảng. Đi ra ngoài thật sự là tự tìm đến cái chết. Cho nên lúc này, ở đây vẫn còn rất nhiều phương tiện giao thông, Vệ Tông nhanh chóng khóa ánh mắt vào chiếc xe đắt nhất. Có giá khoảng 5 vạn điểm cống hiến, gần bằng thanh kiếm mà Vệ Tông nhìn thấy trước đó, nhưng chiếc xe này đắt như vậy cũng có lý do của nó. Điều quan trọng nhất là nhiên liệu của chiếc xe này không phải là thứ bình thường mà là dùng hạch tâm huyết khôi để hoạt động. Theo lý thuyết, chỉ cần có đủ hạch tâm, chiếc xe này có thể chạy mãi cho đến khi nó hỏng. Hơn nữa điều quan trọng hơn là chiếc xe này hiệu quả rất mạnh. Tốc độ nhanh chỉ là một phần. Chiếc xe này có thể dùng hạch tâm huyết khôi để tăng thêm lớp chắn bảo vệ. Hạch tâm càng mạnh, lớp chắn bảo vệ xe càng mạnh. Với một chiếc xe như thế, Vệ Tông cảm thấy rằng chuyến đi này của mình cũng đã có sự đảm bảo an toàn. Vì vậy, khi nhìn thấy chiếc xe này, Vệ Tông gần như không do dự mà mua ngay. Chiếc xe này tuy đắt nhưng thực sự xứng đáng với giá tiền của nó. Vệ Tông cũng không muốn mua một chiếc xe rồi chạy được một đoạn thì hết nhiên liệu. Như vậy thì rất phiền phức, cho nên, Vệ Tông sau khi mua chiếc xe này, tiếp tục mua sắm các hàng hóa khác, đi ra ngoài xa như vậy, đương nhiên còn một thứ rất quan trọng là đồ ăn. Vệ Tông bây giờ đã là giác tỉnh giả cấp 3 đỉnh phong. Nhưng giác tỉnh giả không phải là người tu hành, không thể không ăn không uống, ngay cả những người tu hành cấp thấp cũng cần thức ăn. Chứ đừng nói đến các giác tỉnh giả hoàn toàn kích hoạt tố chất thân thể để trở nên cường tráng. Phải biết rằng, giác tỉnh giả hoàn toàn kích hoạt tố chất thân thể để trở nên mạnh mẽ. Nên thực lực của họ càng mạnh thì nhu cầu về thức ăn càng lớn. Về sau, nhu cầu thức ăn bình thường không đáp ứng được họ nữa mà cần thức ăn có năng lượng cao. Cho nên đến mức này, Vệ Tông cũng bắt đầu mở giao diện thức ăn. Trong nháy mắt, đủ loại thức ăn rực rỡ xuất hiện trước mắt Vệ Tông. Vệ Tông lướt qua những món ăn hỗn độn, loè loẹt kia. Đối với Vệ Tông, việc chọn thức ăn chỉ có hai nguyên tắc. Một là tiện mang theo, hai là chứa năng lượng cao. Những món ăn loè loẹt kia tuy nhìn rất ngon, hơn nữa nghe nói cũng rất mỹ vị, nhưng Vệ Tông không cần. Chuyến đi này của Vệ Tông là để xông sáo, không phải đi du lịch, đương nhiên sẽ không thỏa mãn những ham muốn ăn uống này. Vì vậy, rất nhanh, Vệ Tông đã chọn ra được món đồ mình cần, đó là những viên dược nhỏ bé giống như đan dược thông thường. Thực tế, so với đan dược thông thường, những viên dược này còn nhỏ hơn rất nhiều. Đừng nhìn những viên dược tròn màu đỏ này không có gì đặc biệt, nhưng chúng vừa vặn phù hợp với nhu cầu của Vệ Tông. Chương 4319, vô tình, viên dược màu đỏ này rất nhỏ, chỉ cần nuốt một viên là có thể cung cấp đủ năng lượng cho nửa ngày. Thực sự rất khủng khiếp, tuy rằng hương vị không ngon lắm, nhưng với hiệu quả cung cấp năng lượng mạnh mẽ như vậy thì mùi vị không tốt cũng không quan trọng. Thế là, Vệ Tông mua một lượng lớn loại viên dược màu đỏ này. Ngay sau đó, Vệ Tông lại mua đủ nước uống, rồi sắp xếp những thứ này gọn gàng, đặt lên chiếc xe mới mua, sau đó trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Hôm nay, Vệ Tông không có ý định đi, vì trời đã rất muộn. Thêm vào đó Vệ Tông vừa tu luyện xong, cơ thể cũng tương đối mệt mỏi, dù sao Vệ Tông tu hành trong thời gian dài như vậy. Cả người đều cảm thấy rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một ngày để hồi phục, nếu không nghỉ ngơi, cả người như một sợi dây cung bị căng quá mức, sẽ bị tổn thương rất lớn. Vì vậy, Vệ Tông không do dự gì, trở về chỗ ở và gần như là ngã xuống giường ngủ ngay. Ngay sau đó, Vệ Tông chìm vào giấc ngủ sâu nhất, Vệ Tông ngủ một giấc hết sức thoải mái, không biết qua bao lâu, Vệ Tông cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt, đã là ngày thứ hai. Lúc này Vệ Tông cảm thấy đơn giản là thần thanh khí sảng. Sự mệt mỏi do tu luyện mang đến lúc này đã hoàn toàn biến mất. Lúc này, Vệ Tông có một nguồn tinh lực dồi dào. Vì vậy, Vệ Tông cũng ra ngoài, vội vàng ăn xong bữa điểm tâm, rồi lái chiếc xe mới của mình rời khỏi nơi này. Thực tế, thời gian Vệ Tông ở lại thành phố này cũng không nhiều. Trong này hắn cũng không quen biết ai, chủ yếu là các giác tỉnh giả trong này. Về cơ bản, họ cũng là những người thần long thấy đầu không thấy đuôi. Những giác tỉnh giả cấp 3 cơ bản cũng là những người ham hưởng thụ. Họ không muốn đi giải quyết huyết khôi, mà chỉ thích 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, chỉ cần có đủ điểm cống hiến là bắt đầu hưởng lạc. Những giác tỉnh giả cấp 1, cấp 2 kia tương đối khổ sở, cơ bản là phải đủ người mới dám ra ngoài đối mặt với giác tỉnh giả. Bất quá bọn hắn cũng không phải ngày nào cũng đi, cơ bản là cách mấy ngày mới đi một lần. Khác với Vệ Tông, đơn thương độc mã trực tiếp đi đánh giết huyết khôi, cơ bản không thấy ai làm vậy, cho nên họ đều có những khó khăn riêng. Bất quá Vệ Tông cũng căn bản không quan tâm. Trong mắt Vệ Tông, dù hắn đến thành phố này chưa bao lâu, nhưng đã vì thành phố làm rất nhiều, bản thân hắn không thiếu những người này, thậm chí có thể nói, hắn còn giúp đỡ bọn họ rất nhiều. Chưa kể đến những thứ khác, việc Vệ Tông đánh chết huyết khôi mạnh nhất trong thành phố đó đã là một sự giúp đỡ rất lớn. Phải biết, trước kia, huyết khôi cấp 4 trong thành phố này là nỗi ác mộng của các giác tỉnh giả khác. Huyết khôi như vậy, chỉ cần hắn tồn tại một ngày, đối với những giác tỉnh giả này mà nói, giống như có một con dao treo lơ lửng trên đầu, khiến họ không thể yên bình. Mà Vệ Tông đột nhiên xuất hiện, trực tiếp giải quyết con huyết khôi cường hãn này, khiến tất cả mọi người đều không ngờ tới, Vệ Tông lại dễ như trở bàn tay, giải quyết cái gọi là huyết khôi cấp 4 cường đại một cách dễ dàng, không hề có bất kỳ áp lực nào. Cho nên, đến mức này, nguy cơ trong thành phố này thực tế đã không còn, nếu những giác tỉnh giả này có tâm, đã có thể bắt đầu tổ chức phản công huyết khôi, khiến chúng bị trục xuất hoàn toàn khỏi thành phố này, ít nhất duy trì được sự bình yên bên ngoài. Nhưng đáng tiếc là, cho đến khi Vệ Tông rời khỏi thành phố này, cuộc phản công kia vẫn chưa bắt đầu, nơi đây vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Vệ Tông chỉ liếc mắt nhìn rồi lắc đầu, cảm thấy rất thất vọng. Tuy nhiên, Vệ Tông đã làm đủ nhiều cho thành phố này, hắn cũng không thể thật sự mãi giúp thành phố này, mãi giúp họ dọn dẹp tất cả. Vệ Tông không phải loại người tốt như vậy, vận mệnh của người khác có liên quan gì đến hắn? Vệ Tông cũng không quên, việc mình đến thế giới này chỉ là để tham gia một cuộc thí luyện. Chỉ cần thực lực của bản thân đủ mạnh, sẽ có thể vượt qua cuộc thí luyện này. Còn những người khác, hoàn toàn không có chút quan hệ nào với Vệ Tông. Cho dù thế giới này có hủy diệt, những người khác đều chết, cũng không liên quan đến Vệ Tông. Sở dĩ Vệ Tông giúp đỡ giác tỉnh giả loài người đối phó với huyết khôi, không phải vì hắn thích loài người đến mức nào, hay muốn đứng chung một phe với loài người của thế giới này. Phải biết, tuy cũng là loài người, nhưng bản chất của Vệ Tông cao xa thế nào, một cường giả hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong như hắn, so với loài người của thế giới này, tuy bề ngoài tương tự, nhưng bản chất khác nhau một trời một vực, khác biệt còn lớn hơn giữa người và sâu kiến, loài người trong thế giới này không phải đồng loại của Vệ Tông. Thực tế, không chỉ Vệ Tông có suy nghĩ này, những đại năng khác, những bậc đại thần thông, cơ bản cũng có ý nghĩ tương tự, bởi vì bản chất sinh mệnh chênh lệch quá lớn, họ không thể coi những phàm nhân này là đồng loại của mình. Nếu là phàm nhân của thế giới mình, họ có thể che chở đôi chút, nhưng với những phàm nhân ở thế giới khác, họ thật sự không có bất kỳ cảm tình nào, họ trong mắt họ, không khác gì sâu kiến. Vệ Tông trong thế giới này, sở dĩ đứng về phía loài người, đối phó với huyết khôi, chỉ vì thân phận của Vệ Tông hiện tại là loài người. Nếu hắn đến thế giới này, mà thân phận được sắp xếp là huyết khôi, Vệ Tông cũng sẽ không chút do dự, đi giết chóc loài người, rồi tăng cường cảnh giới cho bản thân. Đối với Vệ Tông, thế giới này là huyết khôi hay là giác tỉnh giả loài người, cũng không khác gì nhau, nên Vệ Tông hoàn toàn không để ý đến việc ai sống ai chết. Vệ Tông chỉ để ý đến bản thân mình, con đường tu luyện của hắn vốn là một con đường duy ngã độc tôn. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại lắc đầu, lại cảm thán một phen về sự bất tài của loài người trong thành phố này. Rồi nghênh ngang lái xe rời khỏi thành phố, không thể không nói, chiếc xe này dù đắt, nhưng quả thực đáng đồng tiền bát gạo, tốc độ của xe rất nhanh là một chuyện, quan trọng là nó rất ổn định, dù đường có gập ghềnh đến đâu, chiếc xe này đi trên đó cũng như trên mặt đất bằng. Hơn nữa rất nhanh, xung quanh xe xuất hiện một lớp chắn năng lượng hơi mờ, trực tiếp bảo vệ Vệ Tông và xe ở bên trong, lớp chắn bảo vệ này không chỉ có thể ngăn cản công kích, mà còn có thể hấp thụ một phần năng lượng tấn công. Chương 4320, vô đề. Lúc này, Vệ Tông đang ngồi trên xe, sử dụng hệ thống lái tự động của chiếc xe hơi này. Thực tế, trước khi ngày tận thế đến, khoa học kỹ thuật trong thế giới này đã khá phát triển. Kỹ thuật lái tự động thực tế cũng đã phổ biến, Vệ Tông lúc này cũng mở bản đồ trên bảng hệ thống. Nơi hắn muốn đến là một thành phố cỡ trung gần đây nhất. Thực tế, lúc mới đầu, Vệ Tông muốn đi thẳng đến thành phố khổng lồ, nhưng sau khi liếc nhìn bản đồ mới phát hiện, dù là thành phố khổng lồ gần nhất, cũng cách nơi này một khoảng cách vô cùng xa. Vệ Tông dọc theo con đường này, đoán chừng sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, dù là Vệ Tông bây giờ, cũng thật sự không dám mạo hiểm, dù nói rằng Vệ Tông bây giờ đã là giác tỉnh giả cấp 3 đỉnh phong, đã tương đối mạnh mẽ, dù có gặp huyết khôi cấp 4, Vệ Tông cũng hoàn toàn không sợ. Thế nhưng nếu là huyết khôi mạnh hơn thì sao? Ví dụ như huyết khôi cấp 5, dù là Vệ Tông có thể đối phó được huyết khôi cấp 5. Vậy mạnh hơn nữa thì sao? Huyết khôi cấp 6, cấp 7, luôn có những huyết khôi mà Vệ Tông không cách nào đối phó. Đường càng dài, đồng nghĩa với việc Vệ Tông có thể sẽ gặp nguy hiểm càng nhiều. Đừng quên, lúc này Vệ Tông, cuối cùng cũng chỉ là giác tỉnh giả cấp 3 đỉnh phong mà thôi. Để thăng cấp, nhất định phải sử dụng dược tề thức tỉnh cấp 4, và một số dược liệu khác làm phụ trợ, mới có thể tăng lên đến giác tỉnh giả cấp 4. Vệ Tông dọc theo con đường này, không có cách nào tăng cấp, cho nên, lúc này Vệ Tông trong lòng cũng hơi thở dài một hơi. Rồi lắc đầu, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ an tâm nhìn bản đồ, thành phố cỡ trung gần nhất không tính là quá xa. Theo tốc độ của chiếc xe này, hết tốc lực tiến về phía trước, đại khái mất một ngày một đêm là có thể đến, nhưng dọc theo con đường này, nguy hiểm vẫn không ít. Trước kia cũng có một số giác tỉnh giả, họ không cam tâm bị kẹt cả đời ở một thành phố nhỏ như vậy, nên đã mạo hiểm lái xe ra ngoài, kết quả đều không ngoại lệ, sau đó đều mất liên lạc, bởi vì dọc theo con đường này có rất nhiều nguy hiểm. Nếu vận may không tốt, thật sự gặp phải một huyết khôi cấp cao, đó chính là chắc chắn chết. Cho dù không gặp phải huyết khôi cấp cao, dọc đường bị đủ loại huyết khôi cấp thấp quấy rối cũng rất khó chịu. Nhưng may mắn là chiếc xe Vệ Tông mua rất đắt, lợi ích cũng nhiều. Một mặt, nó rất nhanh, những huyết khôi cấp thấp thông thường không thể đuổi kịp tốc độ của chiếc xe này. Dù chúng có thấy Vệ Tông, cũng căn bản không theo kịp. Thậm chí, Vệ Tông đã thăm dò, dù là huyết khôi cấp 4, bộc phát toàn bộ sức mạnh, cũng chỉ miễn cưỡng có thể đuổi kịp tốc độ của chiếc xe này. Hơn nữa hoàn toàn không bền bỉ, huyết khôi dù sao vẫn là thân xác bằng máu thịt, hoàn toàn khác với loại máy móc này. Dù huyết khôi cấp 4 có thể miễn cưỡng đuổi kịp, chỉ cần tiếp tục lái một thời gian, dù là huyết khôi cấp 4, cũng sẽ hết sức lực, không thể theo kịp, huyết khôi cấp 5 chắc là có thể đuổi kịp, và uy hiếp được chiếc xe. Cho nên, Vệ Tông hiện tại thực sự rất rõ ràng, chỉ cần dọc đường không gặp phải huyết khôi cấp 5 hoặc cao hơn, hắn vẫn rất an toàn, dọc đường không cần lo lắng sẽ bị huyết khôi quấy rối. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chuyện này hoàn toàn không thể nói trước, dù sao, vận mệnh từ trước đến nay vốn vô thường. Không ai nói mình có thể hoàn toàn nắm giữ vận mệnh. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn xung quanh, cảnh sắc đang nhanh chóng lùi lại phía sau, hắn cũng lâm vào một chút trầm tư. Hiện tại Vệ Tông đang suy nghĩ, sau khi đến thành phố cỡ trung kia, bước tiếp theo nên làm gì? Vệ Tông thực tế sẽ không ở lại thành phố cỡ trung kia lâu. Bởi vì Vệ Tông rất rõ ràng, dù là thành phố nhỏ hay thành phố cỡ trung, đều không phải là nơi ở lâu, loại địa phương này thực chất chỉ là nơi ở tạm, Nếu muốn thật sự nâng cao, kiến thức được vẻ phong thái thực sự của thế giới này, nhất định phải đến thành phố khổng lồ trong thế giới này. Tứ đại thành phố khổng lồ, phần lớn dân số của thế giới này đều ở bên trong. Trong đó có cường giả cấp cao nhất của thế giới này. Có khoa học kỹ thuật cao cấp nhất, rất nhiều thứ mà người ở bên ngoài chưa từng nghe thấy. Chưa từng nhìn thấy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chỉ khi đến các thành phố khổng lồ đó mới có thể nhìn thấy những thứ đó. Cho nên lúc này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu. Hắn biết, khoảng cách đến thành phố khổng lồ kia thực sự không còn xa. Đến thành phố cỡ trung sau đó, hắn sẽ nhanh chóng đột phá, rồi tích lũy một chút điểm cống hiến, là có thể đi đến đó. Hơn nữa, từ thành phố cỡ trung đến thành phố khổng lồ, thực tế tương đối đơn giản, chủ yếu là trong thành phố cỡ trung có phi hành khí. Theo lý thuyết, chỉ cần tiêu tốn không ít điểm cống hiến, là có thể cưỡi phi hành khí đến thành phố khổng lồ. Dù nói rằng giá cưỡi phi hành khí rất đắt đỏ, người bình thường căn bản không có đủ điểm cống hiến, nhưng Vệ Tông là ai? Hắn hoàn toàn không thiếu điểm cống hiến, nên đối với Vệ Tông, những điểm cống hiến này hắn thực sự không quan tâm. Cho nên, lúc này, Vệ Tông đã lên kế hoạch cho tương lai của mình, đại khái nên làm như thế nào? Hắn đã hoàn toàn nghĩ kỹ, đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết là chuyến đi này của hắn phải đủ an toàn. Dọc đường không gặp phải chuyện gì kỳ quái, có thể an toàn đến thành phố cỡ trung kia, thì mới có những chuyện về sau, nếu như ngay từ đầu trên đường đi gặp phải huyết khôi cấp cao. Thì dù là Vệ Tông, cũng có chút không thể làm gì, bởi vì với thực lực của Vệ Tông bây giờ, đối mặt với huyết khôi cấp cao, hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào, đó là sự thật không thể tránh khỏi, sự chênh lệch về thực lực thực sự quá lớn, nếu thật sự gặp phải huyết khôi cấp cao, Vệ Tông cũng không thể làm gì, những kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu mạnh mẽ của hắn đều vô dụng. Bởi vì sau khi thực lực mạnh đến một trình độ nhất định, đã là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi có bao nhiêu thủ đoạn, hắn trực tiếp một quyền liền phá vỡ, đây là điều bất đắc dĩ nhất. Cho nên, hiện tại Vệ Tông chỉ có thể tập trung tinh thần, cẩn thận nhìn đường, nếu không cẩn thận nhìn thấy huyết khôi cấp cao, thì có thể sớm đổi hướng. Cho nên, bây giờ, trong tình trạng Vệ Tông cẩn thận như vậy, thời gian từng chút trôi qua, Vệ Tông trong xe vẫn luôn cảnh giác, những huyết khôi cấp thấp Vệ Tông thường xuyên có thể nhìn thấy. Dọc theo con đường này, Vệ Tông cũng không biết đã thấy bao nhiêu huyết khôi cấp thấp. Bọn chúng đều bị Vệ Tông bỏ lại phía sau. Chương 4321, truy đuổi, huyết khôi cấp thấp không đáng kể. Khi Vệ Tông bắt đầu lái xe điên cuồng, những huyết khôi đó căn bản không nhìn thấy đuôi xe của hắn. Vệ Tông chỉ lo lắng có gặp phải huyết khôi cấp cao không. Nhưng may mắn một điều là, bây giờ nhìn lại, huyết khôi cấp cao không phổ biến đến vậy. Dù sao huyết khôi cấp cao rất mạnh, không thể nào thấy khắp nơi, giống như giác tỉnh giả cấp cao ở bên nhân loại, đều là những cường giả trấn giữ một phương, cơ bản là những người ở tầng lớp cao của nhân loại. Không thể tùy tiện gặp được, phải biết, một giác tỉnh giả cấp cao, cơ bản có thể trấn giữ một thành phố cỡ trung, đó là tuyệt đối là tầng lớp cao của nhân loại. Cho nên lúc này, Vệ Tông cũng hít một hơi thật sâu, hiện tại hắn đã đi được gần một nửa đường, dọc theo con đường này, tuy có chút mạo hiểm, nhưng nhìn chung thì vẫn có chút nguy hiểm nhưng không sao. Không có quá nhiều nguy hiểm, hắn chỉ gặp một chút nguy cơ nhỏ, rồi nhanh chóng hóa giải được, cho nên rất nhanh, sau khi Vệ Tông đi được một nửa đường, bắt đầu càng cẩn thận lái xe hơn, dọc đường, Vệ Tông đều tránh trực tiếp chạm mặt với những huyết khôi đó. Sau khi thấy huyết khôi từ xa, hắn sẽ lập tức lái xe tránh đi, thà đi đường vòng, cũng không tiếp xúc với chúng. Cứ như vậy, Vệ Tông đi trên con đường này tương đối suôn sẻ. Cứ như vậy, không biết lái bao lâu, đại khái lại qua thêm gần 10 tiếng. Vệ Tông cảm thấy, thành phố cỡ trung đó không còn cách mình bao xa. Dựa theo biểu hiện trên bản đồ, chỉ cần tiếp tục lái thêm vài giờ, là có thể đến vị trí thành phố cỡ trung đó. Nhưng ngay lúc này, Vệ Tông đột nhiên cảm nhận được nguy cơ lớn. Bởi vì ngay lúc này, hắn từ xa nhìn thấy mấy bóng đen, hướng về phía mình bao trùm tới. Nhìn từ xa thì là bóng tối, nhưng rất nhanh, hệ thống trên xe của Vệ Tông phát ra cảnh báo mãnh liệt. Đây là máy cảm ứng trên xe phát hiện nguy hiểm, đây là ít nhất huyết khôi cấp 5, cấp bậc huyết khôi này đã rất lợi hại, hơn nữa, huyết khôi trước mặt này e là không phải huyết khôi cấp 5 thông thường, bởi vì Vệ Tông đã kiểm nghiệm, dù là huyết khôi cấp 5 bình thường cũng không thể nào đuổi kịp chiếc xe hơi của mình, điều này nói lên thực lực của đối phương e là cho dù là trong huyết khôi cấp 5 cũng thuộc loại rất mạnh. Quả nhiên, ngay khi đối phương nhích lại gần mình, Vệ Tông trên xe máy cảm ứng đã đo lường tính toán ra, đối phương là huyết khôi cấp 5 đỉnh phong cường đại. Huyết khôi mạnh mẽ như vậy, cũng không dễ đối phó, Vệ Tông trong lòng cũng hơi khó chịu. Lúc này, hắn vốn không muốn cùng gia hỏa này chiến đấu. Đối với Vệ Tông, việc đi tới cái thành thị cỡ trung mới là quan trọng nhất. Những chuyện khác căn bản không quan trọng, mặc dù giết gia hỏa này, mình có thể nhận được hạch tâm của hắn, cùng số lượng điểm cống hiến cao. Nhưng với Vệ Tông, hắn chưa bao giờ thiếu điểm cống hiến, thứ hắn thiếu chỉ là dược tề tăng lên. Cho nên, bây giờ cùng gia hỏa này chiến đấu hoàn toàn là lãng phí thời gian. Hơn nữa, gia hỏa này thực lực không kém. Dù sao cũng là huyết khôi cấp 5 đỉnh phong, dù Vệ Tông có chiến đấu với hắn, cũng chưa chắc đã giành chiến thắng, Vệ Tông rất rõ mình mạnh đến mức nào, mặc dù có kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu cường hãn đến cực hạn, nhưng dù sao cảnh giới bản thân vẫn còn quá thấp, chỉ mới cấp 3, cảnh giới này có thể đánh thắng đối phương hay không, thật sự không chắc chắn. Cho nên lúc này, Vệ Tông lắc đầu, hắn thật sự không có bất kỳ ý định chiến đấu nào với đối phương. Lúc này, Vệ Tông cơ bản là dẫm mạnh chân ga, đưa tốc độ xe lên mức tối đa. Lúc này, huyết khôi cấp 5 đỉnh phong kia cũng tiếp tục đuổi theo Vệ Tông không buông. Những huyết khôi khác đã dần dần không theo kịp, bị Vệ Tông bỏ lại. Mấy huyết khôi bị bỏ lại kia trông cũng là cấp 5, nhưng yếu hơn, hẳn là cấp 5 sơ kỳ, thực lực không quá mạnh. Nhưng dù thực lực của bọn chúng không quá mạnh, nếu Vệ Tông đối mặt với mấy huyết khôi cấp 5 liên thủ, cũng đoán chừng rất khó xử lý. Vệ Tông không phải hoàn toàn không quan tâm đến chênh lệch cảnh giới, trên thực tế chênh lệch cảnh giới vẫn còn, hơn nữa rất lớn. Chênh lệch lớn như vậy không phải do hắn không coi trọng, cho nên lúc này Vệ Tông hít một hơi thật sâu. Thực tế với Vệ Tông bây giờ cũng không có biện pháp nào khác, hắn chỉ có thể cố gắng hết sức để xe chạy nhanh nhất, cố gắng thoát khỏi tên kia phía sau, để huyết khôi bị mình bỏ lại. Lúc này Vệ Tông thật sự không có chút dục vọng chiến đấu nào, cho nên lúc này Vệ Tông lại tiếp tục duy trì tốc độ xe ở mức rất cao. Nhưng dù vậy, tên phía sau vẫn như thuốc cao da chó, một mực đuổi theo Vệ Tông không buông. Mặc kệ Vệ Tông cố gắng thế nào, tên kia vẫn cứ đuổi theo, hận không thể truy Vệ Tông đến Thiên Hoang Địa Lão. Lúc này Vệ Tông có chút im lặng, bị kẻ như vậy một mực đuổi theo, Vệ Tông thật sự không có biện pháp nào. Gia hồn này giống như thuốc cao da chó, người vung không bỏ được, có thể làm sao? Vệ Tông lúc này cũng lắc đầu, hắn thật sự không muốn chiến đấu, chỉ hy vọng gia hỏa này đuổi theo mình một khoảng thời gian, phát hiện không kịp liền mau chóng rời đi. Đó là ý nghĩ của Vệ Tông giờ, gia hỏa này đừng có đuổi theo mình nữa. Nghĩ đến đây, hắn tiếp tục lái xe, còn phía sau Vệ Tông, huyết khôi cấp 5 đỉnh phong vẫn một mực đuổi theo không buông. Thậm chí khoảng cách giữa hắn và Vệ Tông còn không ngừng rút ngắn. Thấy cảnh này, con người Vệ Tông hơi co lại, gia hỏa này thật là khó dây dưa. Lúc này Vệ Tông cũng nhíu mày, theo chiều hướng này, việc mình bị đuổi kịp là chuyện chắc chắn. Hơn nữa, gia hỏa phía sau dường như trên người có một chút khí tức không thích hợp. Vệ Tông chỉ hy vọng hắn đuổi theo mình trước khi thể lực hao hết, như vậy mới là tốt nhất. Nhưng rất đáng tiếc, Vệ Tông nhất định thất vọng, thực lực của huyết khôi thật sự quá cường đại. Chỉ thấy trong nháy mắt, trên người hắn có một đạo hắc sắc quang mang lóe lên. Sau đó, Vệ Tông cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, đây là cảm giác rất nguy hiểm. Vệ Tông cảm nhận được một cỗ sức mạnh cường đại đang tiến lại gần mình. Thế là, gần như không chút do dự, Vệ Tông trực tiếp tránh sang bên trái. Chương 4322, cường địch. Vệ Tông lúc này căn bản không do dự chút nào, trực tiếp lái xe hơi trốn sang bên trái. Lúc này Vệ Tông bỗng nhiên cảm nhận được xung quanh rung động. Sau đó, vị trí xe của hắn trước đó trực tiếp xuất hiện một cái hố cực lớn. Rõ ràng, nếu Vệ Tông không phản ứng nhanh, cỗ năng lượng kia rơi xuống, đây chính là kết quả của mình. Cho nên lúc này, Vệ Tông cảm thấy đầu đầy mồ hôi lạnh, không thể không nói, cảm giác chênh lệch thực lực này quá lớn, ngay cả hắn cũng cảm thấy rất khó chịu. Cảnh giới của mình thật sự quá thấp, rất nhiều sức mạnh không phát huy được, rất nhiều sức mạnh sử dụng đều bó tay bó chân, căn bản không có cách nào thi triển toàn bộ năng lực của mình. Cho nên lúc này, Vệ Tông có chút khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, cuối cùng vẫn không có tác dụng gì. Bây giờ thế yếu hơn người, Vệ Tông cũng không có biện pháp nào. Lúc này, Vệ Tông lắc đầu, sau đó thở dài một hơi. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm giác được nguy hiểm cường hãn hơn, sắp ập xuống, có mấy đạo khí tức cường đại đồng thời phong tỏa vị trí của mình. Không chỉ vị trí hiện tại, thậm chí cả trước sau trái phải cũng bị nhắm đến. Vệ Tông biết, lần này mình không tránh khỏi, mặc kệ mình né tránh về vị trí nào, cuối cùng số phận cũng là bị cỗ sức mạnh kinh khủng này đánh trúng. Nếu không tránh được, vậy chỉ có thể ngạnh kháng. Lúc này Vệ Tông không lo được những thứ khác, hắn trực tiếp tăng tấm chắn năng lượng xung quanh xe con lên mức cực đại. Bây giờ Vệ Tông cũng hoàn toàn không lo năng lượng tiêu hao, chỉ có ngăn cản được đợt công kích này mới là quan trọng nhất. Thế là, lớp hộ thuẫn nửa trong suốt mỏng manh quanh xe Vệ Tông, trong nháy mắt trở nên dày và chắc chắn hơn rất nhiều. Ngay khi Vệ Tông làm xong hết thảy, sau đó một khắc, lực lượng kinh khủng trực tiếp ập xuống, Vệ Tông thậm chí không phát hiện cỗ lực lượng này đến từ đâu. Nó đã đánh thẳng vào xe của Vệ Tông, sau đó, cỗ lực lượng này ầm vang bạo phát, lớp hộ thuẫn trông vừa dày vừa nặng trên xe Vệ Tông, trong nháy mắt liền vỡ nát, sau đó nhanh chóng rơi vào xe Vệ Tông. Lúc này Vệ Tông phản ứng rất nhanh, gần như là trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, trực tiếp nhảy ra khỏi xe. Lúc này Vệ Tông đã phản ứng rất nhanh, sau đó một khắc, xe của Vệ Tông phía sau trong nháy mắt liền vỡ nát. Trước cỗ lực lượng cường đại đó, lớp hộ thuẫn của chiếc xe con lộ ra không khác gì không có. Lúc này Vệ Tông cảm nhận được sự khó chơi sâu sắc, chuyện này có chút phiền phức. Vệ Tông nhíu mày, thật sự hơi rắc rối rồi, sức mạnh của gia hỏa này chỉ sợ là vượt xa tưởng tượng của mình. Vốn dĩ Vệ Tông rất thoải mái đánh chết một con huyết khôi cấp 4, thế là hắn cảm thấy huyết khôi cấp 5 dù có mạnh hơn một chút so với huyết khôi cấp 4, cũng không đến nỗi quá mạnh, mình có thể giải quyết đối phương, có thể dù có chút khó khăn trắc trở, nhưng vấn đề vẫn không lớn. Hơn nữa, dù mình không giải quyết được đối phương, chiến đấu vẫn không có vấn đề, có thể bình yên rút lui, cho nên trước đó, Vệ Tông chỉ cảm thấy có chút phiền phức, nhưng thật sự không cảm thấy mình không đối phó được huyết khôi cấp 5 này. Nhưng bây giờ xem ra, hình như hoàn toàn không giống, huyết khôi cấp 5 này có vẻ như quá mạnh thì phải. Đây vẫn là huyết khôi cấp 5 sao? Hay là những gì Vệ Tông suy đoán trước đây đều sai lầm? Không biết là do con huyết khôi cấp 4 mình giải quyết trước đó quá yếu, hay con huyết khôi cấp 5 này quá mạnh, hay là cả hai, Vệ Tông cũng không thực sự rõ, nên lúc này, Vệ Tông cảm nhận được sự khó khăn sâu sắc, thật sự hơi rắc rối rồi, mình có thể không có cách nào bình yên rời đi trước mặt gia hỏa này. Bởi vì đối phương thật sự có hơi quá cường hãn, lúc này Vệ Tông lộn một vòng rồi bò dậy, nhanh chóng cầm kiếm trong tay, mặc dù Vệ Tông có kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo chiến đấu cực kỳ cường hãn, nhưng dù sao cảnh giới bây giờ của mình chỉ có cấp 3. Đối mặt đối thủ cường đại hoàn toàn vượt qua tưởng tượng, Vệ Tông dù có nhiều thủ đoạn cũng căn bản không dùng được. Những thủ đoạn cường hãn của Vệ Tông đều chỉ có thể dùng khi đạt đến cảnh giới rất cường đại. Dù đã được đơn giản hóa để dùng được ở cấp thấp, lực lượng đó cũng đã giảm đi nhiều, đối phó với đối thủ không quá mạnh thì còn được, nhưng đối mặt huyết khôi cảnh giới vượt xa mình thế này thì không có ý nghĩa gì. Thực tế không tính là quá mạnh, lúc này Vệ Tông lại hít một hơi thật sâu, sau đó thở dài, mình thật sự không muốn chiến đấu với kẻ như vậy, nhưng bây giờ mình không muốn cũng không được. Gia hỏa này đã hoàn toàn để mắt đến mình, bây giờ, dù mình không muốn chiến đấu cũng không thể không chiến đấu. Nên Vệ Tông chỉ có thể thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nắm chặt kiếm trong tay, lúc này trong mắt Vệ Tông, tất cả đồ vật hỗn loạn đều biến mất, lúc này, trong mắt Vệ Tông chỉ còn lại đối thủ của mình, chính là huyết khôi cấp 5 đỉnh phong kia, với tư cách là nhân vật cự đầu cấp bậc hỗn nguyên cảnh giới đỉnh phong. Vệ Tông dù gặp cường địch cũng sẽ không hề kinh hoàng. Hắn sẽ trong thời gian... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.